Bác sĩ liền cười cười, ân, thực sự là một đôi hảo bằng hữu, làm cho người rất cảm động, nói không chừng, các ngươi bên trong có người có thể còn sống sót cũng không nhất định. 2. Cái sĩ binh đem Chu Thủy Thủy kéo đến bác sĩ trước mặt, thầy thuốc kia lại đem qua một cái ống kim, bước ra một chút không khí, sau đó ý bảo hai người nâng lên Chu Thủy Thủy cánh tay, liền chuẩn bị đâm xuống. Cái kia Lý Phương Phương thấy không xong, hô to, không nên đụng Thủy Thủy, ngươi muốn ghim liền ghim ta đi. Nói đã nghĩ hướng bên này xông lại, bất quá bởi vì hai tay bị trói quan hệ, lập tức bị bên cạnh sĩ binh cho đè nén xuống. Cái kia, bác sĩ cười the thé mấy tiếng nói, gấp cái gì, nàng có phần, ngươi cũng có phần, người người đều có. Nói, lấy, đưa tay đang chuẩn bị hướng về phía Chu Thủy Thủy cánh tay đâm xuống. Liền, vào lúc này, chỉ, nghe hưu một tiếng tiếng xe gió vang, thầy thuốc kia ngầm tay, dám ngừng ở giữa không trung, lâu dài không có rơi xuống. Chúng. Người lại định thần nhìn lại, lúc này mới phát hiện, một đạo trường kiếm xuyên thấu thầy thuốc gót, từ bên trái hót xuyên thấu đi, lại từ phía bên phải hót xuyên ra ngoài. Thầy thuốc kia còn một bộ hồn nhiên không biết, vẫn duy trì trận tròn mắt chuẩn bị đâm răng, dấp, đến chết đều không biết mình là chết như thế nào, sau đó chậm rãi ngửa ra sau, ngã xuống. Cùng. Nay đồng thời, một đạo thân ảnh, từ cái động khẩu xuyên qua đồng thời, hắn thì dường như mũi tên nhọn một dạng, đi qua đoàn người, mang theo đầy trời huyết vũ. Thật nhanh xuyên tới Chu Thủy Thủy bên người. Nhưng, phía sau một đạo kiếm quang hiện lên, trong nháy mắt thu thập hết rồi, Chu Thủy Thủy bên cạnh hai cái sĩ binh. Tiếp lấy một tay nâng mềm yếu Chu Thủy Thủy, phòng ngừa hắn ngã xuống. Hạ, mới thầm nghĩ, hoàn hảo tới đúng lúc, chỉ sợ chậm một chút nữa, Thủy Thủy cũng muốn cùng mấy cô gái kia vậy. Bởi vì, hắn liếc mắt qua, phát hiện bên cạnh có mấy cái nữ hài đều thất khiếu chảy máu, chết ở một bên. Nhìn người tới, Chu Thủy Thủy nhất thời hai mắt tỏa sáng. Mừng rỡ nói, Dạ Minh ca ca. Chỉ ngươi như vậy còn muốn cứu người nào? Hạ. Mới nói còn chưa dứt lời, đã lắc mình đến cái kia Lý Phương Phương bên cạnh, một kiếm chém đứt bên cạnh nàng hai cái sĩ binh, sau đó lại là nhẹ một kiếm, cắt đứt cột nàng hai tay dây thừng. Cái kia. Lý Phương Phương nói tiếng cảm ơn, vội vàng đi qua phủ Chu Thủy Thủy. Thủy Thủy, ngươi thế nào? Không có việc gì, không có việc gì, sống rất tốt. Chu. Thủy Thủy muốn cười một cái. Thế nhưng vừa nói vừa liên tục hò khan vài tiếng. Tự nhiên, Hạ Tân động tác, cũng để cho mới vừa chuẩn bị từ một cái cửa khác đi ra Hắc Vô Thường, Bạch Vô Thường lại lộn trở lại. Cái kia Bạch Vô Thường híp mắt nhìn chằm chằm Hạ Tân, thanh âm the thé vang lên, người nào? Hãy xưng tên ra. Trên tay của ta, không giết hạ người vô danh. Hắc. Thay đổi luôn bình tĩnh nói rằng, không phải thế ngoại thiên đường người. Hắc Vô Thường tất nhiên là nhãn lực phi phàm, từ mới vừa Hạ Tân xuất thủ. Thì nhìn ra Hạ Tân thực lực không tầm thường, có thể nói thế ngoại Niết Bàn hiếm thấy. Như là thế ngoại Niết Bàn có như thế cái cao thủ trẻ tuổi, không có khả năng vẫn tầm thường vô danh. Mà lại đối phương khí vũ hiên hàng, nghi biểu bất phàm, liền càng không thể nào không tiếng tăm. Liên can sĩ binh cũng thấy được Hạ Tân lợi hại, dồn dập vây ở Hắc Bạch Vô Thường phía sau. Mới vừa đối mặt đã bị Hạ Tân giết hơn 10 người, bọn họ nơi nào còn dám tùy tiện bên trên. Hạ mới đã ở vô cùng cảnh giác Hắc Bạch Vô Thường động tác. Hắn biết, hai người này là tông sư cấp cao thủ, hai người liên thủ, thực lực cao, vượt quá tưởng tượng. Hắn cũng đã gặp hai người xuất thủ, lúc đó đang ở tâm lý làm một phen đánh giá, như là một VS1, chính mình mới có thể thắng. 2. Cá nhân cùng tiến lên, chỉ sợ mình cũng muốn bước thầy đồ dập khuôn theo. Duy nhất vui mừng chính là, thầy đồ một kiếm phân biệt chém hai người một cánh tay, phỏng chừng người lợi hại hơn nữa. Thực lực cũng muốn giảm xuống mấy thành. Liền. Là không biết mình phần thắng bao nhiêu. Hắn liền nhìn như vậy Hắc Bạch Vô Thường, sau đó đi lên hai bước nói, hai vị năm đó cũng là nhất đại tông sư, làm sao lưu lạc thành người khác đả thủ, không biết các ngươi môn hạ đệ tử biết, lại nên sẽ có nhiều thất vọng. Cái này. Nói làm cho Hắc Vô Thường sửng sốt một chút nói, ngươi biết chúng ta. Hạ. Mới đương nhiên không biết, hắn chính là lỗ thai khá một chút, lần trước nghe được thầy đồ là nói như vậy. Không phải. Được không nói, thầy đồ kỳ thực thật trưởng nghĩa, biết rõ hai người là cái gì đại học phái tông sư, cũng là một câu nói cũng không còn tiết lộ, sợ làm nhục phía sau học phái đệ tử, cho toàn bộ học tỷ ở mẩn xấu hổ. Hạ Tân đang khi nói chuyện, ánh mắt ngắm dưới, ở chưa trích trong đám người tìm được rồi Tiểu Hồng thân ảnh, tự nhiên, Tiểu Lục đã ở bên cạnh nàng. 2. Người là biết võ công, còn không yếu, cho nên, tay chân đều bị trói cực kỳ rắn chắc, không thể động đậy. Cái kia. Tiểu Hồng cùng Hạ Tân được rồi cái ánh mắt, cũng là sắc mặt vui vẻ, chứng kiến Hạ Tân, để nàng không rõ an tâm. Tiểu Lục cũng là khó được đối với Hạ Tân đổi cái nhìn. Không có. nghĩ đến sẽ là Hạ Tân tới cứu các nàng. Hai vị thực sự là thật đáng buồn, đáng tiếc cả hạ. Mới một bên hướng về phía Hắc Bạch Vô Thường nói lời nói nhảm, một bên ở trong lòng suy tư về nên làm cái gì bây giờ. Đang khi nói chuyện, lại là một cái đã châm cứu nữ hài, sắc mặt nhăn nhó lấy, một cái tệ ngã xuống đất, sau đó co quắp vài cái, cả người trên da thịt, đều ở đây bắt đầu ra bên ngoài tràn ra huyết dịch, huyết phao, này mặt dung dữ tợn dáng vẻ, thoạt nhìn phá lệ khủng bố. Hạ Tân nhất thời rất là không đành lòng, nhưng hắn cũng không rõ ràng những thiếu nữ này làm sao vậy. Hai vị cũng là tiền bối, nhìn nhiều như vậy vô tội thiếu nữ, cứ như vậy uổng mạng, lẽ nào, một điểm lòng thương hại cũng không có sao. Cái kia Hắc Vô Thường âm u không rõ thanh âm vang lên, ngươi lại nơi nào sẽ minh bạch, đây hết thảy cũng là vì thánh chủ truyền thừa, nho nhỏ này hy sinh, là đáng giá, là vì chúng ta thế ngoại Niết Bàn, càng rộng lớn hơn, quang minh hơn tiền đồ. Phải, đã như vậy, cái kia vì thế ngoại Niết Bàn càng rộng lớn hơn, càng quang minh hơn tiền đồ, hai vị có hay không sẽ không để ý hy sinh dưới đâu. Thật cùng giọng điệu. Cái kia Bạch Vô Thường từng bước một đã đi tới, ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bao nhiêu cân lượng. Vậy ngươi liền, nhìn kỹ a. Hạ Tân đang khi nói chuyện, cả người bắn nhanh đi ra ngoài, hô to, xem ám khí. Ám khí có độc. Giống như hắn như vậy ném ám khí phía trước còn muốn trước kêu một câu thông báo đối phương, lại nói cho đối phương biết ám khí có độc, phỏng trừng trên đời cũng tuyệt vô cẩn hữu. Mấy quả ngân châm từ Hạ Tân trong tay nhắm ngay Bạch Vô Thường bắn tới, cái kia Bạch Vô Thường vừa nghe có độc, tự nhiên cẩn thận dừng bước lại, chuẩn bị chống đỡ. Hạ, mới ở ném ra ám khí trong nháy mắt, thân thể nhất chuyển, liền hướng phía ở giữa bị bao vây mười mấy cái nữ hải cái kia vọt tới. Cái kia thân ảnh khỏe mạnh như hư huyễn, một kiếm đảo qua, chém liền lật bên ngoài vài cái sĩ binh. Nhưng, phía sau lại là một kiếm, chém đứt các nữ sinh dây thừng trên tay. Làm. Nhưng, hắn trước hết vọt đến Tiểu Hồng bên người, giúp đỡ đem Tiểu Hồng, cùng Tiểu Lục dây thừng chém đứt. Nhưng, phía sau hướng phía Hắc Bạch Vô Thường nên đón, không cho bọn họ can thiệp phía sau đoàn người. Cái kia, bên Tiểu Hồng Tiểu Lục cởi một cái thân, đưa qua trên đất trường kiếm, lạ tả hai cái, chém liền rất phía sau vọt tới vài cái sĩ binh. 2. Người ngoại trừ hầu hạ Ân Hương Cầm hàng ngày bên ngoài, kỳ thực còn gánh vác Ân Hương Cầm công việc bảo vệ, đương nhiên, đây chỉ là kiêm chức. Nhưng, cũng đủ để chứng minh hai nhân vũ kỹ năng tuyệt đối không kém. Hạ, mới phía trước bên hô lớn, cứu người trước, biết võ công đứng phía trước, không biết võ công tránh phía sau đi. Tiểu, Hồng cung kính cảm tạ câu, đà tạ nhâm công tử. 2. Nữ cũng là không có dư thừa lời nói nhảm, chém chết sĩ binh sau đó, lập tức chém đứt chu vi mấy nữ sinh dây thừng. Trước, đem tất cả mọi người cởi ra. Bởi vì, làm cho này bên trong nữ sinh bên trong, còn có chút bách gia đệ tử, võ thuật kỳ thực cũng không yếu, có thể làm thành nhất định trợ lực. Hạ, mới cùng Bạch Vô Thường mới nộp vài cái tay, cũng cảm giác được tương đối cố hết sức. Đối với, phương võ công đã tiến nhập nơi tuyệt hảo, đại xảo nhược chuyết, tự nhiên mà thành. Cái kia kéo dài không ngừng khí thế, thì dường như kinh đảo sóng lớn vậy, không ngừng hướng phía Hạ Tân đánh tới. Hạ, mới thầm nghĩ phải gặp, lúc đó xem thầy đồ, ứng đối hai người còn tương đối bưng lỏng, hiện tại tự thân lên tràng, cảm giác này liền hoàn toàn khác nhau, không hổ là đã từng tông sư a cái kia. Bạch Vô Thường cười lạnh nói, thân thủ không tệ, xuất thủ tàn nhẫn, từng chiêu thẳng đến yếu hại, có sát thủ phong cách, hiển nhiên không phải bách gia đệ tử, ta thế ngoại thiên đường sự tình, lại có liên quan gì tới ngươi. Pepsi hồi bù, tâm động Pepsi 520, hạ. Mới rất là khí thế 10 phần trả lời, chứng kiến không phải bình chi sự tình, người trong thiên hạ người quản, trừng gian diệt ác, hành hiệp trượng nghĩa, chính là chúng ta phong phạm. Hạ. Mới đang nói hưu nói vượng, chủ yếu là hắn lo lắng đối phương nhìn ra mình là người của Hạ gia, vậy thì có điểm không xong. Cái kia Bạch Vô Thường không có thể nhìn ra, ngược lại là bên cạnh Hắc Vô Thường âm lãnh cười nói, hảo hảo hảo, lông đều chưa mọc đủ tiểu quỷ, đều muốn học người trừng gian diệt ác. Ta đây ngược lại muốn nhìn một chút ngươi có bản lĩnh này hay không. Đang khi nói chuyện, ba chân bốn cẳng đã đi tới bên cạnh hai người, cũng là gia nhập chiến đoàn, hai người liên thủ, công kích Hạ Tân. Tham dò, nhìn thư. Chương 2001, ta là tiêu đề. Hắc Bạch Vô Thường liên thủ, Hạ Tân liền cực độ khó khăn. Trực tiếp bị hai người bức tử công truyền thủ, liên tục bại lui. Hạ Tân trường kiếm khẽ múa gian, Bạch Vô Thường liền phong bế hắn vào đường, Hắc Vô Thường thì phong bế đường lui của hắn. Hai người công phòng có thứ tự, tiến thối thỏa đáng, phối hợp một loại bộ pháp kỳ quái, trong nháy mắt đè chết Hạ Tân hết thể có thể hoạt động không gian. Bắt lại Hạ Tân trong nháy mắt nhỏ bé kẽ hở, làm cho Hạ Tân vào không thể vào, lui không thể lui. Rơi vào tình cảnh lưỡng nan. Hạ Tân ở Bạch Vô Thường cuối cùng công tới một trường lúc, chỉ có thể thoáng nghiêng người đi tránh hắn trường lực, sau đó cầm kiếm hoành ngăn Hồ Sơ Hắc Vô Thường, nhưng vẫn là miễn cưỡng ăn đối phương một trường. Cả người mang kiếm bị đánh té bay ra ngoài, kém chút té ngã xuống đất. Cũng may Hạ Tân cầm kiếm trông xuống đất một cái, ở giữa không trung, trở mình, vững vàng rơi xuống đất. Phía sau Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục cũng chạy đi lên. Tiểu Hồng cầm kiếm bảo hộ ở Hạ Tân bên cạnh nói, Nhâm công tử, ta giúp ngươi. Không cần. Hạ Tân đang khi nói chuyện, cũng chịu không nổi nữa, hầu ngon ngọt, phun ra một hớp lớn huyết thủy. Tự tay bay sượn, liên đối bắt tay vào làm bên trên đều là huyết. Thế mới biết, nếu như không phải là mình cầm kiếm cản dưới, một trưởng này liền trực tiếp phế đi mình. Hạ Tân rất rõ ràng, nơi đây trừ mình ra, những người khác sợ rằng đều sẽ bị một trưởng đập chết. Tiểu Lục tương đối có mắt, nói thẳng không kiêng kỵ, dùng không có, cái kia Bạch Vô Thường có pháp ra đường lối, chỉ sợ là một nhiệm pháp ra trường môn, thân pháp quỷ dị khó lường, cái kia Hắc Vô Thường đi binh ra trí cương đường nhỏ, lại người mang nho đạo hai nhà tuyệt học, chỉ sợ là binh ra tiền bối, hai chúng ta cộng lại, cũng không chịu nổi một người năm chiêu. Đi tới cũng là tặng không chết vô ích. Hiện tại toàn trường có thể cùng đối phương so chiêu cũng chỉ có Nhiệm Dạ Minh. Những người khác đi tới, phỏng chừng đều là nhất chiêu bị mất mạng, hai nàng miễn cưỡng nhiều chống đỡ hai chiêu. Cái kia Bạch Vô Thường liền cười lạnh nói, a, nữ hoa tử ngược lại là hảo nhãn lực. Hạ Tân ngắm nhìn bốn phía, phát hiện đại bộ phận nữ sinh đều là đứng ở phía sau bên. Có chút đang sợ, có chút đang quan tâm những cái này bị đánh châm, còn có chút đang khóc, chỉ có một số ít biết chút võ công, lại kiên cường điểm, đứng ở Tiểu Hồng Tiểu Lục phía sau, chuẩn bị kháng địch. Không được. Dù cho Hắc Bạch Vô Thường mỗi bên thiếu một tay, mình cũng không đối phó được hai người liên thủ, phải đến cái người, phối hợp chính mình phân tán một người trong đó, ít nhất phải ngăn chặn, để cho mình có thể giết chết một cái trước, áp dụng từng cái kích phá phương thức, giết chết bọn họ. Ta nhắc nhở các ngươi xuống đi, đừng xem những cái này chết nữ sinh thương cảm, đợi lát nữa các ngươi nếu như không xông ra được, hạ chàng cùng với các nàng là giống nhau, cho nên, biết võ công, tốt nhất đi lên cùng nhau kháng địch, loại thời điểm này cũng đừng nghĩ lấy giữ được mình. Hạ Tân nói cũng không để ý phía sau người, bất quá, ngược lại có chút nữ sinh, nghe xong lời của hắn, chủ động gia nhập hàng chiến đấu hàng ngũ. Hạ Tân thoáng cúi xuống thanh âm, đối với Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục nói rằng, ta ngăn chặn Hắc Bạch Vô Thường. Hai người các ngươi dưới sự bảo vệ A Thủy, dẫn người từ mặt khác cửa sông ra đi, Ân Hương Cầm liền ở bên ngoài, nàng dẫn theo rất nhiều người tới, các ngươi cùng với nàng hội hợp là được. Hạ Tân tin tưởng phổ thông sĩ binh không phải nơi đây bách ra đệ tử đối thủ. Tiểu Hồng có chút bận tâm hỏi, vậy còn ngươi? Hạ Tân cười khổ nói, chờ các ngươi chạy ta cũng sẽ chạy. Lời là nói như vậy, ai cũng biết có khả năng rất lớn là trốn không thoát. Kỳ thực, ở hai người không có bị thầy đồ mỗi bên đoạn một tay phía trước. Hạ Tân biết mình là trốn không thoát, hiện tại, vẫn có cực kỳ đại cơ hội. Cái kia, công tử, ta lưu lại giúp ngươi. Không cần, ngươi dẫn người đi tìm Ân Hương Cầm, nàng cũng nhanh vào được. Hạ Tân lời nói bị đối diện Hắc Vô Thường cắt đứt, không cần suy nghĩ, ngày hôm nay các ngươi một cái đều chạy không được, bên trên, bắt bọn hắn lại. Là sao, ta hôm nay chính là đặc biệt tới giết các ngươi, vì thầy đồ báo thủ. Đây cũng là nói linh tinh. Bởi vì Hạ Tân lo lắng đối phương cầm một người kéo chính mình. Cầm tên còn lại đi thu thập Tiểu Hồng bọn họ, cho nên, vừa lên tới, trước hết đem khí thế làm đủ điểm, làm chính mình muốn giết chết hai người tựa như. Đồng thời một tay tại phía sau khẽ quơ, ý bảo hai người nhanh lên dẫn người đi. Hai người cũng sẽ không đang do dự, ý bảo phía sau nhân đuổi kịp, hướng mặt khác cái cửa ra đi tới. Đồng thời, Hạ Tân chủ động cầm kiếm tiến lên đón Hắc Bạch Vô Thường, còn hô to, Hắc Bạch nhân yêu, nạp mạng đi. Hạ Tân là thông suốt đi ra, hắn đang cố gắng làm tức giận hai người. Nỗ lực lưu lại hai người, làm hậu bên các nữ sinh tranh thủ chạy trốn thời gian. Cái kia Bạch Vô Thường âm hiểm mà hòa bạo, nhất chịu không nổi bị mắng, lúc này phẫn nộ quát, thằng nhãi danh can đảm, không biết sống chết, lão phu liền cẩn thận giáo huấn ngươi một chút. Bạch Vô Thường bay thẳng đến Hạ Tân vọt tới. Mà cái kia Hắc Vô Thường nhìn một cái Tiểu Hồng mấy kiếm sẽ thu thập hết một cái sĩ binh, lựa chọn quăng đi Hạ Tân bên này, đi trước đem dẫn đầu mấy người bắt lại. Cái kia Hắc Vô Thường tốc độ thật nhanh. Trong chớp mắt đã vọt tới Tiểu Hồng Tiểu Lục bên người. Hai người cũng là phản ứng rất nhanh, đồng thời xuất kiếm tấn công về phía Bạch Vô Thường. Liền thấy cái kia Hắc Vô Thường, vung tay lên, bình hai tiếng, lại trực tiếp đem hai người kiếm cho bẻ gãy. Công lực cao, để cho hai người đồng thời biến sắc. Cái nào có vừa đối mặt liền đem hai người kiếm bẻ gãy, cái kia thuộc hạ ngạnh công phu quá dọa người rồi. Hắc Vô Thường giữa không trung bẻ gãy trường kiếm, lập tức lại là một trường, bay thẳng đến Tiểu Hồng ngực đánh. Chợt nghe phía sau hét lớn một tiếng, Hắc nhân yêu, xem độc châm. Sau lưng tiếng xe gió vang, làm cho hắn theo bản năng hướng bên cạnh rời qua một bên, tránh thoát chí mạng kia độc châm. Vừa quay đầu lại phát hiện, vậy nơi nào là độc châm, liền mấy khối thạch đầu mà thôi. Hạ Tân đã sớm ném xong châm, cái nào còn có cái gì châm, cái này trên mặt đất thuận tay nhặt tảng đá. Chỉ là, hắn cũng không còn không quản bên kia, cái kia Bạch Vô Thường một trường bay thẳng đến nót của hắn bổ tới. Hạ Tân cảm giác mình thực sự là quá cố hết sức, lại được quản cạnh mình, lại được bận tâm bọn họ bên kia. Cái kia Hắc Vô Thường tránh thoát đá đồng thời, hiện trường một hồi địch tiếng vang lên. A Thủy liều mạng sức mạnh gọi đến sau cùng độc xa trận, sau đó bị Lý Phương Phương cùng mặt khác người nữ sinh cho ra bên ngoài phù đi. Sở có độc xà ở A Thủy hiệu triệu dưới, toàn bộ hướng phía Hắc Vô Thường đánh tới, cho dù là thấy được Hắc Vô Thường thuận tay một trưởng liền đánh chết độc xà, chúng nó cũng vẫn như cũ không sợ chết người trước ngã xuống, người sau tiến lên. Điều này làm cho A Thủy rất là không nỡ. Đồng thời nàng lo lắng hơn Hạ Tân. Dạ Minh ca ca. Hạ Tân một vừa chống đỡ lấy Bạch Vô Thường, một bên lớn tiếng trả lời, đi trước, ta sẽ tới với các ngươi hội họp. Sau đó từ Tiểu Hồng Tiểu Lục mở đường, biết võ công nữ sinh đứng chu vi, che chở phía sau không biết võ công đoàn người, vội vã từ cửa đi ra ngoài. Một bên một đống lớn độc xà đang liều mạng vây công Hắc Vô Thường, một bên Hạ Tân đang cùng Bạch Vô Thường chiến đấu. Thiếu Hắc Vô Thường, Hạ Tân áp lực chợt giảm, Bạch Vô Thường còn thiếu cánh tay, Hạ Tân cảm giác cho mình chút thời gian, chính mình mới có thể giết hắn. Một chút thời gian. Liên thua dịp một chút thời gian. Hạ Tân cũng nghiêm túc, ở mở phân nửa quỷ dưới tình huống, trên người sát khí tăng vọt, nhãn thần đều tựa như trở nên giết chóc huyết tinh. Trong nháy mắt đem khí thế trên người tăng lên tới cực hạn, cả người khí chất cũng thay đổi, một bộ liều chết đồng quy bộ dạng. Cái kia Bạch Vô Thường cười nhạt, muốn chết, ta sẽ thanh toàn ngươi. Liền thấy Hạ Tân thân hình thoát một cái, huyễn hóa ra một số thân ảnh, trường kiếm vừa thu lại, vừa để xuống, phảng phất đầy trời mưa kiếm, chiếu nghiêng xuống. Cái kia Bạch Vô Thường cũng là hồn nhiên không sợ, một trường tung bay, không ngừng bên người kích ra, thoạt nhìn, phảng phất là ở trong một giây đánh ra một số thập trường, ở bên người của hắn. Liền tất cả đều là của hắn trường ảnh. Kiếm chỉ tay dao, không ngừng phát sinh rầm rầm rầm âm thanh. Hai người trong nháy mắt giao thủ mấy chục lần. Cũng liền ở nào đó một lúc sau, Hạ Tân ở đâm ra một kiếm đồng thời, xoay mình trên tay bung lỏng, trường kiếm tật bắn mà ra, hướng phía Bạch Vô Thường bộ mặt bắn ra. Cái kia Bạch Vô Thường có rõ ràng phát lăng, bởi vì trong thực chiến, từ xưa tới nay chưa từng có ai cầm kiếm làm cự ly xa vũ khí bắn. Hắn giơ tay một trường liền hướng phía trên thân kiếm vút tới. Cùng lúc đó, Hạ Tân chợt tiến lên trước một bước, chọn chuẩn cái này hoàn mỹ vô khuyết khe hở, một cái cắt vào Bạch Vô Thường công kích góc chết. Trên tay đã dao găm nắm chắc, sắc bén cái mũi thân, tản ra lạnh lùng hàn mang. Hầu như ở Bạch Vô Thường một trường thanh kiếm bổ ra đồng thời, Hạ Tân không sợ chết đỉnh tiến đến, một dao găm cũng hướng phía cổ của hắn vạch tới. Bạch Vô Thường tuy là phản ứng cực nhanh, một trường vỗ phi trường kiếm, lập tức tiện tay phách bên trên Hạ Tân ngực, nhưng cũng là đỡ không được Hạ Tân cái này một cái muỗng. Lần này nếu như chúng Bạch Vô Thường tuyệt đối bị mất mạng tại chỗ. Hầu như, còn kém một chút như vậy, thiếu chút xíu nữa liền vạch đến cổ của đối phương đồng thời. Cái kia Hắc Vô Thường đột ngột xuất hiện ở Hạ Tân phía sau giữa không trung, một trường đánh xuống, đối diện Hạ Tân phía sau lưng, tuy là Hạ Tân cắn răng gượng chống lại, trên tay cái này một dao găm cũng là mất đi chính xác, cả người cũng bị đánh bay ra ngoài. Cái kia Bạch Vô Thường trên người cũng là sinh ra một đạo huyết ngân. Chương 2002, ta mới là tiêu đề. Hạ Tân kém chút đều cảm giác mình muốn thành công. Thậm chí Bạch Vô Thường sắc mặt cũng thay đổi. Hạ Tân đấu pháp Thái Thiên Mã hành không, Bạch Vô Thường đi qua từng trải, làm cho hắn hơi có vẻ cứng ngắc tư duy có điểm theo không kịp Hạ Tân nhịp điệu. Hơn nữa cái kia một đạo thứ kiếm cũng là uy lực vô cùng, làm cho hắn không thể không phòng. Đến khi phát hiện nữa Hạ Tân cầm cái muỗng bên trên lúc tới, muốn về phòng đã muộn, chỉ có thể một trường thuận thế bổ ra trường kiếm đồng thời, trực tiếp đè lên Hạ Tân ngực. Muốn trực tiếp đem Hạ Tân đánh bay ra ngoài. Bất quá, Hạ Tân lại am hiểu nhất liều mạng. Thụ thương với hắn mà nói, đó là cơm thường. Hắn cứ như vậy cứng rắn chịu đựng vết thương trên người, một đao liền xuống. Nếu như không phải phía sau phát hiện tình huống không đúng, đột nhiên chạy đến Hắc Vô Thường, một chưởng xuống phía dưới, đánh vào Hạ Tân phía sau lưng, làm cho Hạ Tân thân thể mất thăng bằng, cánh tay cũng mất đi chuẩn con, Bạch Vô Thường chỉ sợ đã bàn giao ở nơi này. Hạ Tân bị hai người một chưởng cho đánh bay ra ngoài, thân thể giữa không trung xoay tròn nửa vòng. Sau đó rơi xuống đất, cút ra khỏi xa hơn 10 thước. Đồng thời cũng chịu không nổi nữa, hoa một tiếng, nôn ra khỏi một ngụm lớn tiên huyết. Hắn cảm giác chính mình nội tạng đều bị đánh tan, ngũ tạng phủ sáu đều bị đánh lệch vị trí. Đầu một trận tráng váng đầu hoa mắt, ánh mắt cũng trở nên một mảnh trống không, làm sao cũng không có biện pháp ngưng tụ ánh mắt tiêu điểm. Hắn tự nhận chính mình vẫn là chịu đánh. Lại kém chút bị hai người một trưởng cho đập chết. Nếu như không phải Bạch Vô Thường đánh trước ở trên kiếm, yếu bất lực đạo. nếu như không phải Hắc Vô Thường đuổi cấp bách, một trưởng không có thể đem hết toàn lực, Hạ Tân tin tưởng chính mình hiện tại đã nằm trên mặt đất, không bỏ dậy nổi. Đây cũng là hai cái lao quái vật. Hạ Tân không biết là không phải là của mình ảo giác, hắn từ trên người hai người, mơ hồ cảm nhận được một cỗ khí tức quen thuộc. Một cỗ, ở dạ dạ trên người cảm thụ qua cùng loại cảm giác, hắc ám mà khí tức kinh khủng. Hạ Tân có thể cảm giác được. Chỉ là trên người hai người tương đối nhạt mà thôi. Hắn một tay chống mặt, chậm rãi bỏ dậy, leo đến phân nửa, lại là nôn một tiếng, phun ra búng máu tươi lớn, đem trước người mặt đất đều nhuộm thành đỏ như máu. Cái kia Bạch Vô Thường trước ngực cũng bị Hạ Tân chém ra một đạo từ vai trái đến eo phải thật dài miệng máu. Tuy là không có thể chém chung cái cổ, nhưng điều này cũng làm cho hắn giả nua thân thể có chút cố hết sức, ngay cả hô hấp đều rõ ràng nặng nề rất nhiều. Hảo tiểu tử, có chút môn đạo a, kém chút thật gặp ngươi đạo. Hạ Tân nhặt quá bên cạnh trường kiếm, miễn cưỡng sử dụng kiếm chống đỡ thân thể đứng lên, sắc mặt đã trắng bệch như tờ giấy, trên người tuyết trắng trường bào tức thì bị máu của mình nhuộm thành đỏ như máu. Hạ Tân hít sâu mấy hơi, nhìn xuống chung quanh tình thế, phát hiện Tiểu Hồng Tiểu Lục đã dẫn người đi, cái này mới an tâm, miễn cưỡng nói rằng, phía sau đánh lén, coi anh hùng gì hảo hán. Hai cái giả mà không kính lao giả kia, hai cái tiền bối lấn ta thua một cái văn bối. Cái này còn chưa tính, còn hai cái đánh một cái, có bản lĩnh chúng ta một mình đấu a. Cái kia Bạch Vô Thường không đốc, âm hiểm cười nói, à, muốn dùng phép khích tướng, đối với chúng ta không hơn ngươi bộ, chúng ta luyện đúng là cùng đánh võ thuật, tại sao muốn xa nhau đánh? Kỳ thực, là bởi vì hắn phát hiện tại xa nhau đánh, nhất đối nhất chính mình khả năng không phải Hạ Tân đối thủ. Hạ Tân thực lực, so với hắn dự đoán cao hơn nhiều. Hơn nữa, hai người chúng ta cộng lại mới hai cái tay, một mình ngươi liền hai cái tay, đây không phải là cực kỳ công bằng sao? Ta công bằng cái đầu ngươi a. Hạ Tân cũng chỉ có thể thầm mắng trong lòng. Cái kia Hắc Vô Thường liền hừ lạnh nói, không muốn nói nhảm với hắn, hắn bên trong chúng ta hợp tâm trưởng, chống đỡ không được bao lâu, nhanh lên chấm dứt hắn, đi đem những người khác bắt trở lại a, nếu không, thánh chủ muốn trách tội. Lúc đó thầy đồ cũng là bởi vì chúng hai người cái này hai trưởng hợp lực, đưa tới xuất hiện ảo giác, không cách nào lòng yên tĩnh an lòng đi theo chân bọn họ đối chiến, cuối cùng chỉ có thể tự phế hai mắt, dùng hết tất cả sinh mệnh lực đánh ra một kích tối hậu. Hạ Tân trong lòng cả kinh, xem hai người muốn liên hợp động thủ, hắn cũng không dài dòng, trực tiếp nhấc chân chạy, hướng phía cái động khẩu chạy đi. Nhưng mà cái kia Hắc Vô Thường động tác nhanh hơn hắn, đảo mắt đã đuổi tới. Bây giờ muốn chạy, chậm. Ngươi nên vì ngươi cuồng vọng hành động trả giá thật lớn. Cái kia sau lưng tiếng xe gió, cùng thanh âm đàm thoại đồng thời vang lên, Hạ Tân không cần quay đầu lại, cũng biết phía sau một trưởng buông xuống. Điều này làm cho hắn không thể không xoay người lại phòng thủ. Hạ Tân xoay người lại một kiếm, cùng Hắc Vô Thường nhục trưởng đụng vừa vặn. Một nguồn sức mạnh đánh tới, đánh hắn lại là liên tiếp lui về phía sau hết mấy bước. Cùng lúc đó, Bạch Vô Thường đã đuổi theo, trực tiếp ngăn lại đường đi của hắn, phong tỏa ngăn cản cái động khẩu. Hai người một trước một sau, làm cho Hạ Tân là muốn chạy cũng không chạy khỏi. Đây là bết bát nhất tình huống. Hạ Tân thoáng nghiêng người sang, nửa trận tròn mắt, nhìn chăm chú vào động tác của hai người, hô hấp của hắn cũng càng ngày càng nặng nề. Cái kia Bạch Vô Thường liền cười lạnh nói, trước khi chết, còn có gì ngôn gì phải đóng thay mặt sao? Hạ Tân chùi miệng xứng huyết, lạnh nói rằng, nếu ta muốn chết, không bằng các ngươi để ta chết được rõ ràng à, hai người các ngươi, rốt cuộc là thứ gì, vì sao chặt đứt cái tay, cùng không ảnh hưởng tựa như, các ngươi còn là người sao? Cái này cùng thánh chủ có quan hệ phải, những cái này nữ hài lại là dùng để làm gì, cho bọn hắn tiêm vào là vật gì, chỉ từ muốn nữ hài, còn muốn xử nữ đến xem, chắc là cần các nàng sinh dục mà không phải tỉnh lại đi, muốn làm cho các nàng sinh ra đời kế tiếp thánh chủ thật sao? Từ Ân Hương cầm cái kia biết được, người của Ân gia nam nữ đều có thể thức tỉnh. Mà ở trong đó chỉ định phải xử tử, vậy chỉ có thể nói, là vì sinh dục dùng. Làm sao sinh? Có người nói Ân gia không thể cùng nữ nhân bình thường sinh dục. Nói cách khác, chỉ cần chú xạ đồ chơi kia, là có thể sinh dục à, đối tượng là Ân Chấn Hoa hoặc là thánh chủ. Cái kia trích rốt cuộc là cái gì? Xét đến cùng, Hạ Tân vẫn không hiểu, thánh chủ rốt cuộc là cái gì? À, chết đã đến nơi, còn hạch hỏi. Cái này thì mắc mớ gì tới ngươi đâu, ngươi cũng không phải thế ngoại thiên đường người a, ngươi chỉ cần biết, thánh chủ là cao quý nhất, đứng đầu vô địch, không có thánh chủ, sớm đã không còn thế ngoại niết bàn. Bạch Vô Thường vừa dứt lời, liền vọt tới, phối hợp Hắc Vô Thường, hai người liên thủ tiến công. Nhất thời bóng trưởng đầy trời hướng phía Hạ Tân đánh xuống, bốn phía xung quanh phảng phất tất cả đều là nhục trưởng. Điều này làm cho Hạ Tân đi lại duy gian, hoàn toàn không chỗ có thể trốn. Chỉ có thể trường kiếm khẽ múa. Múa ra một nửa hình tròn, sau đó bị hai người trong nháy mắt đánh bại hắn vòng phòng ngự, bị một trưởng đánh bay ra ngoài. Hạ Tân Lăng không cầm kiếm chống đất, ở giữa không trung trở mình, vững vàng rơi xuống đất. Cũng là cước bộ mới vừa đứng vững, một cái lảo đảo kém chút té ngã. Hạ Tân thân thể hoảng liễu hoảng, hai mắt vô thần nhìn tiền phương, lẩm bẩm nói, dạ dạ, ngươi, ngươi cũng tới rồi sao? Cái kia Hắc Bạch Vô Thường cười lạnh một tiếng, lần nữa công bên trên, song trưởng nhất tề hướng phía Hạ Tân nót đánh tới. Hiển nhiên là dự định một trưởng đánh chết Hạ Tân. Cái này nếu là bị hai người cái này hai trưởng phách thật, chỉ sợ đầu đều phải bị đập nát. Hạ Tân với nguy hiểm lại càng nguy hiểm tình huống, phản ứng kịp, một bước triệt thoái phía sau, đầu khó khăn lắm tránh thoát hai người song trưởng, thân thể cũng là không tránh được. Lại bên trong song trưởng, thân thể như đoạn tuyến phong tranh vậy, bay ra ngoài, sau đó bịch một cái ngã trên mặt đất. Lại là hộc ra một ngụm lớn tiên huyết. Đến khi lần nữa lung la lung lay đứng lên, hai mắt càng là vô thần, phảng phất cái gì cũng không nhìn thấy, vẻ mặt mở mịt nhìn chăm chú vào phía trước. Cái kia Bạch Vô Thường cười lạnh nói, xem ra hắn chính là không được, thực sự là đáng tiếc một thiếu niên anh tài, tuổi còn trẻ, lại có cao siêu như vậy vũ kỹ, ngươi sai liền sai ở không thai ta thế ngoại thiên đường nhàn sự. Cái kia Bạch Vô Thường từng bước đi tới Hạ Tân trước người, chậm rãi giơ bàn tay lên. Đang chuẩn bị chụp được lúc, chợt nghe một tiếng khét đều, không cho phép thương tổn Dạ Minh ca ca. Lúc này mới phát hiện, ở cái động khẩu, cái kia một thân thanh lương miêu tộc phục sức Chu Thủy Thủy lại chạy trở lại. Chu Thủy Thủy nhìn Hạ Tân hình dạng, rất là không nỡ, Dạ Minh ca ca. Nhưng mà, Hạ Tân phảng phất hồn nhiên không nghe được của nàng kêu to, vẻ mặt lẩm bẩm nhìn chăm chú vào Viễn Vương, nhỏ giọng thì thầm, dạ dạ, dạ dạ. Chu Thủy Thủy bước nhanh liền chạy trở về. Chỉ là, còn không có chạy đến Hạ Tân bên người, cũng cảm giác thân tiền nhân ảnh lóe lên. Cái kia Hắc Vô Thường đột nhiên xuất hiện ở trước người của nàng, một tay cầm lấy cổ họng của nàng, lần nữa đem nàng nói lên. Nha đầu kia ngược lại cũng kỳ quái, vốn là chính mình đưa ra một lần, hiện tại lại chính mình đưa ra lần thứ hai. Bạch Vô Thường liền cười lạnh nói, thực sự là ngu ngốc một cách đáng yêu. Chu Thủy Thủy làm ho khan vài tiếng nói, dùng thanh âm khàn khàn nói rằng, ngươi mới là ngu ngốc đấy, Nga. Trên cổ, có Nga miêu ra hủ thi phấn. Ngươi, chờ chết. A, cái kia Hắc Vô Thường sửng sốt, vội vã rút tay trở về, cẩn thận nhìn xuống lòng bàn tay, lúc này mới phát hiện, lòng bàn tay dính vào điểm màu trắng bột phấn. Hơn nữa, bột phấn đang ở hòa tan bàn tay hắn ra thịt. Đây là miêu ra đặc chế một loại độc dược, có thể hủ hóa thân thể cùng vô hình. Hắc Vô Thường nhất thời nhướng mày, ngươi làm sao không có việc gì? Chu Thủy Thủy vô lực ngồi dưới đất, chật vật ho khan vài tiếng, ho khan nước mắt tràn ra, cũng là nỗ lực thở hổn hển nói rằng, Nga. Từ nhỏ cùng vô số độc vật làm bạn, tự nhiên không sợ loại độc chất này, ngươi. Ngươi, nhanh lên một chút thả, Dạ Minh ca ca. Nga, Nga liền cho ngươi giải dược, nếu không, ngươi, ngươi. Cái kia Bạch Vô Thường liền cười lạnh nói, à, đều đến hiện ở vào thời điểm này, còn nghĩ ngươi Dạ Minh ca ca đâu, ngươi chính là trước hết nghĩ muôn chính ngươi à. Chu Thủy Thủy nỗ lực làm ra nghiêm khắc hình dáng, trừng mắt về phía Hắc Vô Thường nói, cái kia, ngươi cũng không sống nổi. A, chính là hủ thi phấn, đã nghĩ tới uy hiếp ta. Liền thấy Hắc Vô Thường tùy ý chọn bắt đầu trên đất một đạo trường kiếm, sau đó tay hướng giữa không trùng trên trường kiếm dán một cái, trực tiếp dùng trường kiếm kia hoa rơi trên tay tầng ngoài nhất ra. Tự nhiên, cũng đem hủ thi phấn cho toàn bộ cắt bỏ. Chu Thủy Thủy nhất thời kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, ngươi, ngươi, còn có thể như vậy. Ngươi đây không phải là chơi xấu sao? Ta trước hết giết ngươi. A a a, ai, ai sợ ngươi à, cùng lắm thì, A Thủy, cùng Dạ Minh, ca ca cùng chết. Chu Thủy Thủy nói nhìn về phía bên kia ánh mắt mở mịt Hạ Tân nói, Dạ Minh ca ca, A Thủy sẽ không lại để cho người cô đơn. A, ta đây sẽ thanh toàn ngươi. Hắc Vô Thường tức giận vô cùng, một trưởng liền muốn đối diện Chu Thủy Thủy hót đánh xuống. Cái kia Bạch Vô Thường vội vã lên tiếng ngăn cản nói, chờ một chút, tiểu nha đầu này, tư chất cực cao, đầu cũng rất linh hoạt, có tỷ lên lớn. Bạch Vô Thường nói rằng phân nửa, thầm nghĩ không tốt. Bởi vì ở phía sau hắn đột ngột vang lên một đạo thanh âm lãnh khốc. Không có ai nói cho ngươi biết, đối chiến thời điểm, muốn đem lực chú ý phóng tới địch nhân lớn nhất trên người sao. Lời còn chưa dứt, Bạch Vô Thường đầu đã bay đến giữa không trung. Cũng rốt cục lộ ra hắn liền mũ áo lót mũ dưới cái kia tiểu tụy khuôn mặt, còn có cặp kia đến chết đều khó mà tin được kinh ngạc ánh mắt. Hắn đương nhiên vẫn đem lực chú ý đặt ở Hạ Tân trên người. Chỉ là xem Hạ Tân trúng hợp âm trưởng rơi vào ảo giác, làm cho hắn hơi chút chủ quan một chút, hơn nữa Hắc Vô Thường muốn giết tư chất cực tốt Chu Thủy Thủy, làm cho hắn có chút yêu tài. Theo bản năng hướng phía bên kia Hắc Vô Thường lên tiếng nhắc nhở. Cũng cứ như vậy ngắn ngủn không đủ một giây thư giãn, bị Hạ Tân bắt được cái hở. Lần này là một kiếm chuẩn sắc không có lầm chém đứt đầu của hắn. Cái kia Bạch Vô Thường cái kia già nua đầu lằn trên mặt đất cút, một đôi mắt như trước trừng thật to, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái kia Hắc Vô Thường cho dù có trước núi Thái Sơn sụp đổ mà mặt không đổi sắc tư thế, cũng bị hậu phương đột biến cho sợ ngây người. Hắn hoàn toàn không nghĩ tới Bạch Vô Thường cứ như vậy bị Hạ Tân nhất chiêu đánh lén cho chém đứt đầu, hắn càng kinh ngạc chính là: "Ngươi không trúng hợp tâm trưởng?" "Không phải, ngươi trúng, vì sao không có rơi vào ảo giác?" Nói còn chưa dứt lời, Hạ Tân đã thẳng vọt tới trước người của hắn, một kiếm hướng phía hót của hắn đâm tới. "Ảo giác? Không có ý tứ, chỉ các ngươi điểm ấy ảo giác, cùng muội muội ta so với, còn kém cách xa vạn dặm đâu." Chương 2003, ta cũng là tiêu đề. Hạ Tân trong chớp mắt đã vọt tới Hắc Vô Thường trước người, trường kiếm vung lên, một đạo sắc bén kiếm mang bao trùm Hắc Vô Thường toàn thân, mang theo không gì sánh kịp tư thế hướng trên người của hắn chém tới. Cái này cũng làm cho cái kia Hắc Vô Thường không được không bỏ qua Chu Thủy Thủy, xoay người đi phòng thủ Hạ Tân. Một trường kia đánh ra, liền có như bài sơn hải đảo mở dạng, từ xa đến gần, hướng về phía Hạ Tân ầm ầm xuống. Một trường chính xác đánh vào trên thân kiếm. Một nguồn sức mạnh đánh tới, đem Hạ Tân thân kiếm cho đánh lệch. Hạ Tân thuận thế vừa lui, một vãn, thân kiếm như thải hồng, từ đuôi đến đầu vòng qua Hắc Vô Thường một trường này, xét qua một đạo rưỡi tròn hướng phía Hắc Vô Thường trên người vạch tới. Hắc Vô Thường thân hình một bên, tránh thoát kiếm phong, Hạ Tân liền theo vừa vào, khí thế vững vàng khóa được Hắc Vô Thường toàn thân, đại có không chết không thôi khí thế. Trường kiếm ở đầy trời trong hư không, xét qua vô số ánh sáng sáng chói, điểm một cái kiếm mang lại như tinh quang vậy nở rộ ra. Nhìn như mỹ lệ, nếu là bị bắn trúng, không chết cũng bị thương. Cái kia Hắc Vô Thường động tác cũng là cực nhanh, trong nhấp nháy công ra một số thập trường, đem Hạ Tân kiếm mang cho đánh tan, bất quá Hạ Tân lập tức lại ngưng tụ lại kiếm thế, một kiếm mau hơn một kiếm hung quá một kiếm, thế tiến công không có chút nào thấy chậm. Lúc đầu Hắc Bạch Vô Thường hai người liên thủ, thực lực tăng cường mấy lần, mới có thể triệt để áp chế Hạ Tân. Hiện tại chết cái Bạch Vô Thường, Hắc Vô Thường bản thân lại bị thầy đồ chém đứt một tay, liền thừa lại một tay chính hắn, mặc dù bản thân công lực cường ngạnh, ở Hạ Tân điên cuồng tấn công dưới, trên tay khí lực cũng là sắp không chống đỡ được nữa. Hạ Tân liều mạng lên tới, đó là cực độ điên cuồng. Hoàn toàn không sợ chết. Hắn tiến sát từng bước lấy, kỳ thực như sóng chiều, hoàn toàn không sợ Hắc Vô Thường trưởng ảnh chạm đến tự thân, một bộ chuẩn bị đồng quy vu tận xu thế. Cái kia thấy chết không sờn, không chết không thôi tinh thần, làm cho Hắc Vô Thường cái này thành danh đã lâu tông sư, đều rất là trở nên động dung. Chỉ cần là người bình thường, trong chiến đấu đều sẽ truy cầu sinh cơ, tìm kiếm an toàn vị trí, công thủ gian đều sẽ bảo vệ mình, đây mới là một cái chân chính võ giả. Chỉ có đứng ngươi mới có thể đi vào công. Mà Hạ Tân sẽ không, hắn đi qua chiến đấu, cũng làm cho hắn hiểu được, đang đối mặt cường đại hơn mình địch nhân thời điểm, càng là muốn an toàn, càng là biết rơi vào bị động. Kẻ càng sợ chết hơn, chết kỳ thực càng nhanh. Chiến đấu của hắn, luôn luôn đều không có đường lui, đều là ngươi chết ta vong, cả người một huyết tử đấu. Cho nên, hắn tiến công, càng giống như là đưa chi tử địa mà hậu sinh thế tiến công, ngươi không chết thì ta phải lìa đời. Là một người, đều sẽ không muốn chết. Hắc Vô Thường đương nhiên cũng giống vậy, nhất thời lại lui ra phía sau một bước, khí thế lần nữa yếu thêm vài phần. Mà Hạ Tân thì lại trước tiến lên một bước, bước này lần nữa đem khí thế của hắn cất cao mấy khúc. Điều này làm cho Hắc Vô Thường rất là kinh ngạc, hoàn toàn không minh bạch Hạ Tân chúng bọn họ hợp tâm trưởng, vì sao có thể như người không có chuyện gì. Hợp âm trưởng cùng những cái này mê huyễn hương cũng không đồng dạng, đây là trực tiếp đánh trên cơ thể người bên trên, từ hắn dương cương kinh khí cùng Bạch Vô Thường âm nhu kinh khí hợp lực bẩm tím bên trong cơ thể thần kinh, tương đương với đem mê huyễn trực tiếp rót vào nhân thể, khiến người thể âm dương chi khí mất cân đối, sản sinh ảo giác. Người mạnh mẽ đến đâu, cho dù là cái kia đứng ở tông sư đỉnh, mạnh mẽ như thầy đồ, cũng chịu không nổi hai người hợp âm trưởng thúc dục thực. Hắn hoàn toàn không nghĩ ra vì sao Hạ Tân có thể diện nghị. Hơn nữa, coi như không sinh ra được ảo giác, Hạ Tân vậy cũng bị trọng thương, vì cái gì khí thế còn càng ngày càng mạnh. Khí thế kia cứ kéo dài tình huống như thế, Hắc Vô Thường liền sinh lòng thối ý. Hắn cảm thấy Hạ Tân quá kỳ quái, lại thực lực ngoài tầm thường cường đại, hắn chưa từng thấy qua có người có thể ở Hạ Tân tuổi này lên đỉnh cảnh giới tông sư. Dù cho từ từ trong bụng mẹ bắt đầu luyện võ, cũng không còn mạnh như vậy a. Trên thực tế Hạ Tân chân chính bắt đầu luyện võ bất quá ở một năm trước, hắn là dựa vào siêu cường thiên phú. Ở một đi ngang qua tới tử đấu bên trong, không phải ngừng tiến bộ cho tới hôm nay, lại bổ toàn quỷ, lại trải qua tinh nguyệt thanh tẩy, sớm đã lúc này không giống ngày xưa. Hắc Vô Thường muốn chạy. Tuy là biết rõ Hạ Tân bị thương rất nặng, đã qua kinh nghiệm phong phú cũng đang nhắc nhở hắn, Hạ Tân đây cũng là nỏ mạnh hết đà, lại chống đỡ một cái, Hạ Tân hẳn là liền không động được. Nhưng, bởi vì Hạ Tân ngoài ý muốn không trúng hợp tâm trưởng thúc dục thực, lại năm tài nhược quan, vũ kỹ cao như thế, Những thứ này đều vượt ra khỏi hắn thưởng thức, làm cho hắn đối với phán đoán của mình nổi lên hoang mang. Hắn thấy được kinh nghiệm của mình khả năng không thích hợp Hạ Tân trên người. Cho nên, Hắc Vô Thường trưởng thế vừa thu lại, vừa để xuống, một cái nặng nghề vô cùng Thái Sơn trưởng, ngưng tụ sơn nhạc đỉnh tư thế, phảng phất Thái Sơn áp đỉnh một dạng bao trùm hết thể kiếm thế, hướng phía Hạ Tân khuynh áp xuống. Hạ Tân cũng cảm giác cái kia trưởng thế từ nhỏ biến thành lớn, bao trùm toàn bộ của hắn ánh mắt. Đến khi trưởng ảnh tan đi, Hắc Vô Thường đã thối lui đến 10 mét ra ngoài địa phương. Hắc Vô Thường dù sao già rồi, lâu như vậy động tác xuống tới, hiển nhiên có chút thở hổn hển, cũng là nghi ngờ nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, ngươi, rốt cuộc là người nào? Hạ Tân cứ như vậy một kiếm chỉ xéo mặt đất, lạnh lùng nhìn chằm chằm Hắc Vô Thường nói, ta mới nghĩ đến một vấn đề. Cái kia hợp âm trưởng cùng muội muội ta Chí Huyễn Hương vô cùng tương tự, chỉ là đánh vào bên trong cơ thể, hiệu quả mãnh liệt hơn mà thôi, cái này hẳn là không là người bình thường có thể sử dụng chiêu thức. Ngươi thành thật trả lời ta, hai người các ngươi, có phải hay không kinh quá thiên sứ cải tạo gen qua, thánh chủ, có phải hay không liền là thiên sứ gen? Bởi vì cảm giác kia thực sự quá tương tự. Hạ Tân là ở cùng Dạ Dạ cự ly gần chiến đấu qua, hơn nữa đánh hừng hực, cho nên, thân thể đối với các loại mê huyễn đã sớm có kháng tính. Quỷ gen là rất dễ dàng đối với chịu qua một lần độc, hương các loại, sản sinh cường liệt kháng thể, cam đoan ngươi lần sau sẽ không lại chịu tương tự chính là tổn thương. Cho nên hai người cái này cho dù hiệu quả càng mạnh, đối với Hạ Tân ảnh hưởng cũng không lớn, hắn chỉ là giả bộ, ở tìm cơ hội mà thôi. Hạ Tân âm trầm ánh mắt ép hỏi, các ngươi mới vừa cho những cái này nữ hải tiêm vào chính là không phải thiên sứ gen cùng người thường có mãnh liệt bài xích tính. Liên cung quỷ gen giống nhau, đối với đang người thường mà nói, quỷ huyết cũng là chủng độc. Nhưng là không phải bài trừ thư nguyệt vũ vận may như thế kia tốt, có thể hấp thu quỷ máu, cho nên, Hạ Tân suy đoán. Thánh chủ sở dĩ cần 100 sứ nữ, chính là cần đi qua không ngừng tiêm vào thiên sứ gen, tìm kiếm cái kia sau cùng một điểm tỷ lệ, nói không chừng có người liền dung hợp thiên sứ gen. Đây cũng là từ Hắc Bạch Vô Thường trên người lấy được dẫn dắt, trên người hai người này có dạ dạ trên người cỗ này hắc ám khiến người ta sợ hai khí tức, nhưng một đêm trên người cường liệt, hai người tương đối giống nhau là phiên bản đơn giản hóa. Hạ Tân cảm thấy hai người này có thể sử dụng hợp âm trưởng loại này chí huyễn võ thuật, cũng cùng hai người khả năng bị thánh chủ sửa đổi qua, dung hợp quá thiên sứ gen có quan hệ. Hắc Vô Thường thở dốc mấy hơi thở trả lời, ta không biết cái gì thiên sứ gen, nhưng thánh chủ chính là của chúng ta thần, thánh chủ là nhất trí cao vô thượng, thánh chủ cường đại là ngươi khó có thể tưởng tượng, mạo phạm thánh chủ người đều sẽ chết. Hạ Tân cười nhạt, nghe ngươi nói như vậy, ta càng là phải kiến thức dưới cái kia thánh chủ. Lấy ngươi tuổi đời 20, nếu không phải quản thế ngoại thiên đường sự tình, sau này nhất định là nhất đại tông sư. Nhưng ngươi không nên đi tìm cái chết, liền trách không được người khác, ngươi sẽ kiến thức đến thánh chủ lợi hại. Hắc Vô Thường lời còn chưa dứt, cả người đã chạy vội hướng cái động khẩu vào tới. Tông sư, ta không lạ gì. Hạ Tân phảng phất sớm biết như vậy, cũng là xông thẳng tới. Nhưng tốc độ không có đối với phương nhanh. Nhãn nhìn đối phương liền muốn từ cái động khẩu đi ra ngoài, Hạ Tân trực tiếp mở ra quỷ, thân hình đột nhiên ra tốc, phảng phất một nói thiểm điện phá toái hư không. Trong chớp mắt đã vọt tới Hắc Vô Thường phía sau. Hắc Vô Thường hoàn toàn không nghĩ tới Hạ Tân làm sao trong nháy mắt tốc độ nhanh nhiều như vậy, hắn cảm giác mình là có thể chạy thoát, bởi vì mới vừa cùng Hạ Tân chiến đấu, đã để hắn đem Hạ Tân thực lực sở nhất thanh nhị sở. Không có khả năng đuổi theo chính mình. Lập tức lại cảm thấy thường thức đối với Hạ Tân vô dụng, mình là không phải phỏng chừng sai lầm. Trong chấp nhoáng này do dự, làm cho hắn không biết nên chạy hay là nên đánh, đến khi phát hiện phía sau tiếng xé gió vang lên thời điểm, đã không còn kịp rồi. Hắc Vô Thường bỏ lỡ tiên cơ. Chỉ có thể kiên trì, xoay người một trưởng muốn đem Hạ Tân bước lui. Tại loại này vội vàng dừng bước xoay người dưới tình huống, dùng sức là tương đương không yên. Hắn chỉ thấy mở ra quỷ tử Hạ Tân, trong ánh mắt phảng phất lóe ra ngọn lửa màu đen, trên người sát khí phảng phất như nói đối với giết chóc cùng máu tươi khát vọng, đó là phảng phất quỷ như thần khủng bố ánh mắt, bóng tối của cái chết trong nháy mắt bao phủ Hắc Vô Thường toàn thân. Hạ Tân đem hết toàn lực nhất chiêu nhất kiếm quang hàn thập cửu châu, nhắm ngay Hắc Vô Thường thân thể quét tới. Một chiêu này là Hạ Tân thường dùng nhất chiêu thức, bất kể là bước lui, vẫn là tiến công, đều thuộc về không sai, cơ hồ là Hạ gia chiêu thức bên trong nháy mắt uy lực mạnh nhất chiêu thức. Một kiếm kia quang mang sắc bén không ai bằng, phảng phất có thể khai sơn liệt địa, dễ dàng liền đâm thấu Hắc Vô Thường thân thể, hợp với bàn tay bằng thịt của hắn cùng thân thể, cùng nhau cho chém đứt. Hắc Vô Thường vẻ mặt khó tin nhìn Hạ Tân, lẩm bẩm nói câu, ngươi, cũng là còn chưa nói hết, thân thể liền chậm rãi ngược lại rơi trên mặt đất, từ đó không có sinh tức. Hạ Tân dừng một chút, cũng là phốc phun ra một ngụm máu tươi, hai chân thoát lực, một gối quỳ xuống, sử dụng kiếm chống đỡ mặt đất, mới phòng ngừa chính mình hoàn toàn ngã xuống. Hắc Vô Thường phán đoán ngược lại là không sai, Hạ Tân chỉ là liều mạng cuối cùng một hơi thở liều mạng với hắn mà thôi. Đồng thời trong lòng toát ra một cỗ hoang mang, thánh chủ, rốt cuộc là cái gì? Chương 2004, đêm trước. Dạ Minh ca ca, ngươi thế nào, có sao không? Xem. Đến Hạ Tân quỳ xuống, Chu Thủy Thủy vội vã đã chạy tới phủ Hạ Tân. Hạ. Mới có chút chật vật từng ngụm thở hổn hển. Bởi vì, mới vừa trúng liền đối phương mấy trưởng, làm cho hắn cảm giác trong cơ thể mình ngũ tạng lục phủ đều giống như bị chấn bể. Hơn nữa mới vừa liều mạng cuối cùng một hơi thở, làm sao cũng muốn xử lý Hắc Vô Thường, làm cho Hạ Tân một hơi thở dùng xong, có điểm chậm bất quá khí tới. Chu Thủy Thủy quỳ gối Hạ Tân bên cạnh, cầm khăn tay bang Hạ Tân lau máu ở khoe miệng, vẻ mặt lo lắng nói, Dạ Minh ca ca, ngươi thế nào, ngươi có hay không chết à, ngươi sẽ không chết à, ngươi chết Nga nhưng làm sao bây giờ à, ngươi không nên chết à. Ta không chết cũng bị ngươi rủa chết. Hạ Tân vừa nói vừa ho khan hai tiếng, một tay che ngực, có chút chật vật quỳ trên đất. Chu Thủy Thủy vẫn tại bên cạnh nỗ lực đỡ hắn lên tới. Dạ Minh ca ca, chúng ta đi tìm Ân tiểu thư à, nàng hẳn là dẫn theo bác sĩ, nàng liền ở bên ngoài. Hạ Tân tìm một lúc lâu thời gian mới miễn cưỡng hoán quá khí lai. Miễn. Mạnh mẽ đứng lên, cật lực thở hổn hển, trừng mắt lấy Chu Thủy Thủy nói, không phải để cho ngươi đi rồi chưa, ngươi tại sao lại đã trở về? Chu Thủy Thủy vẻ mặt ủy khuất nói, nhân gia lo lắng ngươi nha. Ngươi qua đây mới càng khiến người ta lo lắng. Hạ. Mới không lời nói, ngươi biết cái kia rất nguy hiểm, mới vừa nhân ra chỉ cần hơi chút dùng nhiều lực, có thể đem đầu ngươi từ trên cổ vặn xuống tới. Cái kia Hắc Vô Thường lực đạo, Hạ Tân là thiết thực cảm nhận được. Nhân ra nhìn ngươi nguy hiểm nha, liền nghĩ qua tới giúp ngươi, ngươi cũng không phải khen ta đấy. Ta khen cái đầu ngươi, Hạ Tân hung hăng nhìn nàng chằm chằm nói, chờ đến gặp chuyện không may ngươi cũng biết chậm, nhân ra một ngón tay đều có thể bóp chết ngươi, đến lúc đó ngươi hối hận cũng không kịp. Chu. Thủy Thủy phồng lên cái gương mặt nhìn chằm chằm Hạ Tân nói, A Thủy mới không hối hận, lúc đi ra, Nga liền nghĩ xong. Ngươi không sợ chết thật sao? Đương nhiên sợ, thế nhưng, nhân gia càng không muốn nhìn thấy Dạ Minh ca ca có việc à, Nga xem bọn hắn muốn giết ngươi, vừa xuất ruột, liền đi ra à. Chu Thủy Thủy hoàn toàn là một bộ đương nhiên giọng nói, nhãn hiện lên nước mắt hô to trả lời. Cái này, làm cho Hạ Tân một cái trầm mặc. Xem Chu Thủy Thủy một bộ nhanh muốn khóc lên dáng vẻ, Hạ Tân rất là không đành lòng. Chỉ có thể bất đắc dĩ nói chung, loại chuyện như vậy không phải có thể nói đùa. Hạ Tân nói sờ sờ Chu Thủy Thủy đầu nhỏ an ủi, lần này coi như, không thể có lần sau nữa a. Bởi vì thực sự rất nguy hiểm, được rồi, đừng khóc. Nô. Chu Thủy Thủy liền ôm lấy Hạ Tân, cầm khuôn mặt ở Hạ Tân sạch sẽ một bên trên người cà cà, đem nước mắt cho lau khô. Suy nghĩ một chút lại không phục bổ sung câu, nhân gia còn giúp ngươi lực hút lực chú ý đâu. Không cần phải, lúc đầu ta tìm được cơ hội. Hạ Tân tương kế tự kế, làm bộ bị trí huyễn, chính là vì tìm cái hở, liều mạng tự thân bị chút tổn thương, cũng phải bắt cho được cái kia nhất kích tất sát cơ hội. Sự tình. Thật bên trên, hắn cảm thấy không có Chu Thủy Thủy mình cũng có thể giết. Mới Hắc Vô Thường nắm bắt Chu Thủy Thủy hầu, phát hiện mình lòng bàn tay có dị dạng thời điểm, nếu như tuyển trạch một cái bóp chết nàng, kỳ thực cũng liền một giây không tới võ thuật, cũng may Hắc Vô Thường lựa chọn trước kiểm tra chính mình tay, lựa chọn nữa giết hắn. Nếu như trình tự đổi một cái, bên kia hiện tại đã nằm Chu Thủy Thủy thi thể. Hạ Tân chỉ xem nàng như thành không hiểu chuyện muội muội, quan tâm nói, ngươi thế nào, cái cổ đều đỏ, có đau hay không? Đương nhiên đau nhức kéo. Ta xem một chút. Hạ, mới một tay nhẹ nhàng nâng lên Chu Thủy Thủy cằm, sau đó đưa tay sờ một cái cổ của nàng, xác nhận không có sưng to lên thụ thương gì gì đó, cái này mới yên tâm, không có việc gì, chỉ là bị nhéo một cái, có hơi hồng, ngày mai hẳn là tốt rồi. Ô Chu, Thủy Thủy cứ như vậy mặc cho Hạ Tân mang cầm của nàng, trực câu câu nhìn chằm chằm Hạ Tân. Hạ, mới nhẹ nhàng giúp nàng xoa bóp dưới, thư giãn dưới huyết quản, thuận tiện huyết dịch lưu thông, như vậy hẳn là tốt nhanh một chút. Chu, Thủy Thủy dừng một chút, bình tĩnh hỏi, Dạ Minh ca ca, ngươi không phải cùng Ân tiểu thư cùng đi sao, vì sao bọn họ ở chân núi, một mình ngươi liền chạy tới. Hạ, mới tức giận trả lời, đừng nói ngốc bảo, còn không phải là vì tìm ngươi ngu ngốc. Vì sao? Tìm Nga. Lời nói nhảm, chỉ ngươi về điểm này công phu mèo quào, cũng muốn tới cứu người. Nhân gia tùy tiện liền đem ngươi rút gân đi xương nấu canh uống, cũng không biết nhìn chính mình bao nhiêu cân lượng. Chu. Thủy Thủy liền có chút bất mãn nhỏ giọng trả lời, Nga hỏi mới không phải cái này. Hai người nói, đã đi ra lỗ nhỏ. Hạ Tân hiện tại có hai chuyện muốn làm, một là từ tinh minh cái kia cầm lại bị ngạn hoa, hai là đi gặp dưới thánh chủ. Hắn mới vừa không bỏ được mở quỷ. chính là muốn nhịn một chút, bởi vì hắn cảm thấy thánh chủ rất có thể so với hai người lợi hại hơn. Mở. Hết quỷ sau tác dụng phụ quá lớn, đến lúc đó nhìn thấy thánh chủ sẽ không phản kích năng lực. Thẳng đến Hắc Vô Thường muốn chạy thời điểm, Hạ Tân mới không thể không trong nháy mắt mở ra quỷ, đuổi theo giết chết hắn, bởi vì chạy mất biết phiền toái hơn. Chúng ta đi trước tìm Ân Hương Cẩm. Hạ Tân cần trước tiên đem Chu Thủy Thủy phóng tới một cái địa phương an toàn, không thể để cho nàng trong động chạy lung tung, đây mới thật sự là chịu chết, sau đó hắn mới có thể đi làm chuyện của mình. Chu Thủy Thủy lập tức là một bộ không buồn không lo dáng vẻ, ôm Hạ Tân cánh tay, cao hứng nói, Dạ Minh ca ca, là ngươi tới thật tốt, ô hô hô. Đương nhiên, ngươi cho rằng còn có người khác giống như ngươi ngu xuẩn, một người liền đã chạy tới cứu người sao. Chu Thủy Thủy hưng phấn trả lời, ngươi không phải là đấy. Hạ mới dừng lại, phát hiện nghĩ như vậy thật đúng là chỉ có thể phản bác. Ta không giống với, ta là có niềm tin chắc chắn. Nói phân nửa, đống nhiên nhận thấy được chút khác thường. Nhưng phía sau dùng sức ngửi một cái, bén nhạy đã nhận ra không khí cùng mới vừa bất đồng. Cái này, loại cảm giác, sẽ không sai. Là theo Dạ Dạ lúc chiến đấu cảm giác. Mau nhanh đi, bên ngoài khả năng muốn xảy ra chuyện. Hạ mới nói, kéo Chu Thủy Thủy bước nhanh hướng ra ngoài vừa đi đi. Bên kia Ân Hương Cầm là mang người, từ chính đạo, từ chân núi, một đường rết đi lên. Lúc này sắc trời đã đại ám, bầu trời là đen kịt một màu, chỉ có cái này trên sơn đạo, còn trải lấy một ít cây đuốc, ngọn đèn nhỏ lồng đèn. Từ chân núi hướng đỉnh núi, một ở trên con đường đều là thi thể, cùng với đầy đất binh khí, tiên huyết. Có Ân Hương Cầm bên này người, bất quá đại bộ phận đều là thánh chủ bên này người. Ân Hương Cầm bên này lấy đạo huyền tử cùng làm không phải cầm đầu, một đường dết tới. Các loại, chờ, dọn dẹp xong đường, mới có người hộ tống Ân Hương Cầm đi lên. Ân Hương Cầm thì dường như chiến trường công chúa một dạng, mặc nhung trang, thắt lưng treo trường kiếm, một bộ tư thế hiên ngang rằng dốc, từ chân núi một đường đạp chúng thi thể của người đi lên, cái kia phiêu giật mái tóc theo nàng bước chân, khẽ dơ lên bắt đầu xinh đẹp động nhân độ cung. Hán, nhóm đội ngũ này vẫn dết đến giữa sườn núi. Sau đó đụng phải từ động trong mang theo người chạy đến Tiểu Hồng Tiểu Lục đoàn người. Ở Tiểu Hồng Tiểu Lục dưới sự hướng dẫn, cùng với bách gia nữ đệ tử dưới sự hỗ trợ, đoàn người thành công từ trong động chạy ra. 2. Người vừa nhìn thấy Ân Hương Cầm, nhất thời mừng rỡ liền tiến lên đón. Tiểu thư, tiểu thư, hai người các ngươi không có việc gì, thật sự là quá tốt. Chứng kiến hai người chạy ra, Ân Hương Cầm tự nhiên cũng là tương đối vui vẻ. Phía sau bên người có nhận thức Ân Hương Cầm dồn dập được rồi dưới lễ. Điều này làm cho Ân Hương Cầm rất là vui mừng, các ngươi còn cứu người đi ra. Nàng dọc theo đường đi đều rất lo lắng những thứ này vô tội nữ hải. Cái này chút đều là của nàng con dân, Ân Hương Cầm là thật đem các nàng làm chính mình hài tử vậy quan tâm. Không phải chúng ta, là Nhâm công tử. Ân Hương Cầm sửng sốt một chút, là hắn, ta nói tại sao không thấy được người khác. Tiểu Hồng giải thích, là Nhâm công tử độc thân thẳng vào, đã cứu chúng ta, sau đó hắn chủ động lưu lại kéo lại Hắc Bạch Vô Thường, để cho chúng ta hai dẫn người rút lui trước, tiểu thư, phải nhanh đi cứu Nhâm công tử. Tiểu Lục cũng là khó được có chút bận tâm, Hạ Tân nói, đúng vậy à, tiểu thư, cái kia Hắc Bạch Vô Thường võ công cực cao, đảm nhiệm công tử chỉ sợ không phải là đối thủ. Ân Hương Cầm gật đầu, tốt, chúng ta sát tiến đi. Nói, trong lời nói, chợt nghe một cô gái đột nhiên a đại kêu một tiếng, sau đó hoảng sợ hô, ta muốn chết, ta muốn chết. Ta không muốn chết, ta không muốn chết ta theo. Liên ở ánh mắt mọi người dưới, liền thấy mặt nàng bộ phận quái dị sưng lên, trên người da thịt cũng từ từ hở ra, từ thất khiếu, từ trong da thịt, không ngừng có trong máu chảy ra, cả người nhìn qua như quái vật một dạng. Cái này, cũng làm cho tất cả mọi người lui ra mấy bước, đều là hoảng sợ nhìn nàng. Ân Hương Cầm cũng bị chấn kinh rồi, cứ nhìn cô bé kia từng chút một ngã xuống, tử trạng kinh khủng dị thường. Một cái tuổi trẻ xinh đẹp nữ hài, cứ như vậy biến thành quái thú một dạng tử vong phương pháp. Đây là chuyện gì xảy ra? Tiểu Lục giải thích, tiểu thư, là thánh chủ làm cho Hắc Bạch Vô Thường mang theo chúng ta vào một cái hang, sau đó có một cái bác sĩ cho chúng ta tiêm vào kỳ quái dịch thể, tiếp theo bị trích nữ hải, liền từng cái chết. Tiểu Hồng nói bổ sung, tổng cộng bị chú xạ 33 cá nhân, đây là cuối cùng một cái, không ai sống sót. Lời này làm cho chu vi tất cả mọi người buồn lòng. Cái này cũng quá kinh khủng. Cái này trích là cái gì a? Làm sao biến thành người không phải người, quỷ không ra quỷ dáng dấp, khiến người ta chết cũng không có thể an tâm a. Thánh chủ đến cùng muốn làm gì? Liên đạo huyền tử đều không nhìn nổi, thực sự là rất đáng hận, cái này đều là từng cái người sống sờ sờ mệnh a, coi như thánh chủ, cũng không có thể như vậy làm bẩn sinh mệnh. Ân Hương cầm cắn răng nói, các ngươi phía sau một đội này, trước đưa những cô bé này trở về, hảo hảo bảo hộ an toàn của các nàng, những người khác theo ta vọt vào trong động đi tìm thánh chủ. Cùng lúc, muốn tìm Hạ Tân. Ân Hương cầm có chút lo lắng Hạ Tân thế nào. Chỉ là, đang ở đoàn người đi tới cửa động thời điểm, một cỗ tin đồn tới, đột nhiên xảy ra dị biến. Đầu linh kia một cái bách gia đệ tử sửng sốt một chút, sau đó đột nhiên tiêm kêu một tiếng. Một, xem quỳ xuống, mẹ, ta có lỗi với ngươi, đến ngươi chết, đều không đi xem ngươi, ta có lỗi với ngươi à. Nói xong, trực tiếp cầm kiếm dán lên cái cổ, dứt khoát liền cắt cổ. Nhưng, phía sau bên cạnh thì là có người trực tiếp một kiếm đâm hướng bên kia không phòng bị chút nào người. Ta đâm chết ngươi, lại dám đoạt ta lão bà, ta đâm chết ngươi, gọi ngươi lại đoạt ta lão bà cái kia. Bị đâm nhân đến chết đều là vẻ mặt chết không nhắm mắt biểu tình nhìn đâm người của hắn, lầm bầm, ngươi không phải là không có lao bà sao, sau đó chậm rãi ngã xuống. Ta không sống được, đến bây giờ cũng không có nữ bằng hữu, ta xin lỗi liệt tổ liệt tông. Ta giết ngươi, chính là ngươi trộm nhà ta cậu tử theo. Liên tiếp nhị liên tam có người cầm kiếm tự sát, hoặc là giết người một nhà. Đạo huyền tử trước tiên che chở Ân Hương cầm đến phía sau địa phương an toàn. Ân Hương cầm vẻ mặt không giải thích được nhìn phía trước ở tự giết lẫn nhau bách gia đệ tử, liều mạng hô to, các ngươi làm sao vậy, đều điên rồi sao, ngừng tay à, đều điên rồi sao. Còn, có chút ý chí kiên định người, thì theo đạo huyền tử cùng nhau lui ra. Không phải, quản mấy người nói cái gì đều vô dụng, phía trước phần lớn người đều giết đỏ cả mắt rồi, ở bên kia điên cuồng tự giết lẫn nhau lấy. Đạo huyền tử coi như là cao thủ hàng đầu, lập tức minh bạch tình huống hiện tại, tiểu thư, những người này, dường như đều rơi vào ảo giác bên trong, cẩn thận, trong không khí có dị dạng, tận lực thiếu hút hết khí nói. Trong lời nói, một đạo càn rỡ tiếng cười to vang lên, ha ha ha, chất nữ, không nghĩ tới a. Chương 2005, kinh hỉ. Mắt thấy mọi người phía trước bên loạn thành nhất đoàn, Ân Hương cầm lại là cái gì cũng không làm được. Ý, chí không phải kiên định người, lập tức rơi vào ảo giác. Cũng nhưng vào lúc này, từ một bên kia đi ra Ân Chấn Hoa thân ảnh. Ân Chấn Hoa cứ như vậy mang theo hơn 10 người, từ bên kia chậm rãi đã đi tới, phía sau còn có Tôn Hồng Bình cùng Tinh Minh. Ân Chấn Hoa một bộ vẫn ung dung biểu tình, nhìn Ân Hương Cầm, ai nha nha, chất nữ, đây là thế nào, làm sao chật vật như vậy à? Nếu như là ở vài phần chung trước, Ân Hương Cầm bên này còn có 50, 60 người, chiến lực chiếm giữ ưu thế tuyệt đối. Nhưng bây giờ, chỉ là mười mấy cái ý chí kiên định người còn sống, phía trước nhân toàn bộ chìm đắm trong huyễn cảnh bên trong. Không phải tự sát chính là bị hắn giết. Cái này làm cho Ân Hương cầm cực kỳ đau lòng, sau đó vẻ mặt phẫn nộ trừng mắt về phía Ân Chấn Hoa nói, ngươi làm cái gì, ngươi cái này tiểu nhân hèn hạ vô sỉ. Ngươi không muốn đoan buồng ta, ta có thể không hề làm gì cả, là thánh chủ làm, ngươi vẫn chưa rõ sao, đây là thánh dụ à, ha ha ha ha, không nghĩ tới à, Ân. Chấn Hoa hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, tùy ý đánh giá Ân Hương cầm. Ân Hương cầm nhìn một chút bên kia máu chảy thành sông thi thể, lại đem ánh mắt một lần nữa đầu đến Ân Chấn Hoa trên người, ngươi cho rằng ngươi thắng. Không phải ta cho rằng, là ta chính là thắng. Ân Chấn Hoa cười to nói, ở vùng này, nhưng là toàn bộ bao phủ ở thánh chủ dưới quang huy, vào thánh chủ địa bàn, ngươi cho là mình còn chạy sao, lần này cũng sẽ không để cho ngươi chạy à. Ha ha ha ha ha, cuối cùng thắng hay là ta? Ân Hương cầm cứ như vậy gắt gao nhìn chằm chằm Ân Chấn Hoa, khiếp mắt nói. Thánh chủ rốt cuộc là cái gì, hắn lại làm cái gì? Cái này, là nàng lần đầu tiên đối với thánh chủ cái chức vị này sản sinh hoang mang. Cái này, rốt cuộc là thứ gì? A, không có ai nói qua cho ngươi, thánh chủ là thần sao? Thiếu dùng bài này, thực sự là người không biết can đảm. Ân, Chấn Hoa trong ánh mắt lộ ra vài phần vẻ hối ức, chậm rãi nói rằng, các ngươi những thứ này phía sau đồng lứa A, thực sự là hạnh phúc A. Cũng không có ai với các ngươi nói qua thánh chủ tồn tại nguyên nhân, lại không người nói với các ngươi một cái thánh chủ đã từng chiến tích, đưa tới bây giờ người, đối với thánh chủ đều mất đi lòng kính sợ. Ngươi liền chưa từng nghĩ, vì sao Bách Gia không muốn phái người tới, vì sao tất cả mọi người đối với thánh chủ sợ hãi như thế. Vì sao không ai nguyện ý theo ngươi, bên ngoài nguyên nhân là cái gì? Nguyên nhân? Ân Hương cầm chỉ cho là đó là xuất từ mọi người đối với thánh chủ tôn kính, hiện tại xem ra còn có nguyên nhân khác. Lẽ nào không có ai nói qua với ngươi sao? Xác thực. Thật không có ai cùng Ân Hương cầm nói qua. Lúc đó Ân gia nội loạn, một đám người chết quá nhanh, gia tộc truyền thừa đều không thể tiếp nhận đi. Ân Hương cầm là ở trong nhà không người thời điểm, tự động tiếp nhâm gia chủ. Sở lấy, rất nhiều chuyện cũng đều không hiểu. Thế, bên ngoài Niết Bàn có một số việc phủ đầy bụi vào trong lịch sử, cũng có chút sự tình, phong vào trưởng môn các phái cấp nhân vật trong đầu. Có một số việc so với làm cho hắn lưu truyền rộng rãi, mọi người kỳ thực càng hy vọng, nó có thể bị quên. Liền. Thì như, Thánh Chủ. Ân gia rõ ràng là đắc kỷ hậu đại, thế ngoại Niết Bàn cũng là đắc kỷ chạy trốn tới cái này, tị thế dưỡng lao địa phương, vì sao mọi người tôn kính không phải đắc kỷ, mà là Thánh Chủ đâu? Cái kia. Là bởi vì từng có đế vương mơ ước đắc kỷ mang ra ngoài bảo tàng, cũng mơ ước đắc kỷ hậu nhân xinh đẹp, cho nên xuất lĩnh 300,000 hùng binh đánh thế ngoại Niết Bàn. Làm. Lúc Bách Gia tử thương thảm trọng, hoàn toàn không phải là đối thủ. Ở. Tuyệt đối số lượng trước mặt, những tông sư kia cũng không có biện pháp chút nào. Lúc đó cứu vớt thế ngoại thiên đường, chính là Thánh Chủ. Lấy. Lực một người, dùng lực 300,000 hùng binh. Đó không phải là người có thể làm được sự tình. Không có. Có người biết trận kia trượng là thế nào đánh, chỉ biết là, ngay lúc đó trên chiến trường, trải rộng thi thể, tất cả mọi người trận vong, duy nhất đứng, chỉ có ngay lúc đó Thánh Chủ một người mà thôi. Từ. Này, thế ngoại Niết Bàn mới có Thánh Chủ là thần đồn đãi. Mọi người từ đây cũng đều đưa hắn tôn thờ, tôn kính hắn, lại sợ hãi bị hắn. Làm. Lúc mọi người thật ra thì vẫn là bái đắc kỷ. Nhưng. Theo Thánh Chủ dung nhập tân gia, sau đó từng đợi một truyền thừa, ở mức độ rất lớn cắt giảm lão tổ tông đắc kỷ lực ảnh hưởng, làm cho thế ngoại Niết Bàn biến thành duy Thánh Chủ độc tôn. Làm. Nhưng, đó là rất sớm trước kia chiến dịch. Chuyện của tôi lốt nét. Hiện tại phần lớn người đều nhanh quên Thánh Chủ lợi hại. Đưa tới một số người cũng dám chọn chiến Thánh Chủ quyền uy. Liền. Thì như, Ân Hương cầm những người này. Hán. Nhóm căn bản không minh bạch, đã từng nho đạo chí tôn. Hai phái đến cao trưởng môn người liên thủ, đều không phải là Thánh Chủ đối thủ. Huống chi những thứ này hà binh tướng. Ở Ân Chấn Hoa trong mắt, Ân Hương Cầm mang theo những người này qua đây khiêu khích Thánh Chủ, tựa như một đội con kiến chuẩn bị đi đả đảo một con voi vậy nực cười. Quá vô tri, quá can đảm. Ân Hương Cầm vẻ mặt như băng, lạnh giọng trả lời, ngươi khả năng không hiểu kiến nhiều có thể cắn chết voi đạo lý. Là sao, đáng tiếc, ngươi kiến đội, chết liền thừa lại như thế vài cái, cũng nhiều không phải đi nơi nào. Vậy ngươi lại ở đâu ra tự tin, ngươi liền ăn chắc ta. Liền. Nhân số mà nói, Ân Chấn Hoa hơi chút nhiều một chút, bất quá cũng liền nhiều vài cái mà thôi. Không phải. Quá, Ân Chấn Hoa ý tưởng là, tự có Thánh Chủ hậu thuẫn, mà ở lập tức, lại có thế ngoại Niết Bàn thế hệ thanh niên đệ nhất cao thủ tinh minh thực lực là ở đạo huyền tử trên, còn có cùng là thế hệ trẻ người nổi bật Tôn Hồng Minh, thực lực đã ở Pháp gia làm không phải bên trên. Hắn không có bất kỳ thua lý do. Cho nên, Ân Chấn Hoa cảm giác mình là thắng chắc. Trong lòng là cái kia đắc ý a. Có thể thấy được thành công điều kiện tiên quyết là muốn tìm một tốt chỗ dựa vững chắc. Ta nói ngươi, thực sự biết Thánh Chủ là cái thứ gì sao? Ân. Hương Cầm chỉ vào đầy đất thi thể nói, đây là người có thể làm được sự tình sao. Còn không gặp mặt, cũng đã đem người tất cả giết sạch. Lời này của ngươi chính là đối với Thánh Chủ đại bất kính, nhân gia đang thức tỉnh Thánh Chủ phía trước, có thể là trưởng bối của ngươi. Ngươi không phải muốn biết một chút về Thánh Chủ chân diện mục sao? Có người từng thấy mặt mũi thực của hắn sao? Vì sao hắn muốn vẫn trốn ở Thánh Quật bên trong? Không cần, ta chỉ cần biết Thánh Chủ là cường đại nhất, là của chúng ta thần là được. Không có. Được đàm luận. Ân Chấn Hoa thầm nghĩ bảo trụ địa vị của mình, bảo trụ chính mình vinh hoa phú quý, hắn không ở ý Thánh Chủ là ai, là dạng gì, cũng không để ý những cô gái khác sinh tử, hắn chỉ biết lợi kỷ. Điều này cũng làm cho Ân Hương Cầm bỏ qua. Kỳ thực nàng cũng không muốn ở chỗ này lãng phí chiến lực, bởi vì nhất định phải đối phó Thánh Chủ. Hiện, ở cũng không phải là tự giết lẫn nhau thời điểm. Ân, Chấn Hoa thì nhìn hướng bên cạnh Tinh Minh cùng Tôn Hồng Binh đạo, vậy làm phiền Tinh Minh huynh cùng Hồng Binh huynh. Tử, nhưng, bên này ứng chiến đạo huyền tử cùng làm không phải. Ân, Hương Cầm liền đem ánh mắt đầu đến rồi Tinh Minh trên người, lạnh lùng nói Tinh Minh, đến ta bên này tới, quay đầu hảo hảo đi cùng danh gia cùng pháp gia nhân đạo ấy nấy. Ta sẽ cùng đi với ngươi chịu đòn nhận tội. Tinh. Minh cứ như vậy một bộ dáng lãnh khốc trả lời, có cái gì tốt nói xin lỗi, bọn họ nếu đã biết vào lúc đó chết, đã nói lên bọn họ vận mệnh đã như vậy, ta chỉ là thuận ứng thiên mệnh, làm sai chỗ nào, nếu như bọn họ không đáng chết, khi đó sẽ không phải chết. Nhất thời, Ân Hương Cầm khuôn mặt nhỏ nhắn thì càng âm trầm, Tinh Minh, ngươi nghĩ chọc ta tức giận sao? Đối phó địch nhân ngươi thế nào đều có thể, nhưng đó là người mình, cùng là thế ngoại thiên đường người. Liền đều là huynh đệ tỉ muội, ngươi giới này sát thủ, một điểm lòng ấy náy cũng không có sao. Huynh đệ tỉ muội. Lời này làm cho Tinh Minh lắc đầu, nhàn nhạt trả lời, ta là cô nhi, không có huynh đệ tỷ muội. Ân Hương cầm lại hỏi, còn ta đâu? Ta cũng không phải sao? Tình. Minh dừng một chút, vẫn là bình tĩnh trả lời, không phải. Từ. Nhỏ đến đại, Ân Hương cầm liền đem Tinh Minh trở thành ca ca của mình đối đãi, coi hắn là thành một cái vẫn luôn biết bảo vệ mình, thủ hộ chính mình thủ hộ thần, chính là tướng mạo lanh khốc một chút, đối ngoại nhân đáng sợ điểm, cảm thấy hắn đối với mình là rất tốt. Nàng. Cũng đem Tinh Minh làm thân nhân đối đãi, chuyện gì đều sẽ kêu lên hắn. Hiện. Đang bị như thế trước mặt phủ định, vẫn là rất bị thương. Cái kia Ân Chấn Hoa liền cười to nói, chất nữ, ngươi cũng là thật gở, các ngươi dĩ nhiên không phải huynh đệ tỉ muội, bởi vì Tinh Minh huynh thích ngươi à, muốn cùng ngươi làm phu thê à, ngươi cái này cũng không hiểu sao. Ân. Hương cầm liền trừng mắt về phía Ân Chấn Hoa nói, ngươi câm miệng, nơi đây không có chuyện của ngươi. Đạo huyền tử đi lên mấy bước, nhẹ nhàng rút ra trường kiếm nói, sư phụ nói ta chuyến này rất là hung hiểm, cũng không đề nghị ta tới, xem ra là thực sự, Tinh Minh huynh, chúng ta thật lâu không có nghiêm túc đánh một trận à. Tinh Minh quét mắt nhìn hắn một cái, lãnh đạm nói, bởi vì ngươi không xứng. Nói, huyền tử cũng không để bụng, tương đối có phong độ cười cười nói, là sao, ta biết Tinh Minh huynh thực lực thâm bất khả chắc, ta hôm nay liền muốn lãnh giáo một chút. Mà bên kia làm không phải thì là nhìn Tinh Minh liếc mắt, hắn rất muốn giết Tinh Minh vì hàn nhân báo thù, nhưng tự biết thực lực hữu hạn, cũng chỉ có thể đi về phía bên kia. Cái kia, Ân Chấn Hoa thì nhìn hướng Tôn Hồng Binh đạo, Hồng Binh huynh, làm phiền ngươi. Tôn Hồng Binh có thể được công nhận thiên tài, thực lực tuyệt đối đang lộng không phải bên trên. Tốt. Tôn Hồng Binh gật đầu, thứ Ân Chấn Hoa phía sau chậm rãi đi lên. Cái kia. Ân Chấn Hoa thì nhìn hướng Ân Hương cầm nói, chất nữ, bốn người bọn họ chiến đấu, liền quyết định ngươi thắng bại. Như. Quả Ân Hương cầm thua, chính là thật thua. Nhưng. Cũng không quyết định Ân Chấn Hoa thắng bại, bởi vì, hắn còn có thể đi trở về tìm thánh chủ, huống chi hắn cũng không khả năng thua. Nhưng mà, đúng lúc này. Đột nhiên xảy ra dị biến. Ân. Chấn Hoa lời vừa mới dứt, nụ cười trên mặt hơi ngừng, hắn vẻ mặt kinh ngạc nhìn bụng của mình, bởi vì từ trong bụng của mình cắm đi ra một thanh trường kiếm. Một bả từ sau đâm lưng vào, lại từ ngực đâm ra trường kiếm. Một. Trong nháy mắt, ngoại trừ người nào đó bên ngoài, tất cả mọi người bị trước mắt đột nhiên biến hóa cho sợ ngây người. Cái này, sự tình thay đổi quá nhanh, mọi người có điểm không phản ứng kịp. Ân. Chấn Hoa vẻ mặt khó tin nhìn lồng ngực của mình. Có một cái chớp mắt như vậy gian hắn đều hoài nghi mình nhìn lầm rồi. Hắn tìm một lúc lâu thời gian mới phản ứng được tình huống, sau đó chậm rãi quay đầu nói, ngươi, vì sao? Tôn Hồng Binh vẫn là một bộ mặt không thay đổi dáng vẻ, lạnh lùng hồi đáp, ngươi biết chúng ta binh gia nhập môn khóa thứ nhất là cái gì không? Binh giả, quỷ đạo giã. Dùng thông tục điểm nói chính là, sợ không ngạc nhiên mừng rỡ. Ý không ngoài ý. Tham dò, nhìn thư. Chương 2006, trò khôi hải. Ân Chấn Hoa vẻ mặt khó thể tin nhìn Tôn Hồng Binh, hắn không minh bạch, Tôn Hồng Binh vì sao phản bội hắn. Hắn còn không có thua, chỉ cần trận này thắng Ân Hương Cầm, hắn có rất lớn tỷ lệ thắng. Liền khiến cho thua, hắn phía sau còn có thánh chủ. Hắn hẳn là nắm chắc phần thắng, hắn hẳn là trưởng không ân gia, chấp trưởng thế ngoại thiên đường. Tại sao sẽ như vậy? Hắn không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch. Ân Chấn Hoa sắc mặt bởi vì phẫn nộ mà vặn mèo. Sắc mặt đỏ lên, trợn lên giận dữ nhìn lấy Tôn Hồng Binh, cơ hồ là từng chữ từng câu nói, vì... Thập... Sao? Tôn... Hồng Binh phảng phất là làm một chuyện nhỏ không đáng kể một dạng, từ Tôn nói, ta nói, thuận ứng thiên thế. Lúc đó Ân tiểu thư khí số đã hết, sư phụ nói, Ân gian nên có này một kiếp, người nào đều không thể ngăn cản, nghịch thế làm, chỉ có một con đường chết. Binh giả, nghịch thiên mệnh, mà thuận thiên thế, từng trải hết đại kiếp sau đó. Bây giờ là Ân gia quật khởi lần nữa lúc, cho nên, không cần ngươi, ngươi an tâm đi thôi. Tôn Hồng Binh nói, một cái rút ra trường kiếm. Cái này, cũng để cho Ân Chấn Hoa khỏe miệng không ngừng tràn ra tiên huyết, ngực huyết cũng đem y phục triệt để nhuộm đỏ, sau đó từ từ đi phía trước ngã xuống, phanh ngã trên mặt đất. Từ đó đi đời nhà ma. Đột nhiên này chuyển biến thực sự quá nhanh. Mới vẫn là hai bên rằng co tình huống, trong chớp mắt biến thành tình thế nghiêng về một phía. Ân Chấn Hoa bị giết. Bọn họ bên này quần long vô thủ, tự nhiên cũng không có lại ý nghĩa của chiến đấu. Sở. Gọi là đoạt quyền, đoạt gia chủ, nhất định phải có một cái danh chính ngôn thuận danh tiếng. Hiện. Ở họ Ân liền thừa lại Ân Hương Cầm một người, bọn họ còn đoạt cái gì quyền, đoạt lại cho ai? Cái này. Tôn Hồng Binh đột nhiên xuất thủ, chẳng khác gì là trực tiếp kết thúc cuộc nháo kịch này. Cái kia làm không phải nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng nói, Hồng Binh huynh, ta liền biết,

Chỉ có Ân Hương Cầm là nghe qua thánh chủ thanh âm của. Ngươi lại nữa rồi. Theo thánh chủ dứt lời, mọi người cũng cảm giác phảng phất đột nhiên chấn động, toàn bộ núi đều đung đưa một dạng. Từng cái rơi chân không vững, ngay cả đều đứng không yên. Chỉ có Hạ Tân cùng Tinh Minh vẫn còn ở liều mạng, hoàn toàn mặc kệ tình huống chung quanh, ở điên cuồng tấn công lấy. Cái kia công kích mau, khiến người ta căn bản thấy không rõ động tác của hai người. Nhưng theo sau dưới chân một hồi rung động sau đó, là hoanh một tiếng, mặt đất đột nhiên xuất hiện vết rách, đám người dưới chân núi bắt đầu nứt ra rồi. Chu Thủy Thủy hoảng sợ một cái nhảy dựng lên, đây là, chuyện gì xảy ra a? Đều thét. Ân Hương Cầm trong lòng hơi động, đông nhiên kịp phản ứng, dưới đất này lẽ nào chính là thánh quật trung tâm, là thánh chủ ở địa phương. Chạy trốn cũng đã không còn kịp rồi. Chợt nghe một tiếng oanh nổ, cửa động này đoàn người, toàn bộ té xuống. Ngã vào bên dưới thánh quật bên trong. Từ không trung rớt xuống. Rơi vào thánh quật phía dưới đạo kia nhàn nhạt trong hồ. Tuy là động này có chừng 10 thước cao, lại cũng chỉ là làm cho một số người tổn thương càng thêm tổn thương mà thôi, ngược lại không chí tử. Chỉ là, làm cho tất cả mọi người kinh ngạc chính là, cái kia hai cái cho dù ở rơi xuống trong động, cũng đang không ngừng chiến đấu, phảng phất không đem đối phương giết chết, tuyệt không bỏ qua Hạ Thân, cùng bật hết hỏa lực Tinh Minh, bị một nói hắc ảnh xen vào trong đó. Chỉ thấy cái kia hắc ảnh một người một trường, lấy thực lực tuyệt đối, nghiền ép hai người, trực tiếp đem điên cuồng hai người đều đánh bay ra ngoài. Hai người đồng thời thụ lực không được, bay rớt ra ngoài, đụng phải phía sau trên tường, trong miệng cũng phun ra một ngụm lớn tiên huyết, rớt xuống, sinh tử chưa biết. Đạo kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa. Hạ Dạ Thế, ngươi đã đến rồi. Chương 2009, ta là thiên sứ. Lúc này đã là nửa đêm, bầu trời là đen kịt một màu. Bầu trời không có trăng hiện ra, cũng không có sao, phảng phất toàn bộ thế ngoại niết bàn đều bị một mảnh bóng tối vô biên bao phủ, khắp nơi đều tràn ngập không rõ khí tức. Đoàn người rơi đến trong động, đa đa thiểu thiểu đều bị thương nhẹ. Cũng may vậy không đến một mét sông tiến hành rồi đơn giản giảm sóc, điều này làm cho mọi người hơi chút dễ chịu hơn một chút. Tiểu Hồng cùng Tiểu Lục coi là trong mọi người thụ thương tương đối nhẹ, một ngã xuống, lập tức giữ vững thân thể, vội vàng đi qua phủ Ân Hương Cầm, lo lắng Ân Hương Cầm thụ thương. Tiểu thư, ngươi như thế nào đây? Tiểu thư, có bị thương không? Ân Hương Cầm cũng rơi vào trong nước, trên người ướt tảng lớn, cái này đưa tới nàng vốn là y phục bó sát người hầu như hoàn toàn dán vào trên người, càng phát ra sấn lộ vẻ nàng linh lung nguyện chuyển thân thể mềm mại. Ta không sao. Bên kia Chu Thủy Thủy thì là bi minh, bi thương than khóc, một tiếng, ôi, nga cái mông. Bưng cái mông rất là gian nan đứng lên. Giống như còn lại đạo huyền tử, làm không phải đám người, thì đều là tổn thương càng thêm tổn thương, thương có chút nghiêm trọng. Nhưng mấy người thậm chí bất chấp vết thương trên người, đều đem lực chú ý đầu đến rồi phía trước trên đài cao. HTTP, chuẩn. U ạ Toa Ân Hương Cầm cũng là khiếp sợ nhìn phía trước phương hướng, lẩm bẩm nói, cái kia chính là Thánh Chủ. Chỉ thấy phía trước Hạ Tân cùng Tinh Minh song song bị đánh bay đến rồi hai bên trên tường, hai người đồng thời trọng thương, thổ huyết. Chỉ là Hạ Tân có quỷ tử gen giúp đỡ khiêng một lớp thương tổn, mà Tinh Minh liền tương đối thảm, vốn là nghịch chuyển gen sau cùng thanh sắc hình thái hình dáng, còn đánh phải như vậy chí mạng một trường, thân thể đã giống như tán giá giống nhau, ngã vào cái kia di chuyển đều không động được. Mà ở hai người trung gian vị trí, thì tràn ngập đầy trời bụi bặm. Theo bụi bặm dần dần tán đi, mọi người cũng dần dần thấy rõ đạo thân ảnh kia. Đó là một đạo già nua mà khô héo phảng phất như gỗ khô thân ảnh, hắn mặc một bộ tơ lụa chế trường bào, đón gió mà đứng, trên mặt vô cùng khô quát, da thịt già nua như cây cối hoa văn, hai mắt đột xuất mang một ít kim ngư nhãn, hai má cũng là sâu đậm lõm vào. Liếc mắt nhìn qua, hoàn toàn chính là một gần đất xa trời ông già bình thường. Phảng phất một giây kế tiếp hắn sẽ té trên mặt đất, một ngủ không dậy nổi một dạng. Nhưng, tất cả mọi người biết, đây cũng không phải là ông già bình thường. Mới vừa Hạ Tân cùng Tinh Minh liều mạng bên trong, hai người đều là thực lực toàn bộ khai hỏa, toàn bộ hết không thua gì thế ngoại niết bàn lợi hại nhất nho đạo trưởng môn nhân, lúc đó chỉ sợ bất luận kẻ nào cắm vào giữa hai người, đi quấy rối hai người, đều sẽ bị xé thành mảnh nhỏ. Nhưng hắn, vung lòng cắm vào hai người chiến đấu, một người một trưởng, trực tiếp đánh liền hai người không bỏ dậy nổi. Cái này là bực nào thực lực khủng bố a? Thực lực bực này quả thực chưa bao giờ nghe, nghe rợn cả người. Sợ có người trong lòng đều hiện lên một đạo hoang mang, đây chính là hay là thánh chủ sao? Hạ Tân một tay che ngực, một tay chống đất, vô lực đứng lên, cả người hắn hư nhược lợi hại, hầu như liền cước bộ đều đứng không vững. Nhưng hắn vẫn cố gắng đứng lên, đầu tiên là quét mắt bên kia hầu như không có gì sinh tức Tinh Minh, lập tức nhìn về phía thánh chủ. Phía sau nhưng, liền chính hắn đều kinh ngạc, hộc ra một cái tên. Nha. Hạ Dạ Thế. Nha cũng nhìn về phía Hạ Tân, chậm rãi đáp một câu, ngươi làm sao trở nên kém như vậy? Thật là nha. Cái kia ở Hạ Tân trong ngộng xuất hiện, cái kia mơ mơ hồ hồ thấy không rõ lắm hắc ảnh, lúc này ở Hạ Tân trong đầu dần dần rõ ràng. Theo đạo này mơ hồ bóng đen trồi lên mặt nước, Hạ Tân cũng chậm rãi hiểu. Tựa như Thiến Nhi nói, chỉ cần thấy được hắn, ngươi liền biết phải làm sao. Hạ Tân quả thực biết nên làm như thế nào. Giết hắn đi. Nha. Cái này hèn hạ vô sỉ, cũng là mình thống hận nhất người. Một cỗ ngọn lửa tức giận, ở trong lồng ngực tăng vọt. Nhưng hắn kỳ thực không phải minh bạch tại sao mình phẫn nộ, hắn chỉ nhớ rõ, trong ngộng hai người đang chiến đấu, sau đó, chính mình rơi xuống vách núi. Mà mỗi khi nhớ tới nhà, Hạ Tân còn có cố không rõ sợ run cảm giác. Vì sao, nhà sống đến nay? Nhà chính là cái gọi là thánh chủ. Ân gia hay là thức tỉnh thành thánh chủ, nhưng thật ra là thức tỉnh thành nhà. Hạ Tân nghĩ vậy, lập tức phát hiện một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi chuyện thật. Thiên sứ gen. Những người khác e rằng cảm giác không có mãnh liệt như vậy. Nhưng, Hạ Tân là theo Hạ Dạ thâm nhập tiếp xúc qua. Cho nên, hắn đối với thiên sứ gen mẫn cảm nhất, cái loại cảm giác này, đã khắc nhập cốt tủy. Lúc này nha trên người thì có cùng Dạ Dạ hoàn toàn tương tự hắc ám khí tức, đó là bắt chước Phật thân thể hoàn toàn bị hắc ám bao phủ, khiến người ta thấy không rõ hắn bộ dáng khí tức, đó là một loại phảng phất trên cao nhìn xuống, thân là vạn vật chi linh, ở vào nhân loại đỉnh phong không phải nhân khí hơi thở. Đó là so với Dạ Dạ trên người càng thuần túy, càng tối tăm, cũng kinh khủng hơn hắc ám khí tức. Hạ Tân thậm chí có chủng, Dạ Dạ sớm muộn cũng sẽ thành cảm giác như vậy. Sẽ không sai, đây tuyệt đối là thiên sứ gen. Thánh chủ không xuất động, chính là sợ bị người quen biết, nhận ra cái này là thiên sứ gen. Nhà cái kia thanh âm giản mua vang lên lần nữa, phảng phất toàn bộ động đều bị hắn khô héo thanh âm tràn đầy. Cái này rất kỳ quái sao, ban đầu ở sư phụ cái kia, ta thừa kế thiên sứ, ngươi thừa kế quỷ. Cái này không phải chúng ta đã định trước số mệnh sao? Nha nói, từ trên xuống dưới quan sát Hạ Tân một phen, chậm rãi nói, vì sao ngươi quỷ gen kém như vậy, ngươi còn không có khôi phục ký ức sao? Hạ Tân trong nháy mắt mở to hai mắt nhìn. Thiên sứ gen. Ở nghìn năm trước đây liền xuất hiện. Chờ một chút, cái kia Dạ Dạ thiên sứ gen là chuyện gì xảy ra? Thiên sứ gen không phải là Hạ gia tạo sao? Đây là chuyện gì xảy ra? Hạ Tân không minh bạch, hoàn toàn không minh bạch. Nha tự mình nói rằng, bất quá cũng là, quỷ gen muốn thức tỉnh là dường như khó. Hạ Tân cảm giác đầu có điểm ngất, bởi vì hắn nghĩ tới rồi một chuyện đáng sợ. Lầm bầm hỏi, mới vừa cho những cái này nữ hài trích liền là thiên sứ gen đúng hay không? Ngươi muốn cho các nàng chuyển hóa thành thiên sứ gen, vì ngươi sinh dục hậu đại. Mà hết thể thiên sứ gen hậu đại, đều sẽ cụ bị thiên sứ gen có phải hay không? Tựa như ân gia truyền thừa giống nhau, hết thể ân gia hậu nhân đều có thể thức tỉnh, chỉ là thức tỉnh trình độ không giống với. Đây là bởi vì mọi người thiên sứ gen phù hợp trình độ không giống với. Nha khỏe miệng chậm rãi dây dưa bắt đầu một đạo khô héo nụ cười. Đương nhiên, chỉ cần là ta hậu đại, đều có thể chuyển thừa trí nhớ của ta. Ta sẽ vĩnh viễn xa sống trên cõi đời này, từ một cái triều đại, xuyên việt đến một người triều đại, thẳng đến, ta chân chính thành vì nhân loại thần, vĩnh sinh bất tử. Trước đó, ta luân hồi vĩnh viễn sẽ không đình chỉ. Cùng thiên sứ gen bất đồng, Hạ gia từng ấy năm tới nay, có thể thức tỉnh lão tổ tông Hạ Dạ đời quỷ gen người, cũng liền Hạ Tân một cái mà thôi. Mà thiên sứ gen, có thể vô cùng vô tận thức tỉnh. Bởi vì trong gen là có thể chịu tải trí nhớ, mà thiên sứ gen tính đặc thù, đã đem nha ký ức hoàn chỉnh giữ lại, vĩnh viễn sẽ không tiêu vong, hắn con cháu, hắn đều hậu đại đều sẽ giúp hắn truyền thừa. Hạ Tân bị chấn kinh rồi, nói cách khác. Hết thể vốn có thiên sứ gen người, đều có thể thức tỉnh, để cho ngươi trọng sinh. Chúng sinh đều là ta, ta liền chúng sinh. Nha giang hai tay ra, mang một ít điên cuồng nói rằng, một ngày nào đó, ta sẽ tiến hóa thành thần, trong lịch sử nhân loại, duy nhất thần, cao quý nhất, vĩ đại nhất, vĩnh sinh bất tử thần, mọi người, đều sẽ thần phục ở dưới chân của ta. Cùng quỷ gen chiến đấu gen bất đồng, thiên sứ gen là tiến hóa gen, là sẽ không ngừng tiến hóa. Tựa như Dạ Dạ cho đến nay, không ngừng tiến hóa, diễn biến. Thiên sứ gen trải qua nghìn năm tiến hóa, đã so với quá khứ càng cường đại hơn, cũng truyền lưu càng rộng khắp. Chỉ cần là hắn hậu đại, đều có thể thức tỉnh thiên sứ, khôi phục tổ tông ký ức, do đó biến thành một cái nha. Cho nên, ân gia mỗi người, kỳ thực đều là nha. Bao quát ân Hương Cẩm, nếu như nàng lúc đó thức tỉnh nói, cũng sẽ là một cái mới nha. Cùng nhau truyền thừa lấy tổ tiên nha ký ức, sau đó trở thành nha mà sống sót. Nghe có chút phức tạp, dùng càng thuyết pháp đơn giản chính là, nha gen, sẽ ở sở có hậu đại trong cơ thể truyền thừa, sau đó chiếm giữ đời sau đại não cùng ký ức. Hắn biết ăn tươi chính mình đời sau tinh thần, dùng chính mình đời sau thân thể, đi chuyển thừa trí nhớ của mình. Tựa như Nguyệt Hoa Tiên nói, cái này giống như một cái trứng, ký ký túc ở Ân gia thân thể tất cả mọi người, cùng với trong huyết mạch, cái kia trứng sẽ từ từ ấp trứng, cuối cùng thức tỉnh, chiếm giữ người nhà họ Ân đầu. Cho nên, Ân Hương Cầm nói, một ngày thức tỉnh chính mình liền chết. Bởi vì, khi đó nàng quả thực chết, trí nhớ của nàng, nhận thức, tinh thần, đều sẽ bị ấp trứng ra nhà ăn thịt, biến thành mới nhà. Mà Lao Nha cũng vẫn còn ở. Bọn họ là cùng tồn tại. Tức là nói, thiên sứ gen, kỳ thực cũng không phải là bị hạ gia tạo nên, mà là đã sớm tồn tại. Là từng đời một truyền thừa xuống. Mà hạ gia sử dụng, chỉ là dùng thiên sứ cải tạo gen người khác, đem người khác biến thành không phải của mình không phải thú quái vật, tựa như những cái này nữ hài giống nhau, đi qua tiêm vào cải biến các nàng gen, chỉ là hạ gia cải tạo phương pháp cao minh hơn chút, cũng đưa qua vô số người sống đã thí nghiệm qua. Tự nhiên, những cái này bị hạ gia cải tạo thiên sứ cũng sẽ không thức tỉnh, cũng sẽ không truyền thừa nha ký ức, có thể đem những cái này hiểu thành cấp thấp cải tạo thiên sứ. Chỉ có giống như Ân gia như vậy, đi qua gen, đi qua huyết mạch truyền thừa, mới có thể làm cho nha thức tỉnh. Hạ Tân lập tức nghĩ tới một cái làm hắn khiếp sợ không gì sánh nổi vấn đề. Dạ dạ, không phải là bị cải tạo, là bị mẫu thân dùng thiên sứ gen, ấp trứng đi ra. Tựa như là chân tránh người giống nhau đàn xanh. Chẳng lẽ nói dạ dạ thiên sứ gen cũng? Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2010, Nha. Nha hoàn toàn là một bộ trên cao nhìn xuống bộ dạng, cứ như vậy nhìn chằm chằm Hạ Tân. Sau đó ở tất cả mọi người không phản ứng kịp chi tế, xoay mình thân hình thoát một cái. Mọi người chỉ cảm thấy thấy hoa mắt, lại nhìn sang lúc, phát hiện Nha đã đứng ở Hạ Tân trước người. Hạ Tân thậm chí phản ứng không kịp nữa, cũng đã bị một quyền đánh bay ra ngoài. Cả người phảng phất diều một dạng, bay cao bắt đầu cao hơn 2 mét, ở giữa không trung bay rất ra ngoài, bay ra chừng 10 thước, sau đó phanh một cái, trùng điệp rơi xuống đất. Lại là nôn ra khỏi một ngụm lớn tiên huyết. Dạ Minh ca ca. Dạ Minh. Điều này làm cho Ân Hương Cầm, Chu Thủy Thủy đám người sợ hãi, thiếu chút nữa thì muốn tới. Không nên tới. Hạ Tân vội vã ngẩng mặt lên, gọi lại mấy người. Không nên tới, đây là chuyện của ta. Cái kia giả nua mà khô héo thanh âm lần nữa trong động vang trở lại, quá yếu, ngươi tại sao có thể trở nên kém như vậy, cái này cũng có thể tính là ta suốt đời đối thủ sao. Hạ Tân hầu như liên thủ đều run rẩy, lại vẫn cố gắng lấy tay chống đất, run rẩy bỏ dậy. Lần nữa nhìn thẳng vào Nha, cũng để cho Hạ Tân rõ ràng cảm nhận được sự cường đại của hắn. Cái kia không thể địch nổi cường đại, sắc sắc thật thật đánh thẳng vào tim của hắn. Cái kia cả người hắc khí, có thực chất yếu một dạng tại ngoại tràn đầy, cái kia khô héo đôi bên trong nhãn sở cất giấu trí tuệ cùng lực lượng, Hạ Tân thiết thiết thực thực cảm nhận được. Trong lòng của hắn đột nhiên dâng lên một cỗ cảm giác vô lực. Không thắng được. Căn bản không có thể thắng. Nếu như nói hắc bạch vô thường thuộc về tông sư ở trên, thầy đồ thuộc về tông sư đỉnh phong nói, cái kia người trước mắt, đã không thể dùng tông sư tới đánh giá, hắn đã siêu việt nhân loại cực hạn, tiến nhập cái kia phảng phất khổng thánh nhân một dạng thánh nhân phạm vi. Thảo nào sẽ bị gọi thánh chủ. Cái này căn bản không phải phổ thông nhân loại có thể chiến thắng. Hạ Tân không phải nổi giận, hắn cũng sẽ không bỏ rơi, nhưng ở khách quan ước định song phương thực lực sau đó, trong lòng của hắn vẫn là dâng lên một cỗ sâu đậm tuyệt vọng. Không thắng được. Đừng nói mình cùng Tinh Minh hai người đang chiến đấu, tàn sát lẫn nhau, dù cho hai người liên thủ, cũng sẽ không là đối phương tay đối với. Huống chi Tinh Minh đã nằm cái kia, khí tức hơi yếu phỏng trừng bỏ đều không bỏ dậy nổi. Tinh Minh sức chịu đòn hiển nhiên không có Hạ Tân một phần mười, bị như thế một trưởng liền đánh gục. Hạ Tân nhìn về phía Ân Hương Cầm nói, dẫn người đi. Đi. Ân Hương Cầm rất muốn nói chúng ta chính là qua đây giết chết thánh chủ, nhưng nhìn Hạ Tân vẻ mặt nghiêm nghị nhãn thần, nàng cũng không nói ra được. Ánh mắt kia rõ ràng là đang khuyên giới nàng, không muốn chết, liền đi nhanh lên. Liền Hạ Tân đều nói như vậy, Ân Hương Cầm không thể không một lần nữa dò xét thánh chủ. Lại nghĩ tới mới vừa Hạ Tân cùng Tinh Minh hai người ở thời kỳ tuột cùng, đồng thời bị thánh chủ một cái giết chết, cái này không phải do nàng không do dự. Ân Hương Cầm nhìn chung quanh một chút từng cái đều là trọng thương đạo huyền tử đám người, cùng với cơ hồ không có chiến lược chính mình, cùng không tính là quá lợi hại tiểu hồng, tiểu lục, đồng nhiên phát hiện bên ta sớm đã quân lính tăng dã. Nàng cũng là máy móc đương lập đoạn, cái gọi là lưu được thanh sân ở, không sợ không có củi đốt, hiện tại hiển nhiên không phải tìm thánh chủ tính sổ thời điểm. Lúc này hô lớn, tiểu hồng, tiểu lục, phù mọi người đi ra ngoài. Tiểu thư, dẫn người đi. Ân Hương Cầm thái độ cực kỳ kiên quyết. Tiểu hồng, tiểu lục cũng liền không nói thêm nữa. Còn có Á Thủy cũng là, cùng đi. Ân Hương Cầm nói, nhìn về phía bên kia Tinh Minh. Nàng cần mang Tinh Minh đi. Á Thủy còn không thế nào muốn đi. Nhưng là Dạ Minh ca ca. Hạ Tân hét lớn một tiếng, đều đi, đây là ta cùng chuyện của hắn. Nha cười lạnh nói, a, các ngươi chỉ sợ không đi được. Đang khi nói chuyện, Hạ Tân lần nữa nhấn ra bỏ mạng thân kiếm, chỉ phía xa Nha nói, ngươi nghĩ trốn sao, đây là chúng ta giữa chiến đấu, ngàn năm trước sổ sách, chúng ta còn không có coi xong đâu. Kỳ thực Hạ Tân cũng chưa qua đi ký ức, hắn chỉ nhớ rõ chính mình cùng Nha đánh một trận, cuộc chiến đấu kia kinh thiên động địa, sau đó, chính mình dường như thua, rơi xuống vách núi. Hạ Tân không xác định. Nha liền chậm rãi trả lời, đã xong. Là ngươi thua. Bên kia, Tiểu Hồng, Tiểu Lục ở kéo đạo huyền tử, làm không phải đám người. Ân Hương cầm lôi kéo Chu Thủy Thủy nhẹ giọng nói, đi mau, đừng cho ngươi Dạ Minh ca ca thêm phiền phức, ngươi đỡ xuống Tôn Hồng binh. Nhưng là, Dạ Minh ca ca. Ân Hương cầm thấp giọng nói, hắn sẽ cùng ở trên, yên tâm, hắn không phải thì nguyện ý không chịu chết nhân, hắn đây là cho chúng ta tranh thủ cơ hội, để cho chúng ta đi trước, nhanh, đừng chậm trễ thời gian. Cái kia, được rồi, đêm đó Minh ca ca cũng phải nhanh lên một chút tới. Ân, hắn hội. Ân Hương cầm không phải loại người cổ hủ, ngày hôm nay không có cơ hội giết thánh chủ, vậy tiếp theo. Nếu Hạ Tân phát ra tín hiệu rút lui, nàng liền tin tưởng Hạ Tân phán đoán. Ân Hương cầm lấy được mang tinh minh đi. Nàng đương nhiên quái tinh minh, nhưng, hắn cũng không muốn tinh minh chết tại đây. Cho nên, khi nhìn đến Hạ Tân nhằm phía nhà, một kiếm chém tới, kéo dài thời gian thời điểm, Ân Hương cầm liền nhân cơ hội hướng bên kia tinh minh đi tới. Nàng tạm thời là an toàn. Nha hiển nhiên để ý hơn Hạ Dạ Thế tồn tại. Trong trí nhớ này quỷ ghen cảm giác, Nha là không có khả năng quên. Ân Hương cầm đi tới tinh minh bên người ngồi xổm xuống, nắm tinh minh cánh tay phóng tới trên vai của mình, chuẩn bị phụ tinh minh đứng lên. Cho ta tỉnh một chút, ta có thể kéo bất động ngươi. Nghe được Ân Hương cầm thanh âm, tinh minh lần này a mơ mơ màng màng mở mắt, thấy được Ân Hương cầm cái kia gần trong gang tấc khuôn mặt nhỏ nhắn. Hắn có chút vô lực thở hổn hển nói, không cần phải xen vào ta, mới vừa Nha một trưởng trực tiếp làm vỡ nát hắn tâm mạch, hắn đã không sống được. Ân Hương cầm lớn tiếng trầm nói, đứng lên. Tinh minh hư nhược nói rằng, ta không cho phép ngươi chết ở chỗ này, cô nói ngươi là ta kỵ sĩ, vậy ngươi mắc phải tội nghiệt ta cũng có phần, ta sẽ cùng ngươi cùng nhau gánh chịu, ngươi đừng muốn một người trốn tránh đi qua. Ân Hương cầm nói, cắn chặt răng, cứng rắn là phải đem tinh minh đỡ lên. Nhưng mà một người nam nhân bình thường thể trọng, đối lập nhau nàng cái này cô gái yếu đuối mà nói, có điểm quá gian nan. Mà bên kia, cũng theo binh binh bang bang âm thanh, Hạ Tân cả người bị đánh bay ra ngoài, trung điệp đụng phải trên tường, trên người tràn đầy tiên huyết, vết thương. Chỉ là đang rơi xuống lúc, hắn giam tự tay trên mặt đất nhấn một cái, vững vàng đứng lên. Lại là thế nào cũng chịu đựng không nổi lồng ngực tích lúc, cổ họng ngọt ngọt, tiên huyết theo khỏe miệng chậm rãi tràn ra. Quá mạnh mẽ. Cái này căn bản không phải bây giờ có thể ứng phó đối thủ. Hạ Tân cảm giác coi như mình không có co thụ thường, chỉ sợ cũng hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương. Mạnh đến mức không còn gì để nói. Nha cứ như vậy một tay phụ phía sau, bệ nghệ lấy Hạ Tân nói, cũng chỉ thừa lại như thế chút thực lực rồi sao, ngươi cũng là, càng ngày càng yếu đâu. Kéo dài nữa, Hạ Tân cảm giác mình muốn chết. Nha căn bản còn không có đem hết toàn lực. Ân Hương cầm cũng biết tình huống không đúng, chỉ có thể thúc giục tinh minh nói. Ngươi nhanh lên một chút đứng lên a, nếu không, chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Lời này làm cho tinh minh có phản ứng. Hắn coi như mình chết, cũng không hy vọng Ân Hương cầm gặp chuyện không may. Tinh minh liền liều mạng khí lực cuối cùng, chật vật đứng lên. Vì sao? Thành thật theo ta đi là được, ta bây giờ đối với ngươi rất tức giận, ngay cả lời cũng không muốn nói với ngươi, nhưng ngươi phải cho ta sống sót, ngươi phạm sai lầm, còn không có hoàn lại đâu. Ân Hương cầm cứ như vậy đỡ tinh minh. Từng bước hướng phía cái động khẩu đi tới. Mà bên kia, Hạ Tân chỉ có thể nỗ lực đi hấp dẫn Nha chú ý lực. Liền thấy Nha nhẹ nhàng một trường, trực tiếp ở phía sau hắn trên tảng đá, đánh ra một cái trường ấn. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác, mình bây giờ đơn giản là ở cầm sinh mệnh nói đùa. Chỉ cầu Ân Hương cầm đi nhanh một chút, mình cũng chạy mau thì tốt rồi, hắn cả người khí lực đã còn dư lại không có mấy, hơn nữa mất máu quá nhiều, một thân trọng thương, hoàn toàn không có biện pháp cùng Nha tiến hành một cái hữu hiệu đối kháng. Hắn chỉ là muốn phòng thủ kéo dài thời gian mà thôi. Nhưng mà, càng là lo lắng cái gì, thì càng tới cái gì. Đang ở Ân Hương cầm cùng tinh minh phải ra khỏi cửa động thời điểm, Nha bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía cái động khẩu phương hướng Ân Hương cầm, những người khác có thể đi, ngươi phải chết. Hạ Tân thầm nghĩ không tốt, hô to xuống tới, đối thủ của ngươi là ta. Ngươi bây giờ, căn bản không xứng làm đối thủ của ta. Liền thấy Nha nhẹ bỗng một trường đánh ra, cái kia nhìn như chậm chạp nhưng thực sự thì rất nhanh một trường. Dễ dàng đi qua giữa hai người mấy thước khoảng cách, ở Hạ Tân hoàn toàn không phản ứng kịp dưới tình huống, lại một lần nữa một trường đem hắn đánh bay. Một trường này trực tiếp làm cho hắn cảm giác ngực đều muốn nổ tung, cả người kết kết thật thật bay rớt ra ngoài, lại một lần nữa va chạm mặt tường, sau đó vô lực ngã xuống. Cùng lúc đó cái kia nha không dừng lại chút nào, ba chân bốn cẳng, cả người phảng phất huyễn hóa ra vô số huyễn ảnh một dạng, trong nháy mắt đã đi tới Ân Hương Cầm phía sau. Hạ Tân muốn nói cẩn thận cũng đã không kịp. Cái kia khô đét phảng phất chỉ còn đầu khớp xương bàn tay kích ra, tuy là bàn tay xem ra không có chút nào lực đạo, nhưng nếu đánh vào Ân Hương Cầm trên người, trực tiếp có thể đem nàng thân thể nội tạng cho đánh nát rơi. Ân Hương Cầm hoàn toàn không biết nên làm sao tránh, nàng chỉ là vẻ mặt mờ mịt đứng tại chỗ, trừng to mắt một cái, trơ mắt nhìn một trưởng kia bao trùm nàng toàn bộ ánh mắt. Nha hiển nhiên quyết định nhất định phải giết nàng, đừng nghĩ làm cho đắc kỷ đi ra. Cho nên một trưởng này, dùng hắn hơn phân nửa lực đạo. Không ai có thể thừa nhận nha một trưởng này. Nói thì chậm, khi đó thì nhanh, ở nơi này sinh tử trong nháy mắt, Tinh Minh cũng là ôm Ân Hương Cầm một cái xoay người, dùng chính mình sau lưng, chắn nha trưởng trước. Sau đó phanh nhục trưởng cùng thân thể giao nhau tiếng. Tinh Minh gắng gượng dùng thân thể chặn một trưởng này, sau đó hắn cùng Ân Hương Cầm hai người, đồng thời bị một trưởng này cho chấn động bay ra ngoài. Hai người hướng phía cái động khẩu bay đi, sau đó trùng điệp té lăn trên đất. Cái kia nha còn không chịu buông tha, đi mau hai bước, đã đi tới trước người hai người, lại là một trưởng kích ra. Một trưởng này so với mới vừa nặng hơn, ác hơn, cơ hồ là hắn đem hết toàn lực một trưởng. Dù cho có người che ở Ân Hương Cầm phía trước, hắn cũng muốn đập chết Ân Hương Cầm. Cũng là không nghĩ tới, một vệt màu trắng như tiên thân ảnh, đột ngột xuyên cắm vào giữa hai người. Cái kia khô héo như rơm rạ một dạng bàn tay, cùng cái kia thon dài mà trắng nón ngọc trưởng đụng vào nhau. Phanh một thân. Nguyệt Hoa tiên thân hình thoát một cái, từ cái kia khéo léo hương trong miệng thốt ra một ngụm máu tươi, nhiễm đỏ cái kia trắng như tuyết cái khăn che mặt. Bất quá, nhưng cố đỡ được nha toàn lực một trưởng. Sau đó không chút do dự một tay một cái, nhắc tới Ân Hương Cầm cùng Tinh Minh liền hướng ngoài ra còn đi. Nguyệt Hoa Tiên, chạy đi đâu? Nha lại là chuẩn bị xuất thủ, nhưng không nghĩ phía sau hàn quang lóe lên, một đạo mãnh liệt mang theo phá núi nước đá tư thế kiếm mang, hướng phía sau gáy của hắn thẳng tắp đánh xuống. Cái này nếu như phách thật, đáng tin cái kia khô đét thân thể, nhất đao lưỡng đoạn. Cái này cũng bức nha không thể không dừng chân lại, xoay người trở về thủ, một trưởng vỗ ra, vô vào kiếm của đối phương trên người, làm cho kiếm thế bay mở phương hướng, chém vào hắn nghiêng người phương hướng. Đồng thời hắn cũng thấy rõ đánh lén người đến. Nguyên lai là ngươi cái này nửa tàn phế. Ngươi còn dám trở về. Đi chết đi. Ngươi tới chính là mấy ngày hôm trước bị Nguyệt Hoa Tiên mang đi Thiến Nhi. Nha lần này kích, cũng mất đi đi bắt trở về Ân Hương Cầm cơ hội. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Nguyệt Hoa Tiên đem Ân Hương Cầm mang đi, biến mất ở trong tầm mắt của hắn. Lập tức, cái kia một đôi hắc ám mà kinh khủng đột xuất ánh mắt, liền nhìn chằm chằm Thiến Nhi trên người. Mở to hai mắt nhìn nói, ngươi cũng được, ta đang cần ngươi nhi. Ngươi liền chính mình đưa tới. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2011, Mỹ lệ bầu trời. Ở Hạ Tân trong trí nhớ, hắn nghe nói qua, hạ gia tổ tiên hạ dạ thế, nhưng thật ra là ngay lúc đó thiên hạ đệ nhất cao thủ. Nhưng ở hắn trong giấc ngộng, hạ dạ thế vẫn là thua ở nha trên tay. Bởi vậy, có thể tưởng tượng được nha thực lực cương đại. Lúc này nha khuôn mặt tiểu tụy, vóc người gầy nhom, thân thể trạng thái nằm ở lão niên thời kỳ cuối, hiển nhiên không phải nha thời kỳ tốt cùng, phòng trừng chỉ là thừa kế nha tri thức cùng vũ kỹ, ngay cả như vậy, sự cường đại của hắn cũng nghiền ép tất cả mọi người tại chỗ. Hạ Tân cùng Tinh Minh hai người trong chiến đấu, nhất chiêu bị chế, Hạ Tân căn bản gánh không được đối phương sau đó tiến công, Nguyệt Hoa Tiên bị một trưởng đánh thổ huyết, hiện tại liên thừa lại Thiến Nhi còn ở trước đó phương chiến đấu. Tiên huyết bao trùm Hạ Tân ánh mắt. Hắn cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất, chậm rãi nâng lên ánh mắt. Liền thấy phía trước Thiến Nhi cùng nha còn đang liều mạng chiến đấu. Đây cũng là Hạ Tân lần đầu tiên chứng kiến Thiến Nhi thật tình như thế, nhãn thần đều cơ hồ bị hắc ám bao phủ, cả người tản mát ra khí tức kinh khủng đang chiến đấu. Cùng dạ dạ. Không sai biệt lắm tình huống. Thiến Nhi, cũng là thiên sứ gen. Đúng rồi, nàng đương nhiên là. Nàng là Ân Hương Cầm muội muội, tự nhiên là cụ bị di truyền thiên sứ gen. Nhưng, Thiến Nhi lẽ nào đã thức tỉnh rồi? Nếu không, vì sao có thể sử dụng thiên sứ gen? Hơn nữa, luôn cảm thấy, kiếm pháp này giống như đã từng quen biết. Liền đến xem Thiến Nhi trường kiếm khẽ múa, cái kia phảng phất long xà mở dạng, trườn quấn quanh thân kiếm, vòng qua nha bàn tay, trực công nha mặt tiền của cửa hàng. Cái kia phun ra nuốt vào, quỷ dị thân kiếm, cùng Hạ Tân trong ngộng trận kia ám dạ dưới, ngọn núi đỉnh, nha sử dụng kiếm pháp, tương đương tương tự. Cái kia thánh chủ nha sắc mặt biến thành di chuyển, cả giận nói, và ngươi một cái không chọn vẹn phẩm, cũng muốn theo ta đấu. ta muốn giết ngươi, vi phu tử báo thủ. Thiến Nhi đang khi nói chuyện, khí thế trên người lại nói ra thăng một nấc thang, hiển nhiên là thiên sứ gen toàn bộ khai hỏa, xuất ra toàn bộ thực lực đang chiến đấu. Thiến Nhi thực lực, ngoài Hạ Tân dự liệu mạnh mẽ. Vì sao? Hạ Tân hoàn toàn không minh bạch. Bên kia, Nguyệt Hoa Tiên cầm lấy Ân Hương cầm cùng Tinh Minh, đi thẳng ra thật xa, đi tới chỗ rừng sâu, xác nhận không có ai đuổi kịp, lúc này mới đem hai người bồng, làm cho Tinh Minh áp sát qua một bên trên cây. Lúc này Tinh Minh đã mềm co quắp trên mặt đất, một chút khí lực đều không dùng được. Hắn hoàn toàn không giống Hạ Tân như vậy chịu đánh, trước sau chịu thánh chủ hai trưởng, bên trong thân thể, có thể tính vỡ vụn. Liên Nguyệt Hoa Tiên cũng là không dễ chịu, mới vừa vội vàng xuất thủ, cứng rắn hãn nha một kích, để cho nàng mới vừa đứng vững, lại là một ngụm máu tươi từ miệng nhỏ bên trong tràn ra, sau đó chậm rãi tích rơi xuống đất. Trái lại Ân Hương cầm kỳ thực cũng không bị nhiều lắm tổn thương. Mới vừa Tinh Minh dùng thân thể trước vì nàng cản một trường, lập tức Nguyệt Hoa Tiên xuất hiện, an nha một trường, nàng nhiều nhất là bị ném vài cái, trên người có điểm bùi mà thôi. Nhìn một cái Nguyệt Hoa Tiên dưới khăn che mặt không ngừng dỉ máu, Ân Hương cầm luống cuống, vội vàng đi qua đỡ Nguyệt Hoa Tiên, cô, ngươi thế nào, ngươi có sao không, ngươi không nên làm ta sợ. Nguyệt Hoa Tiên một tay che ngực, sắc mặt tái nhợt chậm rãi đi tới bên cạnh dựa vào cây ngồi xuống, ta không sao, nghỉ ngơi một chút là tốt rồi. Cái kia thánh chủ lợi hại như vậy, liền cô đều không tiếp nổi hắn một trường. Ở Ân Hương cầm trong ấn tượng, Nguyệt Hoa Tiên cùng thầy đồ, vẫn là thế ngoại thiên đường chiêu bài, là thế ngoại niết bàn thần bí nhất, cũng là lợi hại nhất hai người. Nguyệt Hoa Tiên khẽ lắc đầu một cái, già rồi, lúc này đây động thủ, để cho ta càng biết mình già rồi. Bất quá, có già hay không nàng cảm thấy đều không có ý nghĩa, có thể thắng nha nhân, không phải là mình là được. Nguyệt Hoa Tiên khoát khoát tay, không có việc gì, ta ngồi xuống là tốt rồi. Lập tức, Ân Hương cầm nhìn về phía Tinh Minh. Tinh Minh cứ như vậy tựa ở cái kia, không nhúc nhích một chút phản ứng cũng không có. Tinh Minh, Tinh Minh. Ân Hương cầm đẩy Tinh Minh hai cái, phát hiện Tinh Minh vẫn không có nửa điểm phản ứng, không thể không đem ánh mắt đầu đến rồi Nguyệt Hoa Tiên trên người, một bộ khổ sở biểu tình nói, cô, Tinh Minh hắn. Nguyệt Hoa Tiên khẽ thở dài, khẽ lắc đầu một cái, làm cho hắn nghỉ ngơi một chút ta. Tinh Minh. Nhìn Tinh Minh máu me khắp người, Ân Hương cầm đôi mắt đẹp run lên, không thể nói ra nói cái gì tới. Tâm tình của nàng cực kỳ phức tạp, có ái có hận, cũng không biết nên đối với Tinh Minh nói gì. Nguyệt Hoa Tiên tử tốn nói, hắn chỉ là một đứa nhỏ ngốc. Ân Hương cầm lập tức cũng trầm mặc. Tốt sau một hồi, nàng mới nhớ tới, đúng rồi cô, thánh chủ, hắn rốt cuộc là cái gì? Đến cùng là cái gì chứ? Nguyệt Hoa Tiên lắc đầu, hơi xúc động nói, là Ân gia, cũng là thế ngoại thiên đường một chàng hạo kiếp a, hắn đã từng thống trị một cái hắc ám thời kỳ, chỉ là thời đại này không có bị trải qua sử ký lục mà thôi, hiện tại, hắn lại tới thế ngoại niết bàn. Hắn cùng Hạ Tân nhận thức, xem như là hai người tổ tông, từng có một trận chiến a, chỉ là lúc đó thân vì thiên hạ đệ nhất cao thủ hạ, dường như thua, sau đó cựu hận lan tràn đến nơi này thay mặt. Sở dĩ dùng dường như là bởi vì đó là một đoạn phủ đầy bụi lịch sử, không có ai biết minh xác tình huống. Lời này, làm cho Ân Hương cầm nhất thời thì có loại dự cảm xấu. Nàng cực kỳ lo lắng Hạ Tân, còn có Thiến Nhi cũng ở đó. Liên thiên hạ đệ nhất cao thủ đều đánh không thắng. Vậy bọn họ biết sẽ không xảy ra chuyện. Ân Hương cầm nói biến sắc, cuốn cùng nói, ta muốn, trở về đi xem. Lúc này đã là thế ngàn cân treo sợi tóc. Đã không có dư thừa lúc nói chuyện gian, Nguyệt Hoa Tiên gật đầu. Ân Hương cầm liền bay thẳng đến thánh quật phương hướng chạy đi, nàng cực kỳ lo lắng Thiến Nhi cùng Hạ Tân. Đương nhiên, nàng cũng không biết, ở sau lưng nàng, cái kia ngồi dựa vào trên tảng cây Tinh Minh, cứ như vậy nửa trận tròn mắt, lặng lặng nhìn nàng chạy ra tuyết trắng bối ảnh. Tinh Minh có chút mơ hồ vươn tay, muốn tóm lấy Ân Hương cầm bối ảnh, lại, bắt hụt, chỉ có thể nhìn Ân Hương cầm càng chạy càng xa. Sau đó tay kia cũng chỉ có thể vô lực bông. Cái này nhìn Nguyệt Hoa Tiên rất là thở dài. Một lát, Tinh Minh mới thì thảo nói đến, sư phụ, ta. Sai lầm rồi sao? Đúng hay sai, chỉ ở trong lòng ngươi, không ai có thể bình luận ngươi đúng hay sai. Tinh Minh cứ như vậy nhìn Ân Hương cầm phương hướng ly khai, trong tầm mắt, phảng phất vẫn như cũ còn lưu lại có Ân Hương cầm cái kia mỹ lệ bối ảnh. Hắn nhớ mang máng, năm ấy hạ dạ, Nguyệt Hoa Tiên dẫn hắn thấy cái kia mỹ lệ không thể tả Ân Hương cầm, từ đây, hắn liền châm luân. Nguyệt Hoa Tiên nói, Ân Hương cầm cần một cái cận vệ, chính mình chính là cái hợp cách hộ vệ. Nghe thế, Tinh Minh là rất cao hứng. Hắn kỳ thực cũng không nghĩ nhiều, chẳng qua là cảm thấy nữ hài rất đẹp, cặp mắt xinh đẹp kia cười mỹ lúc thức dậy, phảng phất biết để cho mình tâm cũng tan chảy. Nữ hài liền cao hứng hỏi, cái kia ngươi chính là của ta kỵ sĩ, ngươi sẽ vẫn coi chừng ta. Biết. Tinh Minh bởi vì tướng mạo hung ác, bị trong thôn cho rằng là điểm bất tưởng, do đó bị phụ mẫu quăng đi, sau đó bị Nguyệt Hoa Tiên nhặt về. Từ nhỏ hắn liền bất thiện ngôn từ, có đôi khi, chính mình cũng không biết chính mình nên nói cái gì, duy chỉ có đối mặt nữ hài lúc này đây, hắn cực kỳ xác định trọng trọng gật đầu, cực kỳ trả lời khẳng định, ta nhất định sẽ thủ hộ ngươi. Hắn lần đầu tiên rõ ràng biểu đạt ý của mình, cái này đối với hắn mà nói là đáng quý. Nữ hài nghe xong thật cao hứng, nắm hắn tay, dẫn hắn đi đi dạo hậu hoa viên, cao hứng ở trong hậu hoa viên xoay quanh quay vòng, mỹ lệ váy dài phất phới ra mỹ lệ độ cong, phảng phất tim của hắn cũng đang theo váy dài cùng nhau lay động. Tinh Minh cảm thấy hoa rất đẹp, nhưng nữ hài càng xinh đẹp, những thứ này hoa không kịp nữ hài một phần vạn. Hắn kỳ thực không suy nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy nữ hài nắm hắn tay, thật ấm áp, cũng cực kỳ chân chuột. Nữ hài cao hứng xoay tròn hai vòng, hưng phấn nhìn về phía hắn, chớp chớp mỹ lệ mắt nói, vậy ngươi phải biến đổi đến mức rất lợi hại mới được, bởi vì ta là toàn bộ thế giới xinh đẹp nhất, cho nên, ta kỵ sĩ, cũng phải là khắp thiên hạ lợi hại nhất. Tinh Minh sửng sốt một chút, lần nữa gật đầu, tốt. Hắn đem cái này trở thành một cái cam kết. Hắn phải đổi rất lợi hại, thay đổi, so với tất cả mọi người lợi hại. Vì vậy, hắn trầm mê tập võ, ngày đêm không ngớt, bởi vì hắn cảm thấy, chỉ có lợi hại nhất mới có thể xứng với cô bé kỵ sĩ. Hắn cũng lấy thế ngoại niết bàn nhất trẻ tuổi niên kỷ, leo lên nhất đại tông sư cảnh giới. Liền sư phụ đều khó được biểu dương hắn, chỉ là, làm cho hắn dùng một phần nhỏ nghịch chuyển âm dương. Hắn phát thệ chính mình không biết dùng, trừ phi, là đang bảo vệ cô bé thời điểm. Hắn sẽ không nói, bất thiện ngôn từ, luyện lại là âm dương gia quỷ dị võ thuật, cho nên, bị người sợ hãi. Hắn không sao cả. Hắn đối với tất cả mọi người quan điểm cũng không đáng kể. Hắn chỉ hy vọng nữ hài hài lòng, mặc kệ đối phương để cho mình đi làm cái gì, hắn sẽ làm tất cả, không quản lý mình có nguyện ý hay không, hắn cũng có bỏ qua chính mình chủ quan đi giúp nữ hài hoàn thành. Tuy là hắn phần lớn thời gian đều là một bộ dáng lãnh khốc, nhưng trong lòng hắn, nhưng thật ra là có rất nhiều lời muốn nói, nhưng không biết nên mở miệng như thế nào. Cũng tỉ như, hắn kỳ thực cũng không ủng hộ nữ hài thông ra, nhưng, hắn nói không nên lời, bởi vì đây là nữ hài tự quyết định chuyện. Hắn không hy vọng làm trái ý của cô gái, hắn chỉ hy vọng mình có thể đạt thành nữ hài tất cả kỳ vọng, thay nàng làm bất luận cái gì, nàng chuyện muốn làm. Nàng cũng quả thực làm xong rồi điểm này. Chỉ cần là cô bé mệnh lệnh, hắn tuyệt sẽ không nhiều lời nữa chứ. Nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng phát hiện, nữ hài kỳ thực cũng không vui. Tuy là nữ hài không có biểu hiện ra ngoài, nhưng nàng ngẫu nhiên toát ra cô đơn trong ánh mắt, làm cho Tinh Minh minh bạch, nữ hài tựa như cái kia tự do tự tại chim nhỏ. Nàng kỳ thực càng hy vọng ở chân trời bay lượn, bay đến cái này, bay đến cái kia, bên này chơi đùa một cái, bên kia chơi đùa một cái. Tựa như một năm kia, nàng ở trong hoa viên hi hi xinh đẹp dáng dấp. Nhưng, ân ra, thế ngoại thiên đường trách nhiệm, trói chặt nàng, đưa tới nàng cho dù không tình nguyện, cũng sẽ kiềm nén trong lòng ý tưởng dư thừa, mà để cho mình đi tiếp thu vận mệnh. Nhưng, nữ hài đối với hắn cũng không có phòng bị, thường thường biết ở trước mặt hắn, vẻ mặt hướng tới hỏi hắn, bên ngoài là hình dáng gì? Chúng ta quốc gia là cái dạng gì, cả cái thế giới lại là hình dạng gì? Tinh Minh trả lời không được, bởi vì hắn chính mình cũng không biết. Nhưng duy chỉ có một chút hắn biết. Tinh Minh, ngươi nói thế giới lớn như vậy, còn có so với ta đẹp hơn nữ sinh sao? Không có. Không có khả năng có. Duy chỉ có điểm này, hắn có thể cực kỳ trả lời khẳng định. Tựa như một cái cá trậu chim lồng hướng tới ngoài túi thế giới, Tinh Minh biết, nữ hài đối với bên ngoài thế giới cực kỳ hướng tới. Hắn nguyện ý giúp nữ hài làm tất cả mọi chuyện, làm một chuyện gì, duy chỉ có chuyện này, hắn không biết nên giúp thế nào. Hắn cảm thấy gia tộc cùng trách nhiệm, tựa như cô bé gông xiềng, để cho nàng không vui. Hắn hy vọng nữ hài có thể vui vẻ. Hy vọng nàng có thể giống như hồ điệp, ở mỹ lệ trong bụi hoa, không buồn không lo khởi vũ lấy. Cho nên, từ lúc chào đời tới nay, hắn lần đầu tiên làm nghịch ý của cô gái. Coi như bị hiểu lầm cũng không sao cả, coi như bị chán ghét cũng không sao cả. Hắn chỉ là hy vọng, mang nữ hài rời đi nơi này, làm cho nữ hài hài lòng, cái này là đủ rồi. Không hơn. Không có bất kỳ ý tưởng dư thừa nào. Chỉ là hy vọng nàng vẫn như cũ có thể ở hoa viên trong bụi rậm, rực rỡ cười mà thôi. Tinh Minh chậm rãi nâng lên ánh mắt nhìn về phía cái kia mở mịt bầu trời, nhẹ giọng hỏi, sư phụ, người thật sự có kiếp sau sao? Nguyệt Hoa Tiên bình tĩnh nhìn hắn một cái, dừng một chút mới ung dung nói rằng, nếu như có, ngươi muốn làm cái gì? Nhân loại. Thật sự rất tốt phức tạp, kiếp sau, ta chỉ muốn làm một đám mây, cứ như vậy đợi tại nơi, lặng lặng nhìn nàng là tốt rồi, sẽ không xa lánh, sẽ không tới gần, cũng sẽ không quấy rầy nàng. Chỉ là nhìn nàng cười, cái này liền vậy là đủ rồi. Nguyệt Hoa Tiên cứ như vậy lặng lặng nhìn Tinh Minh, nhìn Tinh Minh cái kia xa xôi mà dài phảng phất lâm vào thật dài trong ký ức ánh mắt. Muốn nói cái gì, rồi lại nói không nên lời. Tinh Minh tư chất cao, thuộc đương đại hiếm thấy, hắn bản có hy vọng trở thành âm dương gia xuất sắc nhất trưởng môn, chỉ tiếc. Khó vượt qua nhất là mỹ nhân quan. Một chữ tình, hại người rất nặng. Nguyệt Hoa Tiên trong đầu không tự kìm hãm được nhớ lại chính mình đem Tinh Minh nhặt về ngày hôm đó tình cảnh, nhất thời tim như bị dao cắt, không nghĩ tới, đảo mắt liền đã nhiều năm như vậy, hài tử đã lớn lên. Một lúc lâu, Nguyệt Hoa Tiên mới nâng lên ánh mắt nhìn về phía bầu trời xa xăm, ôn nhu trả lời, đứa nhỏ ngốc, sẽ có, kiếp sau. Lời này, làm cho Tinh Minh khỏe miệng lần đầu tiên lộ ra trấn an nụ cười. Cái kia đôi môi tái nhợt giật giật, nói ra thanh âm đã bé không thể nghe, sư phụ, cảm ơn ngươi. Sau đó, lại không có khí tức. Hắn giữ vững cả đời lãnh khốc khuôn mặt, duy chỉ có ở cái này thời khắc cuối cùng, cũng là cười mở. Đệ 2012 chương Thiến Nhi. Lúc này chính trực nửa đêm, sắc trời đã đại ám. Ân Hương Cầm vẫn chạy đến thánh quật phụ cận, liếc mắt liền thấy xa xa bồi hồi tiểu hồng thân ảnh. Ân Hương Cầm vội vã chạy tới, phát hiện đạo huyền tử, Tôn Hồng Binh đám người nằm ở một bên, nhưng tìm không thấy tiểu lục thân ảnh. Nhất thời có chút bận tâm hỏi, tiểu lục đâu? Tiểu Hồng cung kính trả lời, nàng đi gọi người, tiểu thư. Tuy là nhân số đối với thánh chủ vô dụng, có thể chí ít có thể giúp các nàng đem người khiêng đi, dù sao nơi đây nhiều như vậy thương binh đâu, ngoại trừ đạo huyền tử bên ngoài cũng không thiếu bách gia đệ tử. Ân Hương Cầm gật đầu, nhiệm dạ minh đâu, có chứng kiến sao? Tiểu Hồng lắc đầu, còn chưa thấy Nhâm công tử. Nói đúng là Hạ Tân còn trốn không có đi ra không? Chu Thủy Thủy cũng là vẻ mặt lo lắng hỏi, dạ minh ca ca là không phải đã xảy ra chuyện? Hắn thế nào còn chưa tới? Không có việc gì. Ân Hương Cầm lắc lắc đầu nói, ta đi tìm hắn, ta sẽ với hắn cùng đi, các ngươi tại bực này người, có người tới đón, liền đi trước, quay đầu ta sẽ đi với các ngươi hội họp. Tiểu Hồng ứng tiếng là, lập tức lại có chút lo lắng nói, tiểu thư, ngươi chẳng lẽ còn phải đi về, nơi đó quá nguy hiểm à? Liên bên cạnh đạo huyền tử cũng nói, ân tiểu thư, việc này, vẫn là cần nói cho mỗi bên học phái trưởng môn, từ mới vừa gặp mặt đến xem, thánh chủ chỉ sợ, cũng không phải là mấy người có thể ứng phó đối thủ. Mặc dù chỉ là ngắn ngủi gặp mặt, đạo huyền tử cũng biết cảm nhận được thánh chủ đáng sợ. Hắn khẳng định, thế ngoại niết bàn chỉ sợ không có thánh chủ đối thủ. Ân Hương Cầm gật đầu, yên tâm đi, ta có chừng mực, các ngươi đi trước, ta sẽ cực kỳ mau trở lại. Ân Hương Cầm nói xong, cũng không kịp mấy người, vội vã hướng phía cửa động phương hướng chạy đi. Nàng cực kỳ lo lắng Hạ Tân. Mặc dù bây giờ bầu trời đen kịt một màu, nhưng thánh trong hang động vẫn là lộ ra ánh sáng thất thải quan mang. Hạ Tân rất muốn lực nỗ đứng lên, nhưng thân thể thật là thương tích quá nặng, cả người mỗi một chỗ đều đang nhắc nhở hắn, cái gì gọi là đau đớn. Nha công kích xa so với trong tưởng tượng phải lợi hại hơn nhiều, cũng nặng nhiều. Hạ Tân hô hấp nặng nề, ngực phập phồng lợi hại, thân thể nặng giống như cả người đều trói lại môn đầy tạ. Trước bên, Thiến Nhi còn đang nỗ lực cùng Nha giao thủ. Thiến Nhi thực lực quả thực vượt qua Hạ Tân dự liệu rất nhiều. Thiên sứ gen toàn bộ khai hỏa dưới tình huống, lại cùng Nha đánh có tới có lui. Nhưng cùng Nha vẫn tồn tại một đoạn rõ ràng thực lực sai biệt. Ở ngay từ đầu đánh lén qua đi, chiếm cứ điểm hơi chút ưu thế, điểm ấy ưu thế cũng liền rằng co một hồi, rất nhanh thì bị Nha cho ban đã trở về. Ở Nha thuận tay hủ ở hẻ ra một trường bên trong, có một cỗ đại đạo vô hình cảnh giới, đó là vũ khí dần dần nhập hóa cảnh sau đó, tất cả hình thức đều được dư thừa một loại cảm giác. Một trường này trực tiếp kiên định hắn thắng thế. Làm cho Thiến Nhi chuyển ưu vì kém, thế khí bị hoàn toàn đè ép xuống. Thiến Nhi một kiếm bổ ngang phía dưới, cũng là không chỗ chỗ rơi, bị đối phương trở tay chiếm cứ tiên cơ, chỉ có thể đổi thành hoành ngăn hồ sơ, hai tay áp kiếm, ngăn cản ở đối phương trường trước, sử dụng kiếm ngăn cản ở đối phương trường lực, lập tức bị đánh bay ra ngoài. Trên mặt đất trợt ra hơn 10 mét, khó khăn lắm giữ vững thân thể. Đương nhiên, đối với Nha cường đại, Thiến Nhi là đã sớm có hiểu biết. Nha cứ như vậy khí định thần nhàn đứng tại chỗ. Nhìn chằm chằm Thiến Nhi, dùng khô héo thanh âm nói rằng, chỉ bằng ngươi, cũng dám khiêu chiến ta. Thực sự là không biết tự lượng sức mình. Tuy nhiên hỗn tạp chủng, thông thường đều sẽ có một chút ưu thế, nhưng đây chẳng qua là đối lập nhau động vật mà nói. Ở gen bên trên, thiên sứ gen đã tới gần hoàn mỹ, cùng bất luận người nào gen giao nhau, đều sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng nhỏ yếu. Là a, ngươi cái này nửa thiên sứ. Vẫn là, thanh lâu kỹ nữ hài tử, thì càng món lòng. Thiến Nhi lúc đống nhiên liền mở to hai mắt nhìn, giận dữ nói, câm miệng, không cho phép ngươi vũ nhục mẫu thân. Tựa như mã cùng lừa tạp giao sinh hạ con la, gồm cả song phương ưu điểm, nhưng nhân cùng thiên sứ tạp giao sinh hạ nửa thiên sứ, sẽ không có ưu thế này. Tựa như Thiến Nhi, nhưng thật ra là phụ thân hắn ân chấn hương thịnh, cùng một người bình thường nữ nhân kết quả. Trên lý thuyết, thiên sứ gen, cũng chính là ân gia là không thể cùng ngoại nhân sinh dục. Nhưng cũng là có tỷ lệ. Tựa như nha cầm 100 sử nữ làm thí nghiệm, để chiến 1% tỷ lệ, cam đoan có một người có thể chuyển biến thành, có thể giao phối thiên sứ giống nhau. Ân gia kỳ thực cũng không phải là hoàn toàn không thể cùng nhân sinh bình thường dục. Tựa như thiến nhi cái kia phong lưu phụ thân, ân chấn hương thịnh ăn uống no đủ, liền thích chơi chơi gái, đi dạo một chút thanh lâu. Bởi vì thế ngoại niết bàn cùng bên ngoài bất đồng, tài tử đi dạo thanh lâu, được kêu là tài tử phong lưu, còn sẽ bị người ca tụng. Cho nên, cũng không có gì người không nhận ra. Nhưng chơi nhiều rồi liền dễ dàng đụng với như vậy điểm có thể ngay cả 1/1 cũng chưa tới tỷ lệ. Có người là có thể tiếp thu thiên sứ gen. Tựa như thiến nhi sinh ra. Vừa may chính là ân chấn hương thịnh cùng một cái gái lầu xanh tố tố hài tử. Ngươi vui đùa một chút đừng lo, nhưng liền hài tử đều sinh ra được, cái kia vấn đề liền lớn. Đối phương chỉ là một gái lầu xanh A, liền tên cũng không có, mặc kệ ở cái gì triều đại, gái lầu xanh đều là hạ đẳng nhất, nhất người sợ chơ chẽn. Là nhân nhóm trong miệng, ai cũng có thể làm chồng đối tượng. Ân gia thuần tránh huyết thống, ra khỏi như thế cái món lỏng, làm sao lại để người ta biết. Điều này làm cho ân hương cầm cái này tách ra còn gì là mặt mũi a. Tự nhiên, ân chấn hương thịnh lúc đó là rất tức giận. Hắn chỉ là muốn vui đùa một chút, người nào nghĩ đối phương yêu hắn, còn gạt hắn, lén lút đem con sinh xuống dưới, làm hắn hai đầu không phải người. Muốn đánh chết thiến nhi a, lại cảm thấy cái này là của mình hôn cốt nhục mà không hạ thủ được. Đồng thời hắn vừa sợ bị người khác biết việc này. Giấy là không gói được lửa. Việc này cũng rốt cục bị người nhà biết. Cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, ân hương cầm mẫu thân, liền phái người đem cái kia tố tố cho vụ tới, trên mặt nổi là trộm tới bồi thiến nhi, trên thực tế là giam lỏng đối phương, để tránh khỏi sự tình bại lộ. Sau đó trải qua gia tộc hội nghị vừa thương lượng, từ ân hương cầm ra ra mãi mãi đánh nhịp làm chủ, tuyệt không thể làm cho việc này tiết lộ ra ngoài, nếu không. Bọn họ cái này ở riêng muốn trở thành trò cười của tất cả mọi người. Thiến nhi huyết mạch không phải tinh khiết không nói, vẫn là gái lầu xanh sờ xanh. Trên người chạy cũng là dơ bẩn huyết dịch. Bất luận cái gì đại gia tộc đều sẽ chú ý môn đăng hộ đối. Cho nên, lúc đó toàn gia liền quyết định, phải kết thúc chuyện này. Nhất cái gia đình tự nhiên là gạt ân hương cầm, sau đó bí mật đi tới thiến nhi cùng mẫu thân nàng chỗ ở. Đoàn người đối với thiến nhi mẫu thân cũng không dùng mạnh mẽ, đã nói rất rõ ràng. Hoặc là đem hai người lưu đẩy tới triều trạch chi địa, nơi đó hoang tàn vắng vẻ, là lưu vong tội nhân địa phương, trên cơ bản đi qua cũng chỉ có chờ chết phần. Hoặc là, làm cho thiến nhi chính mâu thân giết chết thiến nhi, việc này liền dừng ở đây, coi như nó từ chưa có phát sinh qua. Ân gia không thể có như thế huyết mạch bẩn thỉu hải tử. Cái kia ân chấn hoa tuy là không đành lòng, nhưng cũng không dám ngỗ nghịch cha mẹ ý tứ, đại gia tộc đều là chú ý bối phận. Sau đó, cái kia tố tố liền quỳ trên mặt đất, liều mạng dập đầu, thỉnh cầu đoàn người, vô luận như thế nào buông tha thiến nhi vẫn chỉ là đứa bé. Lại là đối ân hương cầm ra ra mãi mãi dập đầu. Lại là đối phụ mẫu nàng dập đầu. Lúc đó mới 2 tuổi thiến nhi liền nhìn như vậy mẫu thân, TV hướng về phía liên can thân phận tôn quý đại nhân vật dập đầu, vẫn dập đầu cái chán đều là huyết, cả kia từng làm như hoa khôi, trắng nón mà gương mặt xinh đẹp bên trên cũng nhuộm đầy tiên huyết. Nhưng đối phương tầm mắt mọi người bên trong không có bất kỳ thương hại, vẫn là một bộ dáng cao cao tại thượng, hoàn toàn bất vi sở động, trong ánh mắt tràn đầy lạnh nhạt cùng chẳng đáng. Liền cha nàng ân chấn hương thịnh cũng chỉ là đứng ở một bên, ánh mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Một bộ toàn bằng phụ mẫu làm chủ, không muốn quản nhiều răng rớp. U mê thiến nhi cứ như vậy ngơ ngác nhìn, không minh bạch mẫu thân vì sao quỳ xuống, vì sao rơi lệ, phụ thân vì sao không phải giúp mình. Hơn nữa cái kia cao cao tại thượng nữ nhân, còn ngại mẫu thân bẩn, một cước đem mẫu thân đá văng. Thiến nhi không hiểu. Nàng chỉ thấy, mẫu thân của hắn tố tố lần nữa dập đầu biểu thị, ngoại trừ nàng bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết thiến nhi chuyện, mời mọi người dơ cao đánh khẽ, vung tha thiến nhi. Sau đó. Một dao găm cắm vào trong trái tim. Đến chết, nàng đang nhìn những cái này cao cao tại thượng người, lẩm bẩm khẩn cầu lấy, cầu cầu các người, buông tha thiến nhi, nàng cái gì cũng biết. Chỉ cần ta chết, không có ai biết thiến nhi là ân chấn hương thịnh hải tử. Sau đó đối diện nữ nhân, cũng chính là ân hương cầm mẫu thân, một cái nhảy dựng lên, kinh hai nói, ai nha, ngươi đừng bắt ta váy, cái kia bẩn huyết đem ta đế giày đều làm dơ. Nếu tố tố đều chết hết, nữa đối một cái gì cũng không hiểu hải tử hạ thủ. Liền có chút quá không nhân đạo. Ân chấn hương thịnh cuối cùng là bang thiến nhi cầu xin tình hình bên dưới, vì thiến nhi cầu được một cái nhà. Lao thái gia, lao thái thái cũng biểu thị, tiểu xem như công đức. Sau đó phái người chôn tố tố, để lại thiến nhi. Tự nhiên, đến rồi ngày hôm nay, biết chuyện này người đều chết hết, việc này cũng vùi vào bụi bẩm của lịch sử bên trong, ngoại trừ Thiến Nhi bên ngoài, không có bất kỳ người nào biết Thiến Nhi thân phận, nhưng bên ngoài tin đồn cuối cùng sẽ có. Nha cứ như vậy trên cao nhìn xuống nhìn Thiến Nhi nói, rõ ràng liền chỉ là một tạp chủng, Ân gia không muốn ngươi, người thường cũng không cần ngươi, ta cũng không cần loại người như ngươi bán thành phẩm thiên sứ gen, ngược lại là rất làm cho người khác kinh ngạc, còn tuổi nhỏ lại có thể thức tỉnh, bởi vì gen không hoàn toàn quan hệ, thức tỉnh cũng không toàn bộ, cho nên bảo lưu lại chính mình ý thức sao? À, vậy đại khái, cũng chính là tạp chủng ưu thế duy nhất. Thiến Nhi cắn răng trừng mắt nha, cũng là không có cách nào mở miệng phản bác, bởi vì hắn cảm thấy nha nói không sai, đúng là không người nào muốn chính mình, mâu thân đi, thầy đồ đi, Ân gia không cần chính mình, người thường cũng sẽ không tiếp nhận chính mình. Chính như ở hạ gia ban đêm, cái kia hát sắc gỗ thịt váy nữ hài nói, ta không có người thân, ngươi cũng là. Nhưng mà, đúng lúc này, truyền tới từ phía bên cạnh một đạo thanh thúy thanh âm vang dội, lớn tiếng quyết định Thiến Nhi tâm tư. Nha, ngươi mới là tạm chủng đâu. Ngươi mắng ai đó, Thiến Nhi là muội muội ta, người khác coi như muốn, ta còn không để cho đâu. Cà ca. Thiến Nhi vẻ mặt kinh ngạc nhìn về phía Hạ Tân. Liền thấy Hạ Tân đang khi nói chuyện, một tay chống đất, sau đó a a a a a đại kêu một tiếng, dám một lần nữa bỏ dậy. Chú ý, chương tiết nội dung như có sai lầm, mời nhất định phải ở phía dưới lưu ý nói cho chúng ta biết đúng lúc tu chỉnh. Cảm ơn. Chương 2013, Thiên Sứ. Hạ Tân dám lấy tay chống đất, chật vật đứng lên. Tuy là hắn cảm giác thân thể đều ở đây lắc, nhãn thần đều khán bất chân thiết, nhưng hắn biết mình phải đứng lên. Nếu không, Thiến Nhi liền nguy hiểm. Hạ Tân lung lay hai cái, kém chút lần nữa té ngã, hắn miễn cưỡng lấy tay chống đỡ mặt tường, giữ vững thân thể. Sau đó chật vật thở hổn hển, đem ánh mắt đầu đến rồi nhà trên người. Mặc kệ mặt đối với bất kỳ người nào, Hạ Tân đều sẽ đi suy nghĩ sơ hở của đối phương thế yếu, đối phương khuyết điểm, tìm kiếm khả năng đánh bại đối phương địa phương. Chân thật chém giết, không phải luận võ lực giá trị, không phải ai tốc độ nhanh, của người nào khí lực lớn, người đó liền nhất định thắng, thực chiến còn phải khảo nghiệm khắp mọi mặt nhân tố, tỉ như tâm lý nhân tố, tư duy nhân tố, cá nhân yêu thích, phong cách chiến đấu trở, các loại, so là, ai có thể trước hết để cho đối thủ mất đi chiến đấu lực. Tựa như ban đầu ở Hạ gia cùng Hạ Vô Song quyết đấu, đó là một hồi Hạ Tân suy tư thật lâu quyết đấu. Bởi vì lúc đó hắn cùng Hạ Vô Song thực lực chênh lệch quá to lớn, nếu so với dụ lời nói, ngay lúc đó hai người giống như là một cái 7, 8 tuổi tiểu hài tử, đi đối mặt một cái quyền anh quán quân một dạng, Hạ Tân nhưng thật ra là hoàn toàn không có lực phản kích. Nhưng hắn thủ xảo, hắn lợi dụng Hạ Vô Song tự tin, lợi dụng đối phương kiêu ngạo, lợi dụng đối phương thậm chí không muốn để cho y phục dính máu thu được hoàn mỹ thắng lợi các loại, chờ, tâm lý, lấy gần như vô lại phương thức, hơn nữa cái kia co duỗi tự nhiên dao găm, xuất kỳ bất ý thiếu chút nữa thì thường tổn đến đối phương. Đó là chí khôn thắng lợi. Bởi vì mới hạ tin tưởng, người lợi hại hơn nữa cũng sẽ có nhược điểm. Người dù cho lợi hại hơn nữa, cũng chỉ là người, chỉ cần là người, đầu của ngươi, tim của ngươi, cổ của ngươi, liền đều là nhược điểm, coi như chỉ là một 10 tuổi tiểu hải tử, chỉ cần thừa dịp đối phương nhất cá bất lưu thần, một sai lầm, cầm thanh kiếm, cầm khẩu súng, thương, dành cho nhược điểm của đối phương mệnh chí một kích là được. Cái gọi là giết chóc, cũng không phải là hai người sức chiến đấu giảm một chút, ai lớn người đó liền thắng đơn giản như vậy, biết muốn như vậy người, chỉ sợ liền cái cũng không đánh quá. Hạ Tân từ trước đây thân thể cũng rất yếu, bị người khi dễ, nhưng hắn cũng từng vô số lần lấy yếu thắng mạnh, cho dù là đang đối mặt 4,5 cá nhân, mỗi cái đều mạnh hơn hắn dưới tình huống. Quỷ gen cũng tốt, thiên sứ gen cũng tốt, trên bản chất đều vẫn là nhân gen. Thiên sứ gen tuy mạnh mẽ, không sợ vây công, không sợ đơn công, nhưng vẫn như cũ có nhược điểm, coi như là dạ dạ, có thể ra thịt tái sinh, có thể nhanh chóng chữa thương, nhưng cũng không có thể tổn thương ở yếu hại, điểm ấy cùng người thường là giống nhau. Hạ Tân tin tưởng nha cũng giống như vậy, hơn nữa dạ dạ tạo huyết năng lực cực kém, một ngày hơi chút không chút máu, liền dễ dàng thiếu máu. Giống như nha như vậy người lớn tuổi thân thể, hẳn là dễ dàng hơn thiếu máu. Nha cứ như vậy một tay phụ phía sau, lặng lặng nhìn Hạ Tân, khẽ thở dài nói, vì sao, qua nghìn năm, ngươi lại yếu đến bộ dáng như vậy, nghìn năm lắng động, cư nhiên không để cho ngươi có một chút tiến bộ sao. Thiếu cho ta dùng bài này, ta không phải là cái gì hạ dạ thế, ta là Hạ Tân, mà ngươi, hiện tại hẳn là nằm vào trong quan tài đi. Lời nói vang dội, kỳ thực Hạ Tân trong lòng cũng không có gì cuối cùng. Hơn nữa, hắn biết mình hiện tại trạng thái cũng không tiện. Bất kể lúc nào, Hạ Tân luôn là đang cố gắng mở động đầu óc, nỗ lực khắc phục chắc trở giết ra khỏi chúng đây. Hắn tuyệt không buông tha. Hạ Tân cười cười nói, Thiến Nhi, yên tâm đi, các loại, chờ, giải quyết lao đầu này, thầy đồ mất cũng không cần gấp, nếu như không có người muốn ngươi, ngươi liền cùng ta về nhà được rồi, ca ca biết chiếu cố ngươi cả đời. Ừm. Thiến Nhi viền mắt tưởng đỏ nhìn Hạ Tân liếc mắt, sau đó khẽ gật đầu một cái. Hạ Tân xông nàng lộ ra một cái nụ cười ấm áp. Cũng là không rõ vang lên, chờ đánh xong bộ này, ta mang ngươi về nhà có phải hay không cùng trên TV, chờ đánh xong trận chiến này, liền về với ông bà kết hôn người có chút cùng loại. Chính mình không sẽ là cho mình lập cái tử vong cờ a? Hạ Tân cũng không quản được nhiều như vậy. Thiến Nhi thuận tay vùng, vứt cho Hạ Tân một viên thuốc, nói, đây là một viên cuối cùng. Cũng là thầy đồ luyện tới chuẩn bị cho Nguyệt Hoa Tiên Vĩnh Bảo Thanh Xuân dùng. Hạ Tân nhìn một chút, phát hiện cùng lần trước Thiến Nhi cho mình là giống nhau. Thuốc này đã từng đem Loan Loan từ kề cận cái chết kéo lại, đối với chữa thương có hiệu quả. Đây cũng là Hạ Tân hiện tại đang cần. Hắn một khẩu nuốt vào, nhất thời cảm giác một cỗ nhiệt khí từ bụng chỗ vọt lên. Nhất thời cảm giác, toàn thân dễ chịu hơn rất nhiều. Khí lực hơi chút khôi phục điểm. Tựa như có một đám lửa ở trong người thiêu đốt, cho mình lạnh như băng thân thể cung cấp nhiệt lượng. Nha liền nhìn như vậy Thiến Nhi nói, mặc dù là một tàn phế, nhưng, dường như cũng không còn lại có thể dùng lợn mẹ, chỉ ngươi thích hợp. Mày mới là lợn mẹ. Hạ Tân mắng to một câu, sau đó bay thẳng đến Nha chạy đi, Thiến Nhi, ta từ chính diện công, ngươi từ hắn mặt trái công, đánh ánh mắt góc chết. Thiến Nhi vội vã gọi lại Hạ Tân nói, ca ca, thiên sứ gen là 360 độ, toàn bộ trong suốt thị giác, không có ánh mắt góc chết, hắn là có thể cảm giác chung quanh. Điều này làm cho Hạ Tân còn không có chạy ra hai bước, thì không khỏi không ngừng cước bộ. Vậy hắn trước sau cũng không tiện phòng ngự a. Thiên sứ gen, tay chân là hoàn toàn độc lập, không chỉ có thể hai tay làm động tác bất đồng, thậm chí 10 ngón tay có thể mỗi người làm bất đồng sự tình, cho nên, không tồn tại trước sau khó có thể ứng phó vấn đề. Hạ Tân cũng không nhịn được ở trong lòng cảm khái, đây cũng quá dễ dùng đi. Hạ Tân suy nghĩ một chút nói, cái kia, ngươi tận lực phối hợp ta đi, coi như không thể đánh vết thương chí mệnh. Cũng tận lực đánh hắn động mạch, làm cho hắn nhiều không chút máu, hắn hẳn rất sợ không chút máu. Thiến Nhi như trước mặt lộ vẻ khó xử, thiên sứ gen vết thương khỏi hẳn tốc độ là người bình thường 10 lần, tạo huyết tốc độ càng là người bình thường 20 lần ở trên. Là thế này phải không? Hạ Tân có chút kinh ngạc, cái kia thiên sứ gen còn có nhược điểm sao? Ta, không biết, thiên sứ gen là nhất toàn năng gen. Ở toàn diện tính bên trên, bất kể là chiến đấu, sinh hoạt, chữa thương, ký ức, học tập. Các loại phương diện đều là vật năng. Cơ hồ không có chỗ thiếu hụt. Điều này làm cho Hạ Tân cảm giác, quỷ cốc tử cũng là bất công a. Vì sao cùng là từ lão tổ tông quỷ cốc tử cái kia kế thừa thiên sứ cùng quỷ gen, thiên sứ lợi hại như vậy, quỷ gen dường như, ngoại trừ tự mình hại mình, liền không có chỗ gì dùng. Bạch Hồ nói cái này là dùng để chiến đấu, có thể đem tâm tình chuyển hóa thành lực lượng, nhưng sử dụng đại giới lại đặc biệt to lớn, cảm giác hoàn toàn không bằng đường đồ của người ta. Quả nhiên là đường đồ của người ta vĩnh viễn tương đối khá sao. Hạ Tân một hồi suy nghĩ miên man, không biết, nên châm đối với đối phương cái gì nhược điểm hạ thủ. Kỳ thực, trong lòng hắn vẫn như cũ lại một cỗ sợ run. Bởi vì, trong ngộng, Hạ Dạ Thế cũng là thua ở nhà trên tay. Dù cho chỉ là trong ngộng, hắn đều có thể cảm nhận được Hạ Dạ Thế cái kia không có gì sánh kịp cường đại, liền như vậy đều không thắng được nha, tự cầm cái gì với hắn đánh. Nha nhẹ nhàng thở dài, mang một ít khinh thường nói. Từ trước đây quang minh chánh đại anh hùng, biến thành bây giờ hạng người xấu, chỉ biết sử dụng chút bảng môn tà đạo phương pháp chiến đấu rồi sao. Thực sự là thật đáng buồn. Đang khi nói chuyện, nha thân ảnh nhoáng lên, tái xuất hiện lúc đã ở Hạ Tân trước người. Một trường kia đẩy ngang, nhìn như giản dị tự nhiên, chậm rãi đẩy mạnh, kỳ thực ẩn chứa hàng vạn hàng nghìn biến hóa, lập tức phong tỏa Hạ Tân tất cả động tác, làm cho Hạ Tân tiến thối lưỡng nan. Hạ Tân trường kiếm trong tay một cái tà hoa, xét qua một đạo hình tam giác quy tích. Trực tiếp nên liếu thượng thứ. Rõ ràng là thân kiếm đánh vào nhục trưởng bên trên, Hạ Tân còn chiếm theo binh khí sắc bén, lại là cả người bị đánh bay ra ngoài. Nha thực lực, sắc thực khủng bố. Nha cứ như vậy lặng lặng nhìn Hạ Tân đến, như ngươi vậy, ta sẽ rất thất vọng, liền để cho ta cầm lấy kiếm thực lực cũng không có sao. Thiến Nhi nhất thời hô lớn, ca ca, ngươi có thể, chỉ có ngươi có thể thắng hắn, ta tin tưởng bây giờ ca ca, nhất định sẽ là vô địch. Thiến Nhi nói, cũng là lần nữa vọt tới. Bởi vì thiên sứ gen tuy là toàn diện, liền nàng bản thân cũng không tìm tới thiên sứ gen nhược điểm, nhưng, quỷ gen mới là thích hợp nhất chiến đấu gen. Nhất là ở Hạ Tân trong tay. Mà trên thực tế, lúc này Ân Hương Cầm đã tới cái động khẩu. Nàng thậm chí có thể nghe được bên trong động thanh âm đánh nhau. Nhưng nàng cũng không gấp đi vào. Bởi vì nàng biết mình tiến đến cũng không dùng, chỉ là không chịu chết mà thôi. Nàng xem dưới bầu trời, liền đã tính ra lúc này thời gian. Nàng đang đợi, chờ đấy quá 12 giờ. Quá 12 giờ liền là sinh nhật của nàng. Nàng không biết cái này có hữu dụng hay không, nhưng nàng nguyện ý tin tưởng Nguyệt Hoa Tiên lời nói. Nguyệt Hoa Tiên nói, ngày mai là đối nàng cực kỳ trọng yếu một ngày. Có lẽ là cái, sẽ phát sinh kỳ tích thời gian. Cho nên, nàng chỉ có thể cố nén đi tìm tòi kết quả tâm tình, yên lặng ở cửa cùng đợi, nửa đêm đến. Chương 2014, sau cùng một kiếm kia. Hạ Tân trong cuộc đời, đối chiến qua vô số đối thủ. Hắn cảm thấy mặc kệ bất luận kẻ nào, đều sẽ có kẽ hở, có nhược điểm. Tỷ như người lực lượng lớn, tốc độ thông thường biết chậm, tỷ như tốc độ nhanh người, khí lực thông thường biết tiểu, tỷ như am hiểu sử dụng mưu kế đi chiến đấu nhân, thực lực bản thân thông thường không quá đi. Nhưng, thiên sứ gen triệt để lật đổ hắn nhận thức. Không hề kẽ hở. Trước mắt cái này nha, căn bản tìm không được có thể nhằm vào tấn công điểm. Hạ Tân một kiếm đưa ra, dù có lôi đỉnh vạn quân tư thế, nhưng cũng là bị nha cho nhẹ bỗng đánh trở về, tất cả chiêu thức đều bị hắn hóa thành vô hình. Thiến Nhi từ bên cạnh phụ trợ Hạ Tân tiến công. Liền thấy đầy trời kiếm ảnh bao phủ xuống, nha thì dường như cái kia hư ảo thân ảnh, mặc cho kiếm quang rực rỡ, cũng là dính không đến hắn y phục mảy may. Bên ngoài linh động tự nhiên thân pháp, làm cho hắn ung dung ở hai người đan vào vong kiếm dưới xuyên toa. Sau đó Hạ Tân kiếm thế đẻ một cái, phối hợp Thiến Nhi, một trước một sau, tiến công nha. Liền thấy nha, một tay phía trước, một tay ở phía sau, phân biệt dùng cùng không được trưởng lực, đồng thời đỡ hai người kiếm. Lại ở Hạ Tân một bộ hoàn toàn không phản ứng kịp thời điểm, một đạo ảo ảnh trưởng tránh khai Hạ Tân trường kiếm, làm cho Hạ Tân phòng thủ cũng không biết nên từ đâu hạ thủ, đã bị một trưởng đánh bay đi ra ngoài. Cái kia trùng điệp một trưởng, trực tiếp đánh Hạ Tân lần nữa miệng phun tiên huyết. Tương đối mà nói, sau lưng Thiến Nhi bị vòng qua tới đánh một trưởng, thì phải nặng hơn nhiều. Cái kia kiểu tiểu thân thể hoàn toàn bay rớt ra ngoài, va chạm mặt tường, phát sinh phanh âm thanh. Thiến Nhi sức chịu đòn hiển nhiên không thể cùng Hạ Tân đánh đồng, một trưởng này đánh nàng trực tiếp cả người vô lực, hai tay run rẩy, bò lên đều lao lực. Tốt ở thiên sứ gen, khỏi hẳn năng lực vẫn tương đối mạnh. Nàng khôi phục cũng tương đối nhanh. Hạ Tân phát hiện hai người tay liền, cũng là cầm nha không có một điểm biện pháp nào. Rõ ràng là cái thoạt nhìn, tuy thời có thể xuống mồ khô héo lao nhân, vì sao có thực lực mạnh như vậy hả? Nha cứ như vậy hít mắt, nhìn chằm chằm Hạ Tân đến. Không nghĩ tới ngươi sẽ đọa lạc thành ngày hôm nay cái dạng này, 1000 năm trôi qua, ta đang không ngừng tiến bộ, mà ngươi, nhưng ở lùi bước. Nha nói, một bộ cảm khái dáng vẻ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, trong nhân thế này, còn có ai là đối thủ của ta? Một bộ cao ngạo mà tịch mịch dáng vẻ. Nghìn năm truyền thừa, ta lại vì cái gì? Nha nói, chậm rãi tới qua một bên, nhặt lên trên đất trường kiếm. Quên đi, làm ngươi đã từng là đối thủ của ta sẽ cho ngươi một cái võ giả tôn trọng. Cho ngươi một cái thể diện tử vong phương pháp. Nha lợi hại nhất chỉ dùng kiếm, bởi vì năm đó cái kia cuối cùng nhất dịch, hắn cùng Hạ Dạ Thế so với đúng là kiếm pháp. Cửa động Ân Hương cầm, lúc này đã lòng nóng như lửa đốt. HTTP, nàng mơ hồ có thể nghe được bên trong động tiếng đánh nhau. Nhưng, nàng không dám tùy tiện vào tới. Tùy tiện vào tới, chỉ là tăng thêm gánh vác mà thôi. Nàng hy vọng kết cục tốt nhất là Hạ Tân có thể chạy thoát, ngược lại thánh chủ ở nơi này, lần sau tới nữa giết cũng giống vậy. Nàng hy vọng Hạ Tân có thể thông minh một chút, không nên chết dập đầu. Nhưng, Hạ Tân như trước không có đi ra. Ân Hương Cầm cũng rốt cục chờ đến 12 giờ, đến khi một ngày mới đến. Nhưng mà, cũng không có gì thay đổi. Chẳng có cái gì cả cải biến. Ở nàng trong dự đoán, có thể sẽ tới giúp mình, nhà mình lao tổ tông đắc kỷ nương nương cũng không có từ trên trời giáng xuống. Một ngày mới, tất cả vẫn duy trì nguyên dạng, không có biến hóa, càng không có kỳ tích. Đương nhiên, Hạ Tân lại không đốc. Phát hiện tình huống không đúng, hai người liên thủ cũng làm không xong nha, hắn là cân nhắc qua, 36 kế tẩu vi thượng. Hạ Tân không phải cái loại này chết suy nghĩ. Chỉ là, nha coi chừng cái động khẩu, không cho hắn đi. Hơn nữa, Hạ Tân cảm giác được, nha nhìn như không có quá đem Thiến Nhi coi là chuyện đáng kể, kỳ thực đem Thiến Nhi khóa gắt gao, căn bản sẽ không để cho nàng đi. Thẳng đến chứng kiến nha nhặt lên trường kiếm, Hạ Tân thì càng luống cuống. Nhân ra một đôi nhục trưởng, cạnh mình đều đánh không lại. Còn lấy cái gì đi đối với người ta lợi hại hơn kiếm? Rốt cuộc muốn làm sao đối phó loại này không hề sơ hở quái vật a? Thiến Nhi, còn có thể di chuyển sao? Chúng ta ngày hôm nay tạm thời liền rút lui trước, ngày khác sẽ tìm hắn ước chiến a. Thiến Nhi chật vật đứng lên, cái kia xinh xắn khỏe môi cũng là có kiểu diễm huyết dịch theo cằm chậm rãi chảy xuống. Vô dụng. Thiến Nhi khẽ lắc đầu một cái, đã bị hắn khí tức khóa được, căn bản chạy không khỏi hắn truy lùng, đi ra ngoài, cũng chỉ là mang theo nhiều người hơn cùng chết mà thôi. Thiên sứ gen căn bản không sợ nhân số. Võ giả bình thường liền mê huyễn hương đều không chống đỡ nổi, cho dù có ngăn cản, cũng sẽ bị ánh mắt hắn làm cho mê hoặc, hay hoặc là, bị một kiếm giết chết. Đến rồi nha loại này cấp bậc, hắn như đi ra ngoài, hoàn toàn là thần cản sát thần, Phật cản giết Phật trạng thái. Nha cứ như vậy thản nhiên nói, ngươi biết, ta tại sao phải thả những người đó đi sao? Bởi vì tất cả mọi người đã khóa được, ta tùy thời có thể ra đi giết mọi người. Lời này làm cho Hạ Tân trong lòng cả kinh. Không nghĩ tới thiên sứ Gen đang truy tung bên trên cũng là hoàn mỹ sao, chỉ cần khóa được khí tức, mặc kệ rất xa đều có thể đuổi theo. Vậy cho dù chạy, cũng chỉ là bị hắn đuổi theo, từng cái giết chết mà thôi. Hơn nữa, phỏng chừng còn không chạy nổi hắn. Cái này muốn thế nào làm? Nha nói cầm kiếm nhìn về phía Hạ Tân, thản nhiên nói, ta chẳng qua là cảm thấy đã lâu không gặp mặt, đã nghĩ, trước cùng Lao Bằng Hữu tâm sự. Có thể ngươi đã không phải là trước đây cái kia không ai bị nổi hạ dạ thế, ta đã không có gì muốn nói với ngươi. Nha hoàn toàn là một bộ nắm chắc phần thắng dáng vẻ, căn bản không đem Hạ Tân để ở trong mắt. Chỉ là xem Nha cầm kiếm dáng vẻ, Hạ Tân kỳ thực liền có một chút tim đập rộn lên. Ngược lại không phải là sợ, mà là một cỗ liên tục không ngừng cảm giác gáp bách đang bao phủ toàn thân của hắn, cùng với Nha trên người tán phát ra hắc ám cùng khí tức kinh khủng, ở tạm thực hắn thần kinh, làm cho tinh thần của hắn áp lực lớn hết sức. Thiên sứ Gen còn cụ bị tinh thần áp chế tác dụng. Vì sao? Không phải nói đều là từ quỷ cốc tử cái kia kế thừa Gen, vậy tại sao thiên sứ Gen hiếu thắng nhiều như vậy? Đây chính là thiên sứ Gen hết toàn thể dáng vẻ sao? Còn không phải của hắn đỉnh phong. Vì sao ngươi nhất định phải truyền thừa tiếp? Vì sao? Đều đã chết, còn không chịu ngoan ngoãn xuống địa ngục đi, ngươi tổng có mục đích gì à? Nha Tử Tốn nói, đương nhiên, vì tiến hóa thành thần, thành vì nhân loại thần. Đây chính là thiên sứ Gen ý nghĩa tồn tại. Nó là có thể không ngừng học tập, tiến hóa. Còn như tiến hóa điểm kết thúc, không có ai biết. Liền Nha chính mình cũng không biết. Cho nên, hắn cần phải tiến hóa đến điểm kết thúc đi xem, tại nơi điểm cuối mục đích, rốt cuộc là cái gì. Sư phụ nói, hai chúng ta, tổng có một người sẽ đi đến điểm kết thúc, sẽ tới đạt đến tiến hóa tờ mì nộ, thoạt nhìn. Người là không thể nào. Nha vừa dứt lời, thân ảnh lóe lên, đã xuất hiện ở Hạ Tân trước người. Một kiếm kia đánh xuống, liền có như thiên thần hạ phàm mở dạng, mang theo không thể tiệp bá đạo khí thế. Hạ Tân vẫn luôn ở toàn bộ thần giới bị Nha động tác. Ngay cả như vậy, vẫn có chút không kịp phản ứng, khó khăn lắm một kiếm xẹt qua hoành ngăn hồ sơ, nhưng vẫn là bị cái kia nhẹ một kiếm, chém vào trên người của hắn. Hạ Tân xoay mình mở to hai mắt, hắn từ bả vai khi đến nơi hồng, bị chặt ra một đạo thương không nhỏ cửa, trên người tiên huyết lập tức phun trào mà ra. Cả người đều bị chém bay ra ngoài. Cái kia lực đạo thì dường như một tòa núi lớn vượt trên tới một dạng, căn bản là không có cách ngăn cản. Thiến Nhi nhất thời khẩn trương, ngươi không thể thương tổn ca ca, không có hắn cùng chiến đấu của ngươi, ngươi cũng tiến hóa không đến điểm kết thúc, thiên sứ Gen, phải đi qua chiến đấu học tập mới có thể tiến bộ, ngoại trừ ca ca bên ngoài, trong cuộc sống, không có có thể cùng thiên sứ chống lại quỷ. Hai anh, thật sao? Vấn đề này ta cũng sớm đã giải quyết rồi. Nha cười khẩy nói, lẽ nào, trên đời này cũng chỉ có một ta sao? Lời này làm cho Hạ Tân cũng là mở to hai mắt nhìn. Hắn ý nghĩ đầu tiên chính là, phụ thân đã từng cũng có một đồ đệ, tên gọi Nha. Hạ Tân cực kỳ không muốn nhớ tới cảnh tượng lúc đó, bởi vì đó là phụ mẫu chết chẳng cảnh, chính là cái kia Nha giết mẫu thân của mình. Bây giờ nghĩ lại, lúc này mới phát hiện, kỳ thực cái kia Nha cùng cái này Nha, khí tức trên người là giống nhau, chỉ là, khả năng không có cái này Nha như thế vô địch, nhưng trên người hai người hắc ám khí tức là cực độ tương tự. Nói cách khác, Nha thiên sứ Gen biết tại chính mình sở có hậu đại bên trong truyền thừa. Một ngày thức tỉnh chính là một cái mới Nha. Tỷ như cái thứ nhất Nha có hai đứa bé, đó chính là ba cá nhân cụ bị thiên sứ Gen, mà hai đứa bé nếu như lại mỗi người sinh hai đứa bé, vậy lại có bốn người cụ bị thiên sứ Gen, bốn cái tái sinh, đó chính là tám cái, như vậy sinh đi xuống. Chỉ là một cái gia tộc, liền có vô số người cụ bị thiên sứ Gen. Thiên sứ Gen thức tỉnh về sau liền là Nha. Nói cách khác, cái kia một cái gia tộc đều là ẩn bên trong Nha. Chỉ là chia làm thức tỉnh không có thức tỉnh phân biệt, cùng với thức tỉnh trình độ bất đồng, giống như Ân Hương Cầm chính là tư chất cực cao, thức tỉnh trình độ cũng sẽ cao, thức tỉnh Nha sẽ lợi hại hơn. Mà giống như Ân Chấn Hoa như vậy tư chất thấp, cho dù thức tỉnh, cũng sẽ không có lợi hại như vậy. Nếu như gia tộc này lại phân tán ra, sau đó trong đó một đời nào đó Nha bước vào thế ngoại Niết Bàn, cùng chủ nhà họ Ân kết hôn, cái này thì có về sau hài tử. Làm cho Ân gia thừa kế thiên sứ Gen, nói cách khác, Ân gia hậu đại mọi người cũng biến thành ẩn nút Nha, đều cụ bị thiên sứ Gen. Đồng thời, Hạ gia cũng có Nha, hắn nằm vùng ở bên cạnh cha, làm phụ thân đồ đệ. Chờ, các loại, đây là vì cái gì? Nghĩ như vậy, Hạ gia nghiên cứu thiên sứ Gen cũng rất kỳ quái, Nha nói là từ quỷ cốc tử cái kia truyền thừa, cái kia Hạ gia lại là ở đâu ra, lẽ nào, còn khác biệt nha. Hạ Tân càng nghĩ càng thấy cả người phát lạnh. Một cỗ lương khí từ lòng bàn chân mọc lên, tốc hành toàn thân. Đến cùng, bên ngoài có bao nhiêu nha? Nha cười cười nói, cho nên, ta chỉ cần chính mình cùng chính mình chiến đấu liên miên là được, căn bản không cần kém như vậy quỷ, ngươi cũng không xứng làm đối thủ của ta. Nha nói, giơ lên thật cao kiếm, một kiếm liền chuẩn bị chấm dứt Hạ Tân. Hắn đã không có hứng thú đánh nữa, không có chút ý nghĩa nào. Cũng đúng lúc này, từ cửa truyền đến Ân Hương Cầm thanh âm, Giá Minh. Hạ Tân lúc này mới phát hiện, Ân Hương Cầm lại đã trở về. Ngu ngốc, ngươi trở về để làm gì? Ân Hương Cầm lảo đảo nghiêng ngã đi đến, ta lo lắng ngươi, ngươi đã nói, ngươi ngay lập tức sẽ chạy, nhưng ngươi lâu như vậy đều không qua tới. Ân Hương Cầm thật đang lo lắng Hạ Tân gặp chuyện không may. Nào nghĩ tới vừa tiến đến, liền thấy nha chuẩn bị giết là Hạ Tân. Mà Hạ Tân máu me khắp người nằm ở đó, di chuyển đều không nhúc nhích được. Chứng kiến Ân Hương Cầm, nha liền cười cười nói, tới thật đúng lúc, ngươi cũng là một uy hiếp, trước hết từ ngươi bắt đầu. Nha nói còn chưa dứt lời, thân ảnh đã biến mất rồi. Đồng thời bên kia Thiến Nhi, cũng là biết không tốt, liều mạng khí lực cuối cùng, chạy như bay đến Ân Hương Cầm bên người, liền đẩy ra Ân Hương Cầm, đem Ân Hương Cầm đẩy ngã xuống đất. Điều này làm cho cái kia đột nhiên từ trên trời giáng xuống một kiếm, không có thể bổ tới Ân Hương Cầm, cũng là chém vào Thiến Nhi yếu đuối vô lực trên người. Thiến Nhi yếu ớt thân thể mềm mại trực tiếp bị chặt bay ra ngoài, lăn trên mặt đất hai vòng, vô lực nằm trên đất, từ của nàng bụng nhỏ trô tràn ra đại lượng máu đỏ tươi. Nàng cứ như vậy quỳ rạp trên mặt đất, nâng lên mang máu khuôn mặt nhỏ nhắn, lẩm bẩm nhìn Ân Hương Cầm nói, tỷ, tỷ, Thiến, Nhi. Ân Hương Cầm ngơ ngác ngồi trên mặt đất, vẻ mặt mờ mịt nhìn máu me đầy mặt Thiến Nhi, mặc dù nói vĩnh viễn sẽ không lại nhận thức cô muội muội này, nhưng đây chẳng qua là không có biện pháp cứ như vậy tha thứ nàng mà thôi. Nếu quả thật không có cảm tình, cũng sẽ không đem nàng đưa đến Thiên Cơ Các. Kỳ thực ở Ân Hương Cầm trong lòng, Thiến Nhi vẫn đều là muội muội nàng, chỉ là nàng không muốn thừa nhận, không muốn tiếp thu cái này giết mình cha mẹ muội muội mà thôi. Thiến Nhi cứ như vậy mở to bị máu nhuộm đỏ con ngươi, lẩm bẩm nhìn Ân Hương Cầm, nói, tỷ, tỷ, xin lỗi, là, Thiến Nhi, sai rồi. Thiến Nhi, biết sai rồi. Thiến Nhi, Ân Hương Cầm âm thanh run rẩy, nàng muốn nói điểm cái gì, hãy nhìn đến Thiến Nhi máu me khắp người bộ dạng, lại là cái gì cũng không nói ra miệng. Cái kia nha cũng là hồn nhiên bất vì sở động, lần nữa giơ trường kiếm lên, kế tiếp sẽ đến lượt ngươi. Ân Hương Cầm một bộ không thấy được nha bộ dạng, hoàn toàn liều mạng, vì leo đến bên ngoài Thiến Nhi bên người, ôm lấy nàng, Thiến Nhi, ngươi không có việc gì, ngươi nhất định không có việc gì, ta cũng không cho ngươi có việc. Thiến Nhi chật vật thở phì phò, lẩm bẩm nói, tỷ, tỷ, Thiến Nhi, rất muốn bảo hộ ngươi, thế nhưng, Thiến Nhi, hết hơi. Đối với, không phải, bắt đầu, đến ngươi. Theo nha dứt lời, một kiếm kia hướng về phía Ân Hương Cầm đỉnh đầu trực tiếp đánh xuống. Nếu như bổ chúng, có thể trực tiếp đem thân thể của hắn chém thành hai đoạn. Cũng đúng lúc này, một đạo thân ảnh đi ngang qua vào giữa hai người, một kiếm chắn Ân Hương Cầm trước người. Sau đó là phanh âm thanh, Hạ Tân cả người mang kiếm bị chém xuống. Cả người bị chặt bay ra ngoài, liên đối lấy thuốc sau lưng Ân Hương Cầm, cùng Thiến Nhi, cùng nhau lui đến mấy mét. Hạ Tân vết thương trên người cũng là trực tiếp bị chặt xé rách, gan bàn tay mà là bởi vì thừa nhận nha kiếm đạo, mà nứt ra một vết thương, cả người đều cơ hồ là huyết nhân ngã trên mặt đất. Hắn chỉ cảm thấy, nha quá mạnh mẽ, hoàn toàn không có biện pháp đánh. Ân Hương Cầm vẻ mặt khiếp sợ nhìn một chút trong lòng sinh tử chưa biết Thiến Nhi, lại nhìn một chút ngược lại ở bên cạnh, máu me khắp người Hạ Tân. Nàng đã hoàn toàn không biết nên làm gì bây giờ. Hạ Tân vô lực thở hổn hển, lẩm bẩm nói, ngu ngốc, không phải để cho ngươi đi nhanh lên. Đừng trở về chưa? Nhưng nơi này có muội muội của ta, còn có từng cùng ta cùng sinh cùng tử người yêu, ta phải trở về. Ân Hương Cầm quyết tuyệt nhìn Hạ Tân một cái nói, muốn chết, chúng ta cũng cùng chết. Ta có thể còn không muốn chết ta. Hạ Tân khe khẽ trả lời. Cũng không có người phát hiện, Hạ Tân bên hông mệnh cách bài, bị đánh ra, rơi vào giữa hai người vũng máu bên trong. Đó là hôn tạp Ân Hương Cầm, Hạ Tân, còn có Thiến Nhi ba người cộng đồng huyết dịch tiểu cử. Tiên huyết rửa đi kim sắc nhãn phía sau kim nước sơn. Có thể dùng cái kia nguyên bản trống không một chữ, chỉ có Nguyệt Hoa Tiên ký tên mặt trái, cũng chậm rãi hiện ra chữ tới. Ân Hương Cầm cứ như vậy nâng lên bén nhọn ánh mắt trừng mắt về phía nha, cắn răng nghiến lợi nói, can đảm dám đả thương ta nhất người yêu dấu, ta chết cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Theo Ân Hương Cầm dứt lời, màu vàng kia trên minh bài chữ cũng càng phát ra rõ ràng. Nha ánh mắt híp một cái, thấy rõ ràng bên trên bốn chữ lớn. Thiên cổ yêu cơ. Cùng lúc đó, hắn cũng trực tiếp một kiếm bổ xuống. Chương 2015, đắc kỷ. Nha cái này theo dự liệu một kiếm, cũng không có thể chặt xuống. Bởi vì Ân Hương cầm một tay cầm quá Thiến Nhi trường kiếm, dám chặn nha một kiếm này, làm cho một kiếm kia dừng ở giữa không trung, không có thể chặt xuống. Điều này làm cho nha rất là kinh ngạc, một lần nữa xét lại Ân Hương cầm một phen. Lúc này mới phát hiện, Ân Hương cầm ánh mắt biến hóa. Cái kia mang theo điểm trong suốt sương mù con ngươi chậm rãi nhắm lại, lại mở lúc, liền phảng phất rực rỡ ngôi sao vậy chói mắt, cái kia như nước nháy mắt bên trong lưu chuyển lấy câu hồn đoạt phách khí tức, đôi mắt đẹp nhẹ chuyển gian, liền có một cô khó có thể dùng lời diễn tả được yêu diễm mỹ cảm. Đó là phảng phất hội tụ thiên địa tinh hoa, ngưng tụ nhật nguyệt linh khí quyến rũ con ngươi, thế gian này ngươi tuyệt đối tìm không được đệ nhị đôi tương tự chính là. Ân Hương cầm hai mắt bắn ra rủa mang, thẳng tắp đe dọa nhìn nha, lạnh lùng nói, nha, ngươi biết tội sao? Nha nhất thời trong mắt hơi híp, âm trầm nhìn chằm chằm Ân Hương cầm nói, đắc kỷ. Bất quá lập tức lại cười lạnh nói, a, thì tính sao, coi như ngươi là đắc kỷ, cũng phải chết. Nha nói, trên tay vừa dùng lực, liền chuẩn bị chém chết Ân Hương cầm. Thật sao? Ân Hương cầm hồn nhiên không sợ, vẫn là một bộ nhàn nhạt mỉm cười dáng dấp, cái kia êm thai như châu rơi ngân bản thanh âm ở nha bên thai tiếng vọng. Vậy ngươi cảm thấy, con mắt của ta xem được không? Theo Ân Hương cầm dứt lời, nha chỉ cảm thấy cặp kia xinh đẹp rực rỡ con ngươi, phảng phất tản ra màu bảy yêu dị quan mang, làm cho hắn không tự chủ liền hãm sâu trong đó, phảng phất có một cỗ không thể ngăn trở như lỗ đen lực hấp dẫn, đem hắn hướng trong cặp mắt kia hút đi. Cái kia khỏa già nua mà khô héo tâm, ở nơi này quyến rũ con ngươi dưới, dĩ nhiên mơ hồ có chút rung động, phảng phất chính mình lập tức trẻ, thân thể, tâm linh đều về tới lúc còn trẻ, cùng người yêu, dưới ánh trăng, làm thơ ngắm trăng. Bất quá, lập tức nha lập tức lại phục hồi tinh thần lại. Vội vã lắc đầu, thật nhanh lui lại kéo ra cùng Ân Hương cầm khoảng cách. Nghe đồn đế tân chính là thiên tuyển chi tử, thần võ hơn người, chọn đời chinh chiến vô số, ở thảo phạt có tô bộ lạc lúc, có tô thị để tránh diệt tộc, dâng lên một nữ, tên là Đắc Kỷ. Này nữ mị xương trời sinh, mị nhãn phong lưu, phàm là gặp qua một lần không một người không phải bị bắt làm tù binh. Cái kia đế tân thảo phạt có tô lạc bộ phận lúc, đã gần đến 60, nhưng cũng bị Đắc Kỷ lay động xuân tâm, phảng phất chính mình trở lại lúc còn trẻ, một lần nữa cháy lên sinh mệnh chi hỏa, vì vậy mặt rồng vui mừng, đối với lần này nữ sủng yêu có thừa, càng thậm chí hơn nói gì nghe nấy. Hôm nay gặp mặt, quả nhiên ghê gớm. Nha lúc này thân thể đã 120 hơn tuổi, chỉ nửa bước đều đã bước vào quan tài. Vẹn vẹn cùng Đắc Kỷ được rồi cái ánh mắt, liền cảm giác mình trẻ hơn 10 tuổi, nhâm đốc nhị mạch đều tựa như bị đả thông, cả người vô cùng sảng khoái, không tự chủ liền trở nên hấp dẫn, kém chút thể sắc và tinh thần đều quý Đắc Kỷ dưới gấu quần. Cái này không phải do hắn không kinh ngạc. Hắn coi như già rồi, thân thể, tinh thần cũng, nhưng thiên sứ gen bực nào sự mạnh mẽ, làm cho tinh thần hắn cũng là tương đương cứng cỏi, có thể ngay cả như vậy, cư nhiên cũng không đỡ nổi Đắc Kỷ một cái ma lực. Không hổ là từ ngàn năm nay đệ nhất yêu cơ. Ân Hương cầm cực kỳ ôn nhu đúng vậy buông Thiến Nhi, ôn nhu nói, yên tâm đi, Thiến Nhi, ngươi không có việc gì, ta cũng không cho ngươi có việc. Sau đó nhìn Hạ Tân một cái nói, cảm ơn ngươi. Lại chậm rãi đứng lên. Hạ Tân cứ như vậy kinh ngạc nhìn Ân Hương cầm, cảm giác vô hình nàng không giống nhau, cả người cũng không giống nhau, khí thế trên người rất đặc biệt, cũng rất cường đại. Hơi thở kia, cho Hạ Tân cảm giác thì dường như một cỗ lao nhanh sóng biển, ở trên người của nàng kéo dài không dứt lan lộn. Kỳ thế chi lớn, có điểm làm người ta hoảng sợ. Hạ Tân có chút lẩm bẩm hỏi, ngươi chính là Ân Hương cầm sao? Hắn cảm giác được, ở mới vừa trong nháy mắt, Ân Hương cầm thức tỉnh rồi, trầm ở tại trong gen ký ức, hoàn toàn hồi phục. Ân Hương cầm xông Hạ Tân lộ ra một cái nụ cười quyến rũ, ngươi hy vọng đâu? Vẫn là, phải không? Hạ Tân cảm giác thân thể đều phải bị chém đứt, tốt ở trong người viên kia cường đại thuốc, đang vì hắn cung cấp xa xa gần không ngừng năng lượng. Quỷ gen thì đang vì hắn tu bổ bị thương thân thể, làm cho hắn dễ chịu hơn rất nhiều. Ân Hương cầm cười cười trả lời, ngươi hy vọng là, vậy thì coi như thế đi. Ân Hương cầm nói, nâng lên ánh mắt nhìn về phía nha, sau đó lớn tiếng nói, nha, ngươi xâm nhập tộc của ta, giết tộc nhân ta, hại ta con dân, ngươi cũng biết cái này là tử tội. Nha nhất thời liền ha ha cười nói, ha ha ha ha, ngươi cho rằng bây giờ còn là ngươi muốn làm gì thì làm thời đại kia sao, chỉ bằng ngươi, ngươi có tài đức gì cũng muốn chế tài ta. Ngươi tội ác ngập trời, giết ta vô số tộc nhân, hôm nay chính là ngươi hoàn lại tội nghiệt thời điểm. Ha ha ha ha, cái này càng buồn cười, ngươi giết nhân dân lẽ nào so với ta thiếu, lại có tư cách gì nói ta. Bởi vì trong lịch sử, Đắc Kỷ chính là một cái rắn giết mỹ nhân, là thiên cổ dâm ác đứng đầu. Phát minh bảo cách chi hình, thưởng thức người khác hành hạ biểu tình, chém phu nhân hai chân, chỉ vì người nghiên cứu người sử dụng bực nào không sợ lạnh, phẫu người mang thai bụng, nghiên cứu trong bụng tình huống, giết trung thần tỷ can, mổ bụng oan tâm vân vân, tội ác vô số kể. Làm người hung ác, tính khí bất thường, vì mọi người sợ chán ghét. Nhưng, cái kia là đối với ngoại nhân. Đắc Kỷ đối với ngoại nhân luôn luôn hung ác. Nhưng trong lịch sử Đắc Kỷ là vì đảm bảo tộc nhân, chủ động hiến thân cho đế tân. Thậm chí vì tộc nhân cầu được rất nhiều phúc lợi, ban ơn cho quê nhà. Cho nên, nàng đối với người mình là rất tốt, đối với dám can đảm cản trở người của chính mình, tự nhiên sẽ không tiếc giá cao giết chết. Ta vĩnh viễn sẽ không lại cho phép ngươi bước vào thế ngoại niết bàn nửa bước. Theo Ân Hương Cầm dứt lời, thân hình của nàng lóe lên, trong chớp mắt đã tới nha trước người. Cái kia tố thủ nhẹ lật, trường kiếm bay lượn gian, phảng phất huyễn hóa ra đầy trời kiếm ảnh. Hành, bà ngươi. Nha cũng là chủ động nên liếu thượng thứ. Tiến lên đón Ân Hương Cầm cái kia bay lượn như tơ liếu vậy huyền chuyển trường kiếm. Chỉ là hai người mới công thủ không đến 10 chiêu, nha cũng cảm giác không được bình thường. Đắc Kỷ hướng lấy yêu diễm lấy thế, cái nào tới cao siêu như vậy kiếm pháp. Kỳ thực, ngoại nhân chỉ biết Đắc Kỷ yêu diễm khuynh thành, mị cốt trời sinh, bị người lên án là cửu vi yêu hồ chuyển thế. Thật không nghĩ tới, Đắc Kỷ từ nhỏ liền thích kiếm kỹ, bên ngoài kiếm vũ càng là hiện thời nhất tuyệt, sâu ngay lúc đó đế tân thích. Đế tân từng chung quanh siêu tập chân bảo, cùng với tuyệt thế kiếm kỹ, cùng Đắc Kỷ học tập. Tuy là làm kiếm vũ ngu nhạc tác dụng, nhưng Đắc Kỷ bản thân, nhưng thật ra là tập được lúc đó thiên hạ hết thể đỉnh tiêm kiếm pháp. Ân Hương Cầm kỳ thực từ nhỏ liền thiên tư thông minh, tư chất cực cao, không đúng vậy sẽ không dễ dàng như vậy thức tỉnh, nàng cũng là thở nhỏ tập võ, chẳng qua là khi đó vì kiềm nén thiên sứ ghen thức tỉnh, mới không thể không buông tha vũ kỹ. Hiện tại nàng rốt cục khôi phục Đắc Kỷ ký ức, tự nhiên cũng thừa kế Đắc Kỷ cái kia đứng đầu vũ kỹ. Bàn tay kiếm vũ. Liền thấy Ân Hương Cầm tiểu tay vừa lộn, trường kiếm bay lượn gian, một cái lăng không xoay tròn, thoát khỏi lòng bàn tay hướng phía nha công tới. Nha một kiếm tà hoa, nhìn như chất phác một kiếm đánh bay mũi kiếm, lại không nghĩ rằng cái kia kiếm thần kỳ ở giữa không trùng trở mình, vương vàng rơi xuống. Đồng thời Ân Hương Cầm song trưởng công về phía nha, nha rung cổ tay, liền huyễn hóa ra một đạo sáng chói kiếm hoa, định cắt rơi Ân Hương Cầm hai tay của. Nhưng mà Ân Hương Cầm cũng là hai tay trên dưới tung bay gian, lấy làm người ta hoa cả mắt tốc độ, phảng phất tại thôn phệ trường kiếm một dạng, không ngừng tung bay đến chỗ chua kiếm. Chỉ nghe soạt soạt một tiếng, thân kiếm kia lên tiếng trả lời mà đứt. Vỡ vụn thành hơn 10 mảnh nhỏ, kể hết bị Ân Hương Cầm cầm trong tay, sau đó xoát xoát xoát toàn bộ bay ra ngoài. 12 cái mảnh nhỏ, cư nhiên từ bốn phía xung quanh 12 cái bất đồng góc độ, tấn công về phía nha trên người. Chính là Ân Hương Cầm từng dùng qua một lần ra truyền ám khí thủ pháp, bách chuyển thiên hồi. Liên nha cũng không nhịn được khen câu, thật là đẹp thân thủ. Xem Ân Hương Cầm xuất thủ, sẽ cảm thấy nàng không phải đang đánh nhau, chỉ là đang khiêu vũ, vô cùng cảnh đẹp ý vui. Nhưng chiêu thức nhưng là vô cùng hung hiểm. Nha hai tay vũ động, khó khăn lắm đánh rất 12 cái mảnh nhỏ. Liền thấy Ân Hương Cầm đã tiếp được hạ xuống trường kiếm, đồng thời vòng quanh nha chạy, sau đó một kiếm kia sẽ qua, phảng phất huyễn hóa ra mấy nghìn đạo tàn ảnh. Từ nha đời trước vạch đến hậu thân, hình thành một đạo mỹ lệ hình tròn. Đem nha bao phủ trong đó. Theo Ân Hương Cầm một kiếm đâm ra, liền phảng phất mấy người ảnh đồng thời đâm ra một kiếm kia. Chỉ nghe nha hét lớn một tiếng, thân hình chầm xuống, hai tay một vòng, trong nháy mắt đem tất cả tàn ảnh đều phá vỡ. Cùng lúc đó, một trường đánh vào Ân Hương Cầm trên thân kiếm, nhưng mà thân kiếm kia thì dường như không có trọng lượng một dạng bị hắn cho đánh bay phương hướng, lại đang Ân Hương Cầm trên bàn tay dạo qua một vòng, một lần nữa từ mu bàn tay của hắn phương hướng hoa đi qua. Cùng lúc đó, nha bên thai phảng phất xuất hiện huyền tính. Phảng phất có mỹ nhân trên miên, ở bên thai nói nhỏ lấy, ngươi thật là lòng dạ độc các ca, đối với người ta cũng xuống nặng tay như thế. Cái này trên miên bên thai nói nhỏ, đúng là làm cho nha thân hình dừng lại, đến khi phản ứng lại, trên cánh tay đã bị vạch ra một đường thật dài vết máu. Nha lần đầu tiên bị thương. Chương 2016, yêu cơ. Nha nhìn một chút trên cánh tay bị vẽ ra vết thương, phát hiện tiên máu nhuộm đỏ y phục của hắn. Điều này làm cho hắn có chút ngẩn ra. Hắn đã quên đi rồi chính mình bao lâu không có bị thương, có chừng 100 năm A. Nha nâng lên ánh mắt nhìn về phía Ân Hương Cầm nói, thật là lợi hại mỹ thuật. Cư nhiên có thể trong thực chiến ảnh hưởng tinh thần của ta. Kỳ quái à, thiên sứ gen mạnh như vậy nhận tinh thần, cư nhiên cũng sẽ bị ngươi dụ hoặc, theo ta thân thể này, rõ ràng đối với nữ nhân đã không có cảm giác mới đúng. Ân Hương Cầm cứ như vậy một tay bưng cái miệng nhỏ nhắn cười cười nói, ngươi vẫn chưa rõ sao, đây chính là yêu à, chỉ cần ngươi chính là nam nhân, liền nhất định sẽ thích nữ nhân, tinh thần cường thịnh trở lại nhận, thân thể của ngươi, cũng sẽ yêu ta. Ân Hương Cầm nói đối với nha ngoắc ngón tay, vẻ mặt mị hoặc cười nói, không muốn, theo ta lại thân cận điểm sao. Nha cảm thấy Ân Hương Cầm mỗi một cái động tác, từng cái thần nhãn,

chỉ lát nữa là phải bắn thủng trái tim của hắn thời điểm. Một đạo bóng trắng lóe lên, Ân Hương cầm đạo kia thân ảnh hiểu điệu, lấy nhanh vô cùng tốc độ, đã xuất hiện ở Hạ Tân bên cạnh, rồi nhấc tay một cái, nâng lên mũi kiếm, làm cho thân kiếm phương hướng bắn cải biến, biến thành hướng lên trên phương hướng. Hai người xem như là tương đối ăn ý. Hạ Tân bắt được cái kia bắn về phía Thiến Nhi trường kiếm, bị kiếm đâm xuyên thấu qua lòng bàn tay. Mà Ân Hương cầm thì bắt được cái kia bắn về phía Hạ Tân trường kiếm, cải biến kiếm đạo, làm cho kiếm gián Hạ Tân bả vai tìm tới. Nhưng mà, gần như vậy một trong nháy mắt, liền đầy đủ nhà xúc lực. Ân Hương cầm còn chưa kịp vui vẻ, cũng cảm giác bên người bị một đoàn bóng tối của cái chết bao phủ. Bên hai cũng vang lên nhà tiếng rên nhẹ. Túng kiếm thiên hạ. Theo nha cái kia tái nhợt thân ảnh, lấy tốc độ nhanh như tia chớp xẹt qua Ân Hương cầm bên người, Ân Hương cầm cả người đều bị đánh bay ra ngoài, cái kia ở giữa không trung bay ngược trên thân thể mềm mại, xì một cái, vết thương trên người bạo phát ra mãnh liệt huyết vũ, tiên huyết như suối phun vậy phun ra mà ra. Hạ Tân trong nháy mắt bị nhãn tình hình trước mắt cho sợ ngây người, trừng to mắt một cái. Hắn nhớ tự tay kéo Ân Hương cầm đều làm không được đến, chỉ có thể hô to một tiếng. Hương cầm. Chỉ có thể mắt mở trừng trừng nhìn cái kia hiểu điệu mạn diệu mỹ lệ thân thể mềm mại theo đầy trời khuyết tán huyết hoa, không ngừng bay ngược lùi lại, sau đó phanh một cái, đụng phải trên tường. Thông cáo. Ngày hôm nay phải đi bệnh viện Phúc Trang một chuyến, qua lại liền một ngày. Cho nên đổi mới thả đến 7 giờ đêm về sau hắc. Chương 2017, vườn bách thú. A a a, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Lén lén liếc nhãn bên kia tình huống, Chu Thủy Thủy lập tức lại đem đầu nhỏ rụt trở về, rất sợ bị người phát hiện. Bên kia, Thiến Nhi ngã xuống đất, ý thức mơ hồ, Hạ Tân bản thân bị trọng thương, liền duy nhất có chiến lược Ân Hương cầm cũng bị trọng thương, Chu Thủy Thủy cảm giác cái này xong. Tất cả mọi người muốn bị giết. Cái kia nha thật lợi hại. Nàng chưa từng thấy người lợi hại như thế. Chu Thủy Thủy đã lòng nóng như lửa đốt, nàng cực kỳ muốn đi lên hỗ trợ, lại phát hiện mình cái gì cũng không giúp được. Hơn nữa, nàng mới vừa thiếu chút nữa thì bị Hắc Bạch Vô Thường giết, mới bị Hạ Tân thoá mạ quá, đã phát thệ cam đoan, sẽ không lại vào đi mạo hiểm. Nhưng tiếp tục như vậy không được a, Hạ Tân cũng muốn chết. Chu Thủy Thủy rất là lo lắng, cái này gấp đến độ nàng cái chán nữa ra hãn. Nàng qua lại xoay quanh tiêu sái nửa ngày, cuối cùng với hai mắt tỏa sáng, nghĩ đến biện pháp. Bên kia, Ân Hương cầm nặng nề đụng vào trên tường, sau đó quăng trên mặt đất. Hạ Tân thì là rút ra trên tay kiếm, tay nắm chặt lấy kiếm, mặc cho máu tươi từ lòng bàn tay nhỏ xuống. Hắn có chút bận tâm nhìn về góc tường Ân Hương cầm. Ân Hương cầm không có thiên sứ gen, hoặc là quỷ gen mạnh mẽ như vậy sự khôi phục sức khỏe, nàng là huyết nhục chi khu, chỉ là thừa kế đắc kỷ ký ức cùng vũ kỹ mà thôi, còn là một kiểu tích tích nữ sinh, cho nên thụ thương đối với nàng mà nói là rất nghiêm trọng. Ân Hương cầm cứ như vậy ngã trên mặt đất. Đại lượng tiên huyết ở dưới thân thể của nàng lan tràn. Thoạt nhìn hơn nữa nhìn thấy mà giật mình. Nha cười lạnh một tiếng nói, nữ nhân là liền nữ nhân, ở vũ kỹ bên trên, làm sao có thể cùng nam nhân so sánh với, cũng chỉ biết dựa vào chút bảng môn tả đạo đồ. Hạ Tân một bộ khinh bỉ giọng nói, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này, có tư cách nếu nói đến ai khác sao? Ngươi không biết còn tưởng rằng hắn là lấy cái gì thủ đoạn quang minh tránh đại thắng đâu. A, đừng nóng nội, giải quyết rồi nàng, liền đến ngươi. Nha cho rằng vẫn là đắc kỷ hiếp uy lớn hơn một chút, bây giờ hạ dạ thế quá yếu. Nha đang khi nói chuyện kỳ thực cũng có chút thở hổn hển. Bởi vì hắn nhục thân dù sao đã già rồi, là kề cận cái chết nhục thân, mới vừa cùng Ân Hương cầm chiến đấu tiêu hao hắn nhiều lắm khí lực, nhất là một chiêu cuối cùng tung kiếm thiên hạ càng là hầu như hao hết toàn bộ khí lực. Chính hắn cũng đã là nỏ mạnh hết đà, có điểm hết sạch sức lực. Hắn nhất định phải nhanh giải quyết Ân Hương cầm, để tránh khỏi chậm thì sinh biến. Cho nên Nha bước nhanh đi tới Ân Hương cầm bên người, đánh kiếm liền chuẩn bị trước giết chết Ân Hương cầm. Nhưng mà, đúng lúc này, Hạ Tân ngưng tụ lại khí lực cuối cùng, thẳng vọt tới, phảng phất một đạo mũi tên nhọn một dạng, từ Nha phía sau một kiếm đi qua, nhắm thẳng vào Nha sau lưng. Rất có một kiếm đem thân thể hắn cho đục lỗ khí thế. Liền thấy Nha xoay người một kiếm bỏ rơi đi qua, phẫn nộ quát, ngươi tránh sang bên đi. Một kiếm kia đánh tới Hạ Tân trên thân kiếm, thương một tiếng bạo phát ra mãnh liệt nổ. Hạ Tân vốn là thụ thương rất nặng, căn bản không chịu nổi Nha một kích khổng lồ lực đạo, bị một kiếm này đè kém chút bị quét bay ra ngoài. Nhưng cũng ở ngay lúc này, cái kia phía sau ngã trong vũng máu Ân Hương cầm, đột nhiên ngón tay búng một cái, từ trong lòng bàn tay bắn ra 5 con ngân châm. Nha trước tiên thấy được, cho dù phía sau, cũng không gạt được thiên sứ ánh mắt.